Chương 1951, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử. Yên tâm đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo lạnh giá cực kỳ, bắt trước nếu không có chút nào cảm tình màu sắc âm thanh âm vang lên đến, chật, ở đó xó xỉnh nơi, mang thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử chậm rãi đứng lên. Mặc dù đứng lên, có thể thân hình hắn vẫn như cũ là nuốt ở góc kia rơi chỗ bóng tối, thanh âm lạnh như băng vang lên nói, các ngươi chỉ cần kéo kia đô la thần đế cùng tạo hóa tiên đế, chuyện còn lại, liền giao cho để ta giải quyết. Được. U ảnh thần đế cùng u ám thần đế đồng loạt gật đầu một cái, trên mặt bọn họ đều là hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nhân tộc, sẽ ở khai chiến trước thanh tẩy hết thể không yên ổn nhân tố, một điểm này, bọn họ cũng giống vậy có thể đoán được, nguyên nhân chính là như thế. Ở đầu nhập vào kia tứ đại đỉnh phong tộc quần thời điểm, bọn họ cũng đã âm thầm cùng đối phương đạt thành hiệp nghị. Nhân tộc nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ cũng đúng lúc lấy chính mình làm mồi, làm cục chôn giết một nhóm người tộc cường giả. Kia mang thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử, liền là bọn hắn trước thời hạn từ tứ đại đỉnh phong tộc quần mời tới người giúp đỡ, còn đối với thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử thực lực, bọn họ cũng có vô cùng lòng tin. Chúng ta xuất thủ trước. Sau một khắc, U ảnh thần đế cùng U ám thần đế hai người đều là cướp đi mà ra, bọn họ bóng người, rất nhanh liền xuất hiện ở đô la thần đế, tạo hóa tiên đế cùng với đông đảo U hà tộc quần tộc nhân trong tầm mắt. U ám, U ảnh, hai người các ngươi, cuối cùng là chịu lộ diện. Thấy U ảnh thần đế hai người, tạo hóa tiên đế thanh âm lạnh như băng lúc này liền vang lên, những năm gần đây, chúng ta tộc từ trước đến giờ đối đãi ngươi U hà tộc quần không tệ. Có thể bọn ngươi lại muốn phản bội chúng ta tộc, đã như vậy, hôm nay, chính là ngươi U hà nhất tộc diệt tộc ngày. Cho cười. Nghe nói như vậy, U ảnh thần đế nhất thời cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc, như nay nhân tộc, đã không phải là ngày xưa nhân tộc, muốn diệt ta U hà tộc quần, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Giết. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn chính giữa chợt hiện ra vô cùng u minh chi khí. Kia u minh chi khí nhanh chóng hóa thành một thanh đen nhánh chiến đao, rồi sau đó, tay hắn cầm kia chiến đao, lúc này liền là nhất đao hướng tạo hóa tiên đế hai người chém xuống tới. Tìm chết. Cơ hồ là ở nơi này u ảnh thần đế xuất thủ đồng thời, đô la thần đế quát lạnh một tiếng, tại hắn dưới thao túng, chín chuôi bảo kiếm nhanh chóng chồng thành lăng giá kiếm trận, lấy tốc độ kinh người lướt về phía kia u ảnh thần đế. Mà ở bên cạnh hắn, tạo hóa tiên đế cũng trực tiếp vừa xài bước ra. Trường thương trong tay của hắn buộc phát ra vô tận thần quang, hạo hạo đáng đáng hướng kia u ám thần đế đánh đi. Trong nháy mắt, tứ đại thần đế cường giả, liền trực tiếp là chính diện đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kinh thiên động địa tiếng nổ không ngừng vang dội lên, đô la thần đế cùng tạo hóa tiên đế, cũng không thẹn đều là thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, ra tay một cái, liền lập tức chế trụ u ảnh, u ám thần đế hai người. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chỉ mấy hơi thở, ưu ảnh, ưu ám thần đế liền không ngừng lui nhanh đến, từ tình cảnh nhìn lên, bọn họ đã là hoàn toàn rơi tại hạ phong. Vô dụng. Nhưng mà, cho dù là hoàn toàn chiếm cứ hoàn cảnh xấu, có thể ưu ảnh thần đế hai người lại cũng không kinh hoàng chút nào vẻ, bọn họ cười lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình chính là đồng loạt nhanh trong biến ảo đứng lên. Trong tích tắc gian, hai người bọn họ liền đều là hóa thành một cái tràn đầy u minh khí tức con sông. Kia hai con sông đều là chân có mấy vạn trong dài, cơ hồ chiếm cứ cả một phiến hư không. Không chỉ có như thế, từ mãi mãi hàng u hà chính giữa, càng là không ngừng có u minh chi khí chạy xuôi mà ra, dung nhập vào u ảnh thần đế hai người hóa thành u hà chính giữa, để cho bọn họ khí tức trở nên buộc phát mênh mông mạnh mẽ. Tạo hóa tiên đế, đô la thần đế, hai người chúng ta thực lực xác thực không bằng các ngươi, có thể ở nơi này u hà trong giới hạn. Các ngươi cũng không khả năng làm gì được chúng ta. Chật, u ám thần đế cùng u ảnh thần đế cười lớn một tiếng, bọn họ hóa thành u hà trong nháy mắt liền nên hướng tạo hóa tiên đế hai người, mà lần này, bọn họ nhưng là trực tiếp ngăn trở tạo hóa tiên đế hai người thế công. Mặc dù thực lực cũng không có được quá lớn tăng lên, có thể hóa thành bản thể sau khi, bọn họ phòng ngự hộ thể năng lực, lại dĩ nhiên là đạt tới hoàn toàn không thua gì với thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Dưới tình huống này, cho dù là tạo hóa tiên đế cùng đô la thần đế, trong lúc nhất thời, cuối cùng cũng hoàn toàn không cách nào không biết sao bọn họ. Vùng vây dây chết. Thấy vậy, tạo hóa tiên đế nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn vốn là liền không có hy vọng nào trực tiếp chém chết Ú Ảnh Thần Đế hai người. Hắn biết rõ, trận chiến này chân chính mấu chốt, cũng không ở chỗ bọn họ, mà là ở chỗ Lâm Vũ. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù chiến cuộc tạm thời lâm vào bế tắc, nhưng hắn cũng không có chút nào không kiên nhẫn, vẫn là bằng vào thực lực toàn diện áp chế Ú Ảnh Thần Đế. Mà theo thời gian trôi qua, kia Ú Ảnh Thần Đế rốt cuộc có chút không chịu nổi, dần dần lộ ra mệt mỏi. Có sơ hở. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch. Ở tạo hóa tiên đế điên cuồng thế công xuống, kia Ú Ảnh Thần Đế rốt cuộc lộ ra sơ hở, mà thừa cơ hội này, hắn nếu là xuất thủ lời nói, coi như không thể chém chết đối phương, cũng có thể đánh cho trọng thương. Chờ một chút. Nhưng mà, coi như Lâm Vũ dự định động thủ trước mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại quỷ dị trực giác, loại trực giác này tới vô cùng đột ngột, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ nhưng là theo bản năng dừng lại chính mình hành động. Hắn cơ hồ là theo bản năng dừng tại chỗ mà không có xuất thủ, sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, chính là bỗng nhiên vang lên. Nhân tộc gia hỏa, ngược lại quá lãnh tĩnh, chỉ tiếc, ngươi vẫn bại lộ chính mình tồn tại. Kèm theo kia thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, mà màu đen kia lưu quang hô khiếu nhi đi phương hướng, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ vị trí. U Hà tộc quần bên trong, lại cũng có ẩn nút cường giả. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi, hắn cũng không che giấu nữa chính mình thân hình, lúc này liền là một bước lướt đi, cùng lúc đó, không chút do dự chính là một chỉ điểm ra tới. Hưu. Một đạo tản ra kinh người khí tức chỉ mang buộc phát ra, trong nháy mắt liền cùng màu đen kia lưu quang đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, hai người liền đồng loạt bạo nổ vỡ đi ra. Cùng lúc đó, ở U Hà tộc quần sâu bên trong, một đạo mang thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử thân hình chính là nổi lên, hắn từng bước một bước ra, mỗi một bước đều là vô cùng chậm chạp, có thể mỗi một bước bước ra, trên người hắn tản mát ra khí tức, liền trở nên mạnh mẽ một phần. Sau mấy bước, trên người hắn tản mát ra khí tức đã là nhảy lên tới cực điểm, vậy mạnh mẽ vô cùng khí tức, thậm chí càng vượt trên tạo hóa tiên đế cùng Đô La thần đế. Rất hiển nhiên, mang thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử cũng là một gã thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, lại coi như là tại thần đế nhất trọng thiên viên mãn chính giữa, cũng tuyệt đối là trong đó tối nhân vật cường hoành một trong. Chương 1952, giao thủ. Ngươi là người nào? Thấy thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử xuất hiện, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, không chỉ là hắn núp trong bóng tối chờ cơ hội, U Hà tộc quân nhất phương, lại cũng có ẩn núp cường giả. Lại kia ẩn nút cường giả, còn sớm liền đoán được hắn tồn tại. Có lẽ, kia Ú Ảnh Thần Đế mới vừa rồi bại lộ sơ hở, cũng chỉ là một hấp dẫn hắn xuất thủ cạm bẫy, mà hắn một khi động thủ, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đối phương tính toán chính giữa. Cho dù là hắn bằng vào trực giác mà không có xuất thủ, có thể trong nháy mắt đó khí tức tiết lộ, lại như cũ để cho thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử phát hiện hắn vị trí chỗ ở. Người là ai? Cùng lúc đó, Tạo hóa tiên đế, Đô La thần đế, cũng đồng loạt nhìn về kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử, bọn họ sắc mặt đồng dạng là trịnh trọng tới cực điểm. Đột nhiên này xuất hiện thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử, cũng tương tự ngoài dự liệu của bọn họ, biến cố này, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh vỡ bọn họ lúc trước hết thể kế hoạch. Ta là ai, cái này cũng không trọng yếu. Sau một khắc, kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử thanh âm lạnh như băng, liền trực tiếp là vang tới, trọng yếu là... Hôm nay, ba người các ngươi, toàn bộ đều sẽ chết. Tạo hóa tiên đế, Đô La thần đế, Lâm Vũ, nghĩ đến, ba người các ngươi ngã xuống, cũng đủ để cho nhân tộc thương cân đau cốt. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn hai tròng mắt chính giữa chợt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang. Cùng lúc đó, một cổ đậm đà sương mù màu đen, liền từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Hắc ám đại ngục giới. Kèm theo cái kia thanh âm lạnh như băng. Nồng nặc kia sương mù màu đen trong nháy mắt liền chiếm cứ cơ hồ cả phiến hư không, đồng thời, mãi mãi hàng ú hà, cũng chợt là điên cuồng rung rung. Vô cùng vô tận u minh khí tức từ mãi mãi hàng ú hà làm giữa dòng chảy mà ra, nhanh chóng cùng những thứ kia đậm đà sương mù màu đen dung hợp lại, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi, cũng hoàn toàn bao phủ ở vô tận hắc vụ chính giữa. Toàn bộ đất trời, cũng hoàn toàn bị hắc ám cắn ướt, mà ở bóng đêm vô tận chính giữa. Lâm Vũ, Đô La thần đế, tạo hóa tiên đế ba người bắt chước nếu là bị loại tầng kế tiếp vô hình giam cầm, bọn họ thân lực, trong nháy mắt liền đều là bị áp chế suốt ba thành. Cái gì? Một màn này, để cho ba người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, áp chế suốt ba thành thực lực, chuyện này với bọn họ ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Vốn là, tạo hóa tiên đế cùng đô la thần đế mặc dù không cách nào chém chết ưu ảnh thần đế hai người, có thể ít nhất cũng có thể làm được đưa bọn họ toàn diện áp chế, nhưng bây giờ thứ nhất, bọn họ coi như muốn chế trụ đối phương, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chung quanh đây vô cùng hắc vụ, còn đưa đến trấn áp phong cấm thời không hiệu quả, liền coi như bọn họ muốn rời đi, trong thời gian ngắn, cũng căn bản là không có cách làm được. Lâm Vũ, thứ nhất phải chết, chính là ngươi. Sau một khắc, kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, hắn hai tròng mắt chính giữa, đống nhiên thiêu đốt lên một đoàn hắc ám hỏa diễm. Mới đầu, kia chỉ chẳng qua là to bằng hạt bụi một luồng hỏa diễm, có thể theo thời gian trôi qua, ngọn lửa kia thiêu đốt nhưng là càng ngày càng thịnh vượng, trong nháy mắt, cũng đã là đạt tới ngón cái kích cỡ tương đương. Mà khi đạt tới bực này lớn nhỏ sau khi, kia hắc ám hỏa diễm càng là trực tiếp thoát khỏi hắn hai tròng mắt, lấy càng tốc độ kinh người điên cuồng khuyết trường, trong nháy mắt, cũng đã là tạo thành ngút trời lửa lớn rừng rực. Rào. Rồi sau đó, kia ngút trời hắc ám hỏa diễm, chính là lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn tới, cách xa khoảng cách xa, cũng đã để cho Lâm Vũ cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Không được. Đối mặt đáng sợ hỏa diễm, Lâm Vũ trước tiên liền làm ra phản ứng, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, một đạo ác liệt kiếm quang. Lúc này liền nên hướng kia hắc ám hỏa diễm. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là sát công phu kia, kia kiếm quang liền trực tiếp bị hắc ám hỏa diễm cắn nuốt, chật, kia hắc ám hỏa diễm thế đi không giảm chút nào, vẫn là lấy tốc độ kinh người đánh út về phía Lâm Vũ. Mặc dù có chung quanh kia vô tận hắc vụ quan hệ, nhưng này thanh đồng tà dị nam tử thực lực, cũng đúng là vô cùng đáng sợ, thậm chí so với tạo hóa tiên đế, đô la thần đế, cũng rõ ràng mạnh hơn một cấp bậc. Hỗn độn hư vô. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra. Mặc dù so sánh với đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật, thái sơ kiếm thuật cuối cùng nhất kiếm cũng có vẻ hơi không đáng chú ý, có thể đó cũng chỉ là tương đối mà nói, một kiếm này uy năng, vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Ẩm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang liền lại lần nữa cùng vô cùng hắc ám hỏa diễm đụng vào nhau, lần này, giữa hai người va chạm rõ ràng cho thấy kịch liệt rất nhiều, kèm theo một tiếng kinh người nổ vang, chợt mới đồng loạt nổ bể ra tới. Ồ! Nhưng rất nhanh, kia thanh đồng tà dị mặt nạ thanh âm nam tử liền lại lần nữa vang lên, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, có chút ý tứ, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Rào! Tiếng nói rơi xuống, hắn hai tròng mắt chính giữa lại lần nữa phun trào ra vô cùng hắc ám hỏa diễm. Hỏa diễm rõ ràng so với trước kia còn kinh khủng hơn rất nhiều, tản ra vô tận hủy diệt, khí tức bạo ngược. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia vô cùng hắc ám hỏa diễm liền hóa thành một cái hắc ám ma long, rồi sau đó, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đáp xuống. Thật là mạnh thủ đoạn. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Kia hắc ám ma long tản mát ra khí tức, chân chính là đáng sợ tới cực điểm, cho hắn cảm giác. Thậm chí không thua gì với ban đầu cùng đô la thần đế giao chiến lúc, đô la thần đế mượn đoạt thiên tạo hóa đại trận mà thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Đế kiếm thuật, thiên địa tài quyết. Bất quá, Lâm Vũ cũng rất nhanh liền làm ra ứng đối, ban đầu trận chiến ấy thời điểm, hắn cũng có thể ngăn trở đô la thần đế sát chiêu mạnh nhất, mà bây giờ hắn, thực lực từ lâu là so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hắc ám ma long uy thế cực kỳ khủng bố, có thể thực lực của hắn, nhưng cũng đồng dạng không kém. Hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm mang buộc phát ra, vô tận thần dị kim quang điên cuồng trào đẩy ra đến, thậm chí đem chúng quanh hắc vụ cũng xua tan mở. Kia cuồn cuộn kiếm mang, liền giống như là kim sắc chiến thần, mà kia hắc cá ma long, là giống như là hắc cá ma thần. Trong phút chốc, hai người liền trực tiếp đóng đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa vang lớn, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuynh tiết mở, kim sắc cùng ánh sáng màu đen không ngừng đóng đụng dây dưa, rồi sau đó, kia quần cuộn kiếm mang cùng hắc cá ma long, đồng nhiên lại lần nữa đồng loạt bể ra. Không nghĩ tới, thực lực ngươi, lại đạt tới tầng thứ này. Sau một khắc, kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử thanh âm lạnh như băng chính giữa, rốt cuộc nhiều hơn một tia kinh dị, nhưng rất nhanh, thanh âm hắn liền trở nên buộc phát băng lạnh, như thế xem ra, ngươi có tư cách kiến thức ta thực lực chân chính. Chương 1953, cung ngục. Tiểu Hắc, đi ra đi. Thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ chính là vang lên, rồi sau đó, ở đó vô cùng hắc vụ chính giữa, một đạo vật khổng lồ thân hình, lúc này liền là nổi lên. Giống. Kia nghiễm nhiên là một con vô cùng to lớn màu đen giao long, nó sinh trưởng một đôi màu đen dựng thẳng rác, đèn lồng đại trong đôi mắt tràn đầy tàn bạo, lạnh giá ánh sáng, toàn bộ thân hình chân có dài mấy vạn dặm, tản mát ra khí tức, càng là đáng sợ tới cực điểm. Ồn ào. Chật, kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử vừa xài bước ra, thân hình liền đã là xuất hiện ở màu đen kia giao long trên, trong phút chốc, hắn cùng với màu đen kia giao long khí tức phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể, để cho hai người tản mát ra khí tức cũng trở nên buộc phát có thể sợ. Thần đế cảnh màu đen giao long tọa kỵ. Một màn này, để cho tạo hóa tiên đế cùng đô la thần đế sắc mặt đồng thời biến đổi, không nhịn được sợ quát lên, ngươi lại là cung ngục. Cho tới bây giờ mới nhận ra thân phận ta, xem ra, hai người các ngươi nhãn lực cũng chả có gì đặc biệt. Sau một khắc, một đạo trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng vang lên, chợt kia thanh đồng tà dị mặt nạ nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên phát ra rắc rắc thanh âm, ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn trực tiếp nổ bể ra tới. Rồi sau đó, một tấm giàn mua vô cùng, tràn đầy vô số đạo nếp nhăn hung ác gương mặt, chính là hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa, kia một đôi vô cùng âm lánh đôi mắt, nhất thời để cho chung quanh thiên địa cũng phảng phất băng lạnh xuống. Cung ngục. Mà nghe được tạo hóa tiên đế hai người sợ tiếng quát sau, Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được chợt biến đổi. Cung ngục, là cả hồn tộc đệ tam cường giả. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, hồn tộc coi như là tương đối yếu nhất nhất phương, cũng chỉ có lượng danh thần đế nhị trọng thiên cường giả, mà kia lượng danh thần đế nhị trọng thiên cường giả đi xuống, liền muốn đến phiên cung ngục. Mà hắn dấu hiệu, chính là một con thần đế cảnh màu đen giao long tọa kỵ, đang không có màu đen kia giao long tọa kỵ thời điểm, thực lực của hắn cũng chính là so với đô la thần đế, tạo hóa tiên đế chờ thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả hơi cường một ít. Nhưng nếu là cùng màu đen kia giao long liên thủ lời nói, thực lực của hắn, nhưng phải toàn diện lăng giá đang bình thường thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả trên, thậm chí là vô cùng tiếp cận thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Trừ thời không lĩnh chủ chờ chân chính thần đế nhị trọng thiên cường giả ra, cho dù là thương thiên quân cường giả như vậy, cũng chưa chắc có thể vững vàng chế trụ cung ngục. Ở bây giờ nhất thời đại, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cung ngục thực lực, đều đủ để xếp vào tiền tam thập. Đối mặt nhóm cường giả, cho dù là Lâm Vũ, ở không dùng tới đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống, cũng hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Nếu nhận ra thân phận ta, tiếp đó, các ngươi cũng có thể chết càng thống khoái hơn nhiều chút. Nhìn Lâm Vũ đám người chợt biến ảo sắc mặt, kia cung ngục không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó, hắn lật bàn tay một cái lượn lờ vô tận ma khí trường thương, liền đã là phù hiện tại trong tay hắn. Không nghi ngờ chút nào, trường thương màu đen tuyệt đối là tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật, lại coi như ở tiên thiên chí bảo chính giữa, nó uy năng hiển nhiên cũng coi là cực mạnh, hơn nữa kia chúng quanh kia vô tận hắc vụ gia trì, càng là lộ ra vô cùng đáng sợ. Chết! Rồi sau đó, hắn chợt quát một tiếng, dưới người màu đen kia giao long liền gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đáp xuống. Ở màu đen kia giao long trên, cung ngục tóc chính là chợt tung bay, hắn cầm trong tay kia trường thương màu đen, chợt một thương hủ ở hải ra, kinh thiên động địa uy năng, liền ầm ầm bộc phát ra. Ầm. Với lúc trước so sánh, ở gọi ra màu đen kia giao long sau khi, cung ngục thực lực hiển nhiên là tăng vọt suốt một mảng lớn tầng thứ, một thương này uy năng, cũng so với trước kia hắc ám hỏa diễm khủng bố hơn gấp mấy lần đều không ngừng. Thiên địa tài quyết. Lâm Vũ theo bản năng chính là nhất kiếm chém ra, nhưng mà, giống vậy chiêu thức, đang đối mặt như thế giới trạng thái cung ngục, nhưng là lộ ra gần như không chịu nổi một kích. Ầm. Cơ hồ không có chút sức chống cự nào, ở một thương này bên dưới, cả người hắn cũng bị đánh đất bay rớt ra ngoài, thậm chí hắn miệng hùn cũng suýt nữa nước toát ra, thiếu chút nữa ngay cả tay bên trong thánh nguyên kiếm đều không cách nào cầm. Mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Đang kêu gọi ra hắc ám giao long sau khi, cung ngục thực lực, đúng là chỉ có thể dùng được kinh khủng để hình dung. Mạc Vân. Mà một thương đánh bay Lâm Vũ sau khi, kia cung ngục hiển nhiên cũng không có ý định cho Lâm Vũ chút nào thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, hắn liền cưỡi màu đen kia giao long, lại lần nữa hướng Lâm Vũ đánh tới. Trong tay hắn trường thương màu đen lần nữa toát ra kinh người ánh sáng, đen nhánh kia ánh sáng giống như một đoàn mạc sắc vân hải, có thôn phệ hết thể lực lượng, hướng Lâm Vũ cuồng mạnh đánh tới. Cửu Diệu Thần Giáp. Đối mặt cung ngục ngút trời thế công, Lâm Vũ lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền thi triển ra Cửu Diệu Thần Giáp. Ầm. Kia sáng chói mắt từ quanh người hắn trào đãng mà ra, vô tất cả thiên địa tinh thần chi lực phảng phất đều bị hắn hấp dẫn, nhanh chóng ở trước người hắn hội tụ thành một tầng tản ra diệu hắc quang mang chiến giáp. Kia diệu hắc chiến giáp hoàn mỹ dán vào ở trên người hắn, phảng phất bản thân chính là hắn một phần thân thể, mà hắn tản mát ra khí tức, vậy đột nhiên chính là tăng vọt. Thiên địa tài quyết. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém ra, tại hắn thi triển ra Cửu Diệu Thần Giáp sau khi, một kiếm này uy năng cũng rõ ràng cho thấy sau đó tăng lên rất nhiều, cuồn cuộn kiếm quang, nhất thời cùng phát súng kia đóng đụng vào nhau. Ầm. Vẫn là không có bao nhiêu huyền niệm, kia kiếm quang vẫn là bị trường thương màu đen trực tiếp vỡ ra đến, nhưng khi kia trường thương màu đen đụng vào Lâm Vũ trên, lại chỉ chẳng qua là để cho Lâm Vũ thân hình rung rung một trận, nhưng mà lại ngay cả một bước cũng không có quay ngược lại. Ở Cửu Diệu Thần Giáp ra trì xuống, Lâm Vũ thực lực bản thân chính là tăng lên một mảng lớn, nhất là hắn hộ thể bảo vệ tánh mạng năng lực, càng là có gần như chất phi hành. Nguyên nhân chính là như thế, vốn là đủ để trực tiếp đưa hắn đánh bay chiêu thức, giờ phút này, lại ngược lại là đối với hắn cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Cửu Diệu Thần Giáp. Một màn này, để cho kia cung ngục chân mày nhất thời khều một cái, nhưng chợt liền lại lần nữa cười lạnh, thời không lĩnh chủ sáng tạo bí thuật, đúng là rất cường đại, đáng tiếc, lại bí thuật cường đại, cũng phải xem là ai thi triển. Coi như là thi triển Cửu Diệu Thần Giáp, ngươi cũng vẫn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, dưới người hắn hắc ám giao long phảng phất cũng cảm ứng được bị giết ý, chợt phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, kia là đèn lồng trong đôi mắt càng là tản mát ra vô tận khí tức bạo ngược. Vô tận ma khí từ kia hắc ám giao trên thân rồng xung ra, tốc độ nó trong nháy mắt liền lại lần nữa tăng trưởng ước chừng gấp đôi, giống như màu đen giống như sao băng, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Mà cùng lúc đó, kia cung ngục chính là mượn tốc độ kinh người mang đến đánh vào, không chút do dự chính là một thương đâm về phía Lâm Vũ. Chương 1954, rút lui. Ầm. Nếu như nói cung ngục lúc trước chiêu thức, chủ yếu đặc điểm ở chỗ bá đạo tuyệt luân, mà một thương này, đó chính là nhanh đến cực hạn, không ai sánh bằng nhanh, kinh thiên triệt địa nhanh. Chẳng qua chỉ là tại chuyển thuẫn giữa, phát súng kia cũng đã là hoành tới Lâm Vũ trước mặt. Tinh la kiếm thuật đệ nhất thức, thất tinh trận. Nhưng cũng chính là ở cung ngục một thương này đánh tới đồng thời, Lâm Vũ cũng cơ hồ là theo bản năng liền làm ra ứng đối. Hắn tại thần kiếm các đạt được hai môn kiếm thuật chính giữa, đế kiếm thuật, giỏi đường đường chính chính, lấy đại thế nghiền ép địch nhân, mà tinh la kiếm thuật, là giỏi đủ loại biến hóa, đồng thời cũng càng thêm quỷ mị. Trong phút chốc, Lâm Vũ cũng đã là liên tiếp thất kiếm hù ở hải ra, kia thất kiếm tốc độ đều là nhanh đến cực điểm, không chỉ là bởi vì Lâm Vũ bản thân quan hệ, mà là bởi vì kiếm thuật này bản thân chính là cực kỳ nối liền, một khi nắm giữ kiếm thuật này, kia xuất kiếm tốc độ, liền tự nhiên sẽ là vô cùng nhanh. Hiu, hiu, hiu. Bảy đạo kiếm khí đồng thời bộc phát ra, sang chói kiếm quang nhất thời tràn ngập ra, kia bảy đạo kiếm quang, giống như là hóa thành thất khỏa tinh thần, tổ hợp lại với nhau liền tạo thành một đạo tinh thần trận đồ, trực tiếp liền cùng phát súng kia đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kia lửa bắn tung tóe, kia nhìn như phổ thông đốm lửa, lại có đủ để tùy tiện đánh giết thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả lực lượng hủy diệt, năng lượng kinh khủng rung động khuyết tán ra, nhất thời để cho mảng lớn ú hà tộc quần tộc nhân tại chỗ ngã xuống. Cũng còn tốt đô la thần đế, tạo hóa tiên đế tất cả đều là thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, nếu không cho dù là bọn họ, cũng giống vậy sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả một thương này cũng có thể chống đỡ. Mà cùng lúc đó, cung ngục sắc mặt chính là lại lần nữa trầm xuống, hắn lạnh lẽo mở miệng nói, thực lực ngươi, ngược lại so với tình báo chính giữa mạnh hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, hoặc là chính là kia hệ thống tình báo bị lỗi lầm, hoặc là chính là ngươi tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Nhưng vô luận là kia một loại khả năng, hôm nay, ta đều không cho phép ngươi. Tiếng nói rơi xuống, cung ngục trong mắt buộc phát ra một đạo càng đậm đà sắc cơ. Hắn chợt đánh một cái dưới người màu đen giao long, màu đen kia giao long nhất thời lại lần nữa gầm hét lên, khổng lồ kia dáng lại lần nữa khuyết trường, mà vốn là cũng đã cực sự mạnh mẽ khí tức, chính là trở nên buộc phát kinh khủng. Vĩnh dạ diệt tuyệt. Hắn chợt quát một tiếng, vốn là cũng đã vô cùng đen nhánh hư không nhất thời trở nên buộc phát hắc ám, phảng phất lâm vào vĩnh viễn đêm tối chính giữa, mà trường thương trong tay của hắn, chính là lặng lẽ không hơi thở đất đánh phía Lâm Vũ. Không có lúc trước kinh người như vậy uy thế cùng động tĩnh, có thể hết lần này tới lần khác, đối mặt một thương này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một loại càng nguy hiểm dự cảm. Cung ngục, ngươi khoác lác nói quá sớm. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm, cũng giống vậy ở bóng tối này trong thiên địa vang tới, muốn giết ta trước, có lẽ ngươi cũng hẳn suy nghĩ một chút, chính mình có thể hay không bị giết. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng ném đi. Kia cửu lê thượng hà đồ liền hoàn toàn khuyết trương mở, khổng lồ lực áp bách nhất thời trào đẩy ra đến, cùng lúc đó, kia cửu lê thượng hà kiếm trận chính là trực tiếp bao bắn ra. Cuồn cuộn kim quang trong nháy mắt liền chiếu sáng hư không, kia ác liệt kiếm trận tản ra trùng thiên kiếm ý, lúc này liền cùng phát súng kia đụng vào nhau. Đồng thời, Lâm Vũ bản thân càng là vừa xài bước ra, hắn cả người chiến ý mãnh liệt, bàng bạc kiếm ý phóng lên cao. Không chút do dự liền hủ ở hé ra trong tay Thánh Nguyên Kiếm. Mặc dù đang đối phó cung ngục thời điểm, Lâm Vũ còn không tính vận dụng đấu chiến trí thánh thể, cần phải biết rằng, việc trải qua thần kiếm các cơ duyên sau khi, cho dù là không thi triển đấu chiến trí thánh thể, thực lực của hắn cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ. Coi như là đối mặt cung ngục loại này cấp bậc đối thủ, hắn mặc dù không có chiến thắng đối phương nắm chặt, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn ngay cả cùng đánh một trận sức lực cũng không có. Không thể chiến thắng đối phương là một chuyện, có thể hay không chiến, như vậy chính là một chuyện khác. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng cung ngục liền tại trong hư không đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp, mà ở toàn diện bùng nổ sau khi, Lâm Vũ nghiễm nhiên là cùng cung ngục chiến cái cân sức ngang tài. Lâm Vũ thực lực, lại có thể cùng cung ngục chống lại. Mới qua bao lâu thời gian, người này thực lực, đều đang tăng lên tới tầng thứ này. Một màn này, để cho tạo hóa tiên đế cùng đô la thần đế đều là không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Nếu như là đang không có gọi ra màu đen giao long dưới tình huống, bọn họ vẫn có thể cùng cung ngục tranh tài một trận. Nhưng nếu là gọi ra màu đen kia giao long, coi như là hai người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là cung ngục đối thủ. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào độc thân, Lâm Vũ lại liền cùng cung ngục đánh hòa nhau. Nghĩ tới đây, đô la thần đế chấn động trong lòng đồng thời, không khỏi cũng sinh ra một tia vui mừng, cũng còn khá. Ban đầu ở đại tự tại vương Phật cùng bắt cực long đế điều giải một chút, hắn cùng với Lâm Vũ coi như là kết ân oán. Nếu không lời nói, lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, trừ phi là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti tự mình ra mặt, còn lại có ai có thể chế trụ hắn. Thất bại. Nhưng còn không có rung động bao lâu thời gian, tạo hóa tiên đế thanh âm trầm thấp chính là vang lên, Lâm Vũ thực lực, mặc dù vượt qua chúng ta dự liệu, nhưng hắn có thể cùng cung ngục đánh hòa nhau, chỉ sợ cũng đã là đạt đến cực hạn. Dưới tình huống này, chúng ta đã chưa hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Nếu là trì hoãn tiếp nữa lời nói, ngược lại có thể sẽ đưa tới còn lại biến cố, bây giờ, nên thời điểm rút lui. Tạo hóa tiên đế thanh âm vô cùng trầm thấp, mà nghe nói như vậy sau. Đô la thần đế, cũng lúc này liền trầm mặc xuống. Quả thật, mặc dù Lâm Vũ cho thấy vượt xa bọn họ dự đoán chiến lược kinh người, nhưng nếu là không cách nào đánh bại cung ngục, vậy theo nhưng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Vũ không thể đánh bại cung ngục, mà hai người bọn họ hiển nhiên cũng khó mà chém chết ưu ảnh, ưu ám thần đế, nếu là lại tiếp tục dừng lại, xác thực cũng chỉ là ở lãng phí thời gian, thậm chí là ở đông dương tăng thêm không cần thiết nguy hiểm. Dù sao, nhân tộc có thể tiếp nhận không cách nào tiêu diệt U Hà tộc quần, có thể tiếp nhận U Ảnh, U Ám thần đế chạy thoát làm phản, nhưng nếu là ở thời điểm này tổn thất tam đại thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, đây mới thực sự là không thể chịu đựng đau. Không là bọn hắn tích mệnh, mà là như nay nhân tộc, xác thực không kham nổi chút nào nguy hiểm. Muốn rút lui sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng nghe đến tạo hóa tiên đế hai người thanh âm, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn phảng phất là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quát lên, chờ một chút. Hắn chợt nhìn về Tạo Hóa Tiên Đế cùng Đô La Thần Đế, trịnh trọng thanh âm cũng vang lên theo tới. Hai vị, nhiệm vụ này vẫn chưa có hoàn toàn thất bại. Nếu là hai vị có biện pháp tạm thời vây khốn màu đen kia giao long, chặt đứt màu đen giao long cùng cung ngục liên lạc, có lẽ ta có biện pháp đánh bại cung ngục. Chương 1955, bước lui. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tạo Hóa Tiên Đế cùng Đô La Thần Đế sắc mặt đều là hơi đổi, mà ở hơi do dự một chút sau, Đô La Thần Đế lúc này liền mở miệng, Lâm Vũ, nếu như chẳng qua là tạm thời vây khốn màu đen kia giao long lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Ban đầu trận chiến ấy chính giữa, dùng để vây khốn Hồng Vân Sơn chủ người pháp chỉ, trên tay ta còn có cuối cùng một tấm, bằng vào pháp chỉ kia, nghĩ đến cũng đủ. Vừa nói, Đô La Thần Đế trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Lúc trước, hắn mặc dù cùng Lâm Vũ ngưng chiến, vừa vận thượng bảo vật lại cơ hồ tất cả đều là bồi thường cho Lâm Vũ, chỉ để lại tự thân tiên thiên trí bảo thà hơn hai món bảo vật. Mà kia một tấm pháp chỉ, chính là hai món báu vật này một trong, nếu là lại dùng xuống pháp chỉ này, hắn liền cơ hồ là chân chính móc sạch toàn thân gia sản. Vậy chuyện này liền làm phiền ngươi. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi thật sâu nhìn Đô La Thần Đế liếc mắt, bất kể hắn cùng với Đô La Thần Đế giữa có như vậy ân oán cá nhân, có thể bây giờ nhìn lại, ít nhất ở trái phải rõ ràng trước mặt, Đô La Thần Đế, ngược lại cũng đúng là đáng giá tín nhiệm. Đi. Sau một khắc, Đô La Thần Đế thủ trưởng ném đi, một tấm không lành lặn phong cách cổ xưa quyển trục nhất thời lơ lửng mà ra, kia phong cách cổ xưa quyển trục hiện ra ám kim vẻ, trong nháy mắt liền hóa thành một cái tù chữ. Ồn ào. Vô tận thần quang từ kia tù chữ chính giữa trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một vệ thần quang nhà tù, hướng màu đen kia giao long bào phủ đi. Ngây thơ. Nhìn thấy một màn này, cung ngục trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế mới vừa rồi là thông qua truyền âm phương thức trao đổi, có thể thực lực của hắn ở ngắn ngủi như vậy trong khoảng cách, nhưng cũng có thể làm được thám thính được Lâm Vũ hai người truyền âm. Vì vậy, ở Đô La Thần Đế lúc động thủ sau khi, hắn cũng đã là biết Đô La Thần Đế dự định, hắn lúc này liền là từ màu đen giao long thượng đứng dậy mà đứng, không chút do dự chính là một thương hù ơ hải ra, trực tiếp liền đánh phía kia thần quang nhà tù. Giao. Nhưng mà, đang lúc này, kia thần quang nhà tù nhưng là bỗng nhiên biến chuyển phương hướng, hướng cung ngục bao phủ đi. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, thần quang nhà tù mục tiêu liền không phải là màu đen giao long, mà là cung ngục bản thân. Cái gì? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho cung ngục sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Mặc dù hắn phát súng kia đã đánh tan bộ phận thần quang, có thể còn thừa lại thần quang nhà tù, cũng hoàn toàn đủ để làm được đưa hắn che phủ ở trong đó. Không có chút nào huyền niệm, sau một khắc, cả người hắn cũng đã bị kẹt buộc ở đó thần quang nhà tù chính giữa, cùng hắn màu đen giao long cách biệt. Ngay tại lúc này, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng là chợt buộc phát ra một cổ kinh người hàn quang. Cung ngục có thể dò xét đến hắn cùng với Đô La Thần Đế đưa tin, bản thân này cũng nằm trong dự liệu của hắn, nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc trước cùng Đô La Thần Đế đối thoại, cũng chỉ là làm mê muội cung ngục. Ở cung ngục không có chú ý tới thời điểm, hắn lặng lẽ là dùng khẩu hình nói với Đô La Thần Đế một cái cung chữ, mà Đô La Thần Đế cũng không thẹn được xưng là nhân tộc suy diễn tính toán số 1, lập tức liền lĩnh ngộ được Lâm Vũ ý tứ. Coi như là sắp tối sắc giao long cùng cung ngục cách biệt, nghĩ tưởng phải giải quyết cung ngục, vẫn là cực chuyện khó, nhưng nếu chỉ là muốn giải quyết màu đen kia giao long, lại dễ dàng hơn quá nhiều. Phục thân bí thuật, thiên địa tài quyết, thất tinh trận, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự đem tự thân nắm giữ toàn bộ sát chiêu đồng loạt thi triển ra, cuồn cuộn thần lực trào đãng mà ra, giống như sóng biển ngập trời như vậy hướng màu đen kia giao long cuốn đi. Phải biết, màu đen kia giao long thực lực mặc dù không yếu, có thể cũng chính là phổ thông thần đế nhất trọng thiên mà thôi, chống lại Đô La Thần Đế, Tạo Hóa Tiên Đế cũng không là đối thủ, huống chi là đối mặt như thế dưới trạng thái Lâm Vũ. Ẩm. Cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, màu đen kia giao long thân hình khổng lồ liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, vô tận đen nhánh tiên huyết từ trên người nó điên cuồng bắn tung tóe mà ra, giống như cuộc kế tiếp màu đen mưa như thác lũ. Giống. Thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm kia tràn đầy tức giận cùng sợ hãi, ở Lâm Vũ toàn lực bạo nổ dưới tóc, màu đen giao long trực tiếp liền gặp gần như hủy diệt tính bị thương nặng. Đáng chết. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia cung ngục đã là từ thần quang nhà tù chính giữa đi ra ngoài, hắn nhìn lên trước mặt bị thương nặng màu đen giao long, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Hắn biết rõ, mới vừa rồi, Lâm Vũ hoàn toàn có thể nhân cơ hội đưa hắn màu đen giao long trực tiếp chém chết, hắn cũng không nghi ngờ Lâm Vũ nắm giữ như vậy chiến lược, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ ở cuối cùng lại nương tay. Lâm Vũ cố ý lưu màu đen giao long một mạng, chỉ chẳng qua là đưa nó bị thương nặng, đây cũng không phải là Lâm Vũ lùi bước, sợ hãi, mà là bởi vì Lâm Vũ có sâu hơn tính toán. Nếu là Lâm Vũ thật giết màu đen giao long, hắn tất nhiên sẽ hoàn toàn điên cuồng, muốn với Lâm Vũ tử chiến đến cùng, nhưng bây giờ, màu đen giao long bị thương nặng, ngược lại là đưa hắn bức bách đến tình cảnh lưỡng nan. Hắn nếu tiếp tục cùng Lâm Vũ đong tiếp tục đánh, khó bảo toàn màu đen giao long thương thế sẽ không tiếp tục trở nên ác liệt, thậm chí là đến không thể cứu vãn mức độ, mà hắn nếu là muốn giữ được màu đen giao long, liền nhất định phải lập tức rời đi. Rõ ràng, Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế Tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua đánh bại hắn, mà là muốn lấy loại hình thức này đến bức vội vã hắn thối lui ra trận chiến này. Tốt! Tốt! Giỏi tính toán! Chỉ trong phút chốc, trong lòng của hắn cũng đã là có quyết định. Giống như là Lâm Vũ đám người sẽ không là tiêu diệt U Hà tộc quần mà ngồi tánh mạng mình, hắn cũng sẽ không là giết Lâm Vũ đám người mà buông tha chính mình màu đen giao long. Màu đen giao long, không chỉ là hắn tọa kỵ, càng là hắn huynh đệ, cùng hắn có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Quan trọng hơn là, màu đen giao long nếu là thật chết, hắn chiến lược cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Lâm Vũ, Đô La Thần Đế, Tạo Hóa Tiên Đế, các ngươi bản lĩnh, ngược lại ra ta dự liệu. Sau một khắc, hắn âm lanh thanh âm liền vang lên, hôm nay, ta là không có cách nào chém giết các ngươi, bất quá các ngươi cũng không nhất định cao hứng quá sớm, dùng không bao lâu, các ngươi vẫn tương hội kèm theo cả người tộc tiêu diệt. Hơn nữa, các ngươi có biết, vì sao ta sẽ vừa vặn mai phục ở U Hà tộc quần, cố ý phục giết các ngươi? Đó là bởi vì, ở các ngươi nhân tộc cao tầng chính giữa, cũng sớm đã có người phản bội các ngươi lần này đại thanh tẩy hành động, cũng sớm đã là bại lộ. Không chỉ là các ngươi, ở địa phương còn lại, cũng có tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả ở phục giết các ngươi nhân tộc, lần này, các ngươi nhân tộc, nhất định tương hội tổn thất nặng nề. Ha ha ha ha. Âm lanh trong tiếng cười lớn, cung ngục thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, hắn dễ dàng liền xé tạo hóa tiên đế hai người lúc trước bố trí đại trận, đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 1956, phản đồ. Cái gì? Chúng ta tộc cao tầng chính giữa, lại có phản đồ. Cung ngục mặc dù cách đi, có thể lời hắn lại để cho Lâm Vũ ba người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cung ngục lời nói, nếu là giả cũng không tính, nhưng nếu như là lời thật, đây đối với cả người tộc mà nói, cũng tuyệt đối là một cái vô cùng tệ hại tin tức. Bây giờ không phải là nghỉ tưởng những khi này, việc cần kiếp trước mắt, là tiên đem U Hà tộc quần cho diệt. Nhưng rất nhanh, tạo hóa tiên đế chính là dẫn đầu kịp phản ứng, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này liền để cho Lâm Vũ hai người cũng tỉnh táo lại tới. Cung ngục nghỉ tưởng muốn chạy trốn, bọn họ đúng là rất khó ngăn trở cả lại, coi như là Lâm Vũ bại lộ tự thân toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn, nhưng này ưu ảnh, ưu ám thần đế liền không giống nhau. Ở nơi này ưu hà trong giới hạn, bọn họ bảo vệ tánh mạng năng lực tuy mạnh, có thể chung quy cũng chỉ là bảo vệ tánh mạng năng lực cường nhiều chút thôi, không có cung ngục, Lâm Vũ ba người liên thủ, coi như là mài, cũng có thể miễn cưỡng đem hai người bọn họ mài từ từ cho chết. Giết! Không chút do dự nào, Lâm Vũ ba người lúc này liền toàn lực giết hướng ưu ảnh thần đế cùng ưu ám thần đế. Mà ở tại bọn hắn liên thủ đánh giết xuống, chỉ qua gần nửa canh giờ, hai đại thần đế cường giả, liền đều bị bọn họ chém chết. Không chỉ là ưu ảnh thần đế hai người, toàn bộ ưu hà tộc quần, trừ số ít lác đác hơn 10 người may mắn chạy thoát ra, còn lại toàn bộ tộc nhân, cũng tận đều bị Lâm Vũ ba người tiêu diệt. Đây cũng không phải là Lâm Vũ ba người lanh huyết vô tình, mà là tộc quần chiến tranh, từ trước đến giờ đã là như vậy tàn khốc. Vị lai! Nhân tộc cao tầng cường giả nếu là bị kia tứ đại đỉnh phong tộc quần tiêu diệt, nhân tộc trung tầng, tầng dưới chốt cường giả, cũng nhất định là bị chịu khổ đồ lục kết quả. Ẩm. Rồi sau đó, ở việc trải qua ước chừng mấy giờ sau khi, kia U Hà tộc quần căn cơ, Vĩnh Hằng U Hà cũng bị Lâm Vũ ba người liên thủ phá hủy, đến đây, U Hà tộc quần, coi như là hoàn toàn tiêu diệt. Chấm dứt. Phá hủy vĩnh hằng u hà, Đô La thần đế sắc mặt lại như cũ là vô cùng ngưng trọng, hắn chợt nhìn về tạo hóa tiên đế, trầm giọng nói, tạo hóa tiên đế, ngươi cảm thấy kia cung ngục nói phản đồ chuyện, kết quả là thật hay giả? Cũng không do Đô La thần đế không nghi ngờ, tứ đại đỉnh phong tộc quần có thể đoán được nhân tộc hội triển mở thanh tẩy hành động, cái này cũng không phải không có khả năng, vừa vặn là hồn tộc đệ tam cường giả cung ngục tự mình điều động, nếu nói là trong đó không có gì mờ ám, thật đúng là để cho người có chút khó mà tin được. Khó mà nói. Tạo hóa tiên đế cũng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, kia cung ngục, cuối cùng chỉ là một dị tộc, lời hắn, chúng ta cũng không thể quá mức tin tưởng. Có lẽ, hắn nói những lời đó, chẳng qua là mê hoặc lòng người, để cho chúng ta sinh ra nghi kỵ lòng thôi. Bất quá, tin tức này, vẫn phải là trước thông báo chỉ giao nữ đế một tiếng. Vừa nói, tạo hóa tiên đế trong tay liền lấy ra một khối hắc thạch, hắn nhẹ khẽ dùng sức một chút, kia hắc thạch liền trực tiếp hóa thành phấn vụn. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thừa tái nhiệm vụ hắc thạch tự nhiên cũng không tất yếu tồn tại, mà hắc thạch vừa bị hủy diệt, kia không cách nào đưa tin cấm chế, tự nhiên cũng chính là tiêu tan mở. Chợt, tạo hóa tiên đế lại lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, lúc này liền bắt đầu cùng đưa tin thanh âm thạch một đầu khác câu thông đứng lên, mà chỉ câu thông chốc lát, hắn sắc mặt chính là trở nên hoàn toàn trầm xuống. Kia cung ngục từng nói, sợ rằng thật không có sai. Lần này thanh tẩy hành động chính giữa, toàn bộ chấp hành nhiệm vụ thần đế cường giả, lại có ba thành cũng gặp phải mai phục, mà ba thành cường giả chính giữa, tổng cộng có 5 tên cường giả bị thương nặng, lưỡng danh cường giả trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Tạo hóa tiên đế tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ cùng Đô La thần đế sắc mặt liền đồng loạt biến đổi. Nếu như cũng chỉ có bọn họ tao ngộ mai phục, có lẽ cũng vẫn có thể dùng trùng hợp để giải thích, có thể ước chừng ba thành cường giả đều gặp đến phục kích, vậy liền tuyệt đối không thể nào lại là trùng hợp. Có lẽ thật là như kia cung ngục từng nói, ở nhân tộc cao tầng chính giữa có phản đồ, đem lần hành động này tin tức trước thời hạn tiết lộ ra ngoài. Bất quá, coi như là chúng ta tộc cao tầng chính giữa có phản đồ, có thể lần hành động này, rõ ràng chính là chỉ giao nữ đế từng cái bố trí đi. Lại vì tránh cho vặn nhất, còn cố ý chuẩn bị kia hắc thạch, dưới tình huống này, người phản bội, là thế nào đem tin tức truyền đi? Còn là nói, Đô La thần đế thanh âm chợt một hồi, cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Nếu như nói những người còn lại rất khó tin tức truyền ra lời nói, vừa vặn là lần này hành động an bài người, chỉ giao nữ đế, lại hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ giao nữ đế. Tuyệt đối không thể nào biết là phản đồ. Nhưng vào lúc này, tạo hóa tiên đế thanh âm nhưng là trực tiếp liền vang lên, hắn sắc mặt vô cùng kiên định, không chút do dự nói, chúng ta tộc cao tầng chính giữa, có lẽ coi là thật sẽ có phản đồ, có thể kêu ba đại lãnh tụ, Thương Thiên Quân, còn có chỉ giao nữ đế 5 người này, cũng tuyệt đối không thể nào biết là phản đồ. Ngay trong bọn họ, nếu là có bất kỳ người nào là phản đồ lời nói, chúng ta tộc, chỉ sợ sớm đã là tao ngộ tai họa ngập đầu. Đây cũng là. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Đô La thần đế cũng không khỏi gật đầu một cái. Quả thật, thân là Hồng Minh đại quản gia, chỉ giao nữ đế có thể nói là nắm giữ nhân tộc vô số bí mật, nàng nếu quả thật là phản đồ lời nói, nhân tộc, sợ rằng thật là xong. Hơn nữa, nếu như phản đồ thật là chỉ giao nữ đế lời nói, lại tại sao lại cũng chỉ có ba thành cường giả tao ngộ mai phục, mà không phải đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ giao nữ đế xác thực không thể nào biết là phản đồ, có thể đã như vậy, kia phản đồ lại kết quả sẽ là ai, hắn lại là thông qua cần gì phải các loại thủ đoạn, đem lần hành động này tin tức cho truyền đi. Đi thôi, về trước Hồng Thiên Bảo lại nói. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Vũ mấy người cũng không có tâm tư lại ở chỗ này dừng lại đi xuống, lúc này, ba người liền trực tiếp bước lên trở lại Hồng Thiên Bảo đường xá. Lần này, ba người cũng không có là che giấu hành tung mà tận lực đường vòng. Vì vậy, chỉ hoa nửa tháng công phu, bọn họ cũng đã là trở lại Hồng Thiên Bảo. Mà lúc này, nhân tộc rất nhiều thần đế cường giả, cũng cơ hồ cũng đã là trở lại Hồng Thiên Bảo. Chỉ là bọn hắn sắc mặt, lại đều là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, cơ hồ sở hữu nhân tộc cường giả, cũng đã biết lần hành động này biến cố. Cho dù là không có tao ngộ phục kích, cũng từ những người khác nơi đó nghe nói tin tức. Chư vị, cũng không lâu lắm, chỉ giao nữ đế thân hình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng tuyệt đẹp trên mặt giờ phút này nhưng là nghiêm túc trịnh trọng tới cực điểm, trực tiếp liền trầm giọng mở miệng nói, lần hành động này biến cố, ta nghĩ rằng chư vị đều đã nghe nói. Không sai, ở lần hành động này chính giữa, chúng ta tộc đúng là tổn thất nặng nề, năm tên thần đế cường giả bị thương nặng, mà Bồ Vân Tử cùng trước đây không lâu vừa mới tấn thăng hoang nghiệp thần đế, cũng đều đã xác nhận là ngã xuống. Chương 1957, Lãm Trách. Ồn ào. Chỉ giao nữ đế vừa dứt lời, nhất thời ở toàn trường đưa tới một phen xôn xao. Mặc dù lúc trước đã được đến tin tức, thật là từ chỉ giao nữ đế trong miệng xác nhận chuyện này, hay là để cho trong lòng bọn họ đều là vén lên sóng biển dâng trào. Kia hoang nghiệp thần đế, cũng chính là trước đây không lâu tại tinh thần bí cảnh thành công đột phá 6-1 người trong, đối với hắn ngã xuống, mọi người còn không có quá lớn cảm xúc, có thể Bồ Vân Tử ngã xuống, nhưng là để cho không ít người cũng chấn động. Phải biết, Bồ Vân Tử thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, mà dù sao cũng là loài người uy tín lâu năm thần đế cường giả, với không ít thần đế cường giả giữa cũng có giao tình, hắn ngã xuống, đúng là làm cho không người nào so với thổn thức. Trừ chuyện này ra, còn có một chút hình ảnh, ta muốn cho chư vị nhìn một chút. Nhìn một mảnh xôn xao mọi người, chỉ giao nữ đế sắc mặt vẫn là vô cùng nghiêm túc, bàn tay nàng vung lên, một quả thủy tinh cầu chính là nổi lên, chợt nhanh chóng mở rộng tới đạt tới phương viên tầm hơn 10 trượng. Rồi sau đó, ở thủy tinh kia cầu trên, một bức rõ ràng hình ảnh, là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đó là vực ngoại chiến trường. Thấy thủy tinh kia cầu thượng hình ảnh, mọi người chân mày cau lại, chợt liền đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ biết được tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ tin tức sau, nhân tộc cũng đã là bắt đầu rút lui chú đóng ở vực ngoại chiến trường toàn bộ cường giả, chẳng qua là rút lui một cái quá trình, cuối cùng không phải là chạm một cái mà thành sự tình. Mấy năm qua, mặc dù nhưng đã rút về phần lớn cường giả, có thể ở phía trên chiến trường vực ngoại kia, lại như cũ còn lưu lại một số ít nhân tộc cường giả, chẳng qua là, chỉ giao nữ đế, vì sao vào lúc này cho bọn hắn nhìn một hình ảnh. Không được. Sau một khắc, tại chỗ chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là chợt biến đổi, chỉ thấy ở thủy tinh kia cầu trong hình, trừ còn sót lại nhân tộc cường giả bên ngoài, đột nhiên nhiều hơn vô số đạo thân ảnh. Kia vô số bóng người, rõ ràng đều là xuất từ tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, trong tích tắc công phu, cũng đã là đem nhân tộc cường giả tất cả đều bao vây lại, rồi sau đó mở ra một trận huyết tinh đổ lục. Đối mặt với số lượng vượt qua xa chính mình tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, còn thừa lại nhân tộc cường giả căn bản không có chút nào sức chống cự, trừ lại rất ít bộ phận may mắn chạy thoát bên ngoài, còn thừa lại tất cả mọi người, cơ hồ liền ở ngắn ngủi chốc lát bên trong bị tàn sát hầu như không còn. Hôn trướng! Đám này tứ đại đỉnh phong tộc lũ hỗn đản, lại dám đối với ta nhân tộc cường giả ném đá giấu tay. Một màn này, nhất thời để cho mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh sợ, mặc dù nhưng đã rút lui phần lớn chủ lực, có thể kia còn sót lại nhân tộc cường giả, lại như cũ có hơn ngàn người nhiều a. Hơn ngàn danh ít nhất là thần vương cảnh cường giả ngã xuống, điều này có thể không để cho trong lòng bọn họ tức giận. Chư vị, xin tiếp tục xem tiếp. Nhìn trên mặt mọi người vẻ kinh sợ, chỉ giao nữ đế lắc đầu một cái, bàn tay nàng vung lên, thủy tinh kia cầu thượng hình ảnh, chính là lại lần nữa biến ảo đứng lên. Hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa thế giới, nghiễm nhiên là hiện lên thủy tinh cầu chính giữa, kia nghiễm nhiên là một cái cũng chỉ có mấy ngàn người đặc thù sinh mạng tộc quần. Mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng này đặc thù sinh mạng tộc quần thực lực tổng hợp lại không hề kém, mặc dù không có thần đế cường giả, có thể thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại có ước chừng 3 người, mà thần tôn cảnh trở lên cường giả, càng là đạt hơn 10 người. Thử Sơn tộc quần. Chẳng lẽ nói, nhưng mà, thấy như vậy một màn hình ảnh, tại chỗ chúng nhiều cường giả sắc mặt lại đều là trầm xuống. Thủy tinh này cầu trong bức tranh đặc thù sinh mạng tộc quần, chính là Tử Sơn tộc quần, mặc dù không phải là nhân tộc phụ thuộc thế lực, có thể cùng người tộc quan hệ nhưng là cứ tốt, có thể tính làm là nhân tộc đồng minh tộc quần một trong. Nếu là ở lúc trước, chỉ giao nữ đế đem hình ảnh này hiện ra cho bọn hắn nhìn, bọn họ có lẽ còn sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng vừa vặn làm chứng vực ngoại chiến trường còn thừa lại tộc nhân ngã xuống. Trong lòng bọn họ liền theo bản năng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Mà sau một khắc, bọn họ loại này dự cảm bất tường, lại quả nhiên là trở thành sự thật. Ồn ào. Chỉ thấy ở thủy tinh kia cầu trong bức tranh, Đồng nhiên xuất hiện một cái ngút trời cự trường, kia ngút trời cự trường mang theo vô cùng kinh người khí tức tới, trong nháy mắt liền rơi vào kia tử sơn tộc quần trên người mọi người. Không. Kèm theo vô số đạo thê lương thanh âm, toàn bộ tử sơn tộc quần, trong nháy mắt liền bị một cái này ngút trời cự trường ép thành phấn vụn, toàn bộ tộc nhân, cũng không huyền niệm chút nào tại chỗ ngã xuống. Đáng chết. Đó là cổ yêu tộc trấn cổ yêu đế. Đương đương trấn cổ yêu đế. Lại đối với nhất phương không có thần đế cường giả chấn giữ tộc quần xuất thủ, đây quả thực là hoàn toàn không biết xấu hổ. Một màn này, để ở tràng chúng nhiều cường giả sắc mặt lại lần nữa đại biến, nhất là trong đó mấy người, càng là không nhịn được tức giận bạo nổ uống. Nhưng mà, bức họa này mặt, hiển nhiên còn chưa phải là chấm dứt. Ở nơi này tử sơn tộc quần bị diệt hình ảnh sau khi biến mất, kia trong thủy tinh cầu, lại liên tiếp hiện ra mấy đạo hình ảnh, mà những hình ảnh kia, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là cùng nhân tộc đồng minh hoặc là giao hảo tộc quần bị diệt hình ảnh. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Mà ở nhìn xong từng bức họa sau khi, sở hữu nhân tộc cường giả sắc mặt cũng đã là khó coi tới cực điểm. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, nếu là trực tiếp đối với nhân tộc động thủ cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác nhưng là như vậy tận lực châm đối với nhân tộc đồng minh, giao hảo tộc quần, làm như vậy. Để cho trong lòng bọn họ đều là tràn đầy tức giận. Chư vị. Sau một khắc, chỉ giao nữ đế thanh âm, lại lần nữa là vang lên, nàng trầm giọng mở miệng nói, các ngươi vừa mới nhìn thấy hình ảnh, đều là gần đây phát sinh chuyện. Ta biết, lần này thanh tẩy hành động tổn thất nặng nề, để cho rất nhiều người cũng hoài nghi ta trong nhân tộc bộ ra phản đồ, nhưng ta có thể minh bạch đất nói cho các vị, chúng ta tộc, cũng không có phản đồ. Lần hành động này tao gặp biến cố. Chỉ là bởi vì kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, đã là bắt đầu đối với ta nhân tộc động thủ, bọn họ, cũng sớm đã là có chuẩn bị. Mà ta, cũng không có làm xong ứng đối hết thể các thứ này chuẩn bị, ngược lại là rơi vào kia tứ đại đỉnh phong tộc quần tính toán chính giữa, hết thể các thứ này trách nhiệm, đều tại cho ta. Dừng một cái, chỉ giao nữ đế thật sâu hít thở một cái khí, đồng nhiên không người nói, chư vị nếu là muốn trách tội lời nói, vậy liền trách tội ta đi. Nghe được chỉ giao nữ đế lời này, mọi người không khỏi đều là trầm mặt xuống. Vốn là, bọn họ trước tiên chạy trở về Hồng Thiên Bảo, trừ Bồ Vân Tử cùng Hoang Nghiệp thần đế ngã xuống, liền là bởi vì lo âu trong nhân tộc bộ ra phản đồ. Nhưng bây giờ, dựa theo chỉ giao nữ đế cách nói, hết thể các thứ này, lại hoàn toàn là bởi vì nàng trách nhiệm, là nàng không có dự đoán đến kia tứ đại đỉnh phong tộc quần hành động, từ đó làm cho tổn thất thảm trọng. Để cho trong lòng bọn họ đối với chỉ giao nữ đế sinh ra vẻ bất mãn đồng thời, cũng không khỏi là có chút thở phào. Dù sao, so sánh với chỉ giao nữ đế quyết định sai lầm, bọn họ càng không muốn tiếp nhận trong nhân tộc bộ xuất hiện phản đồ. Chương 1958, phản đồ thân phận. Chỉ giao nữ đế, chuyện này, thật ra thì cũng không trách ngươi được. Không sai, hết thể các thứ này, cũng là bởi vì kia tứ đại đỉnh phong tộc quần quá mức hùng hổ doa người. Chúng ta muốn hận, cũng nên coi là hận vậy bọn họ mới đúng. Sau một khắc, mọi người liền đồng loạt mở miệng. Mặc dù đi qua sau khi sự tình lần này, trong lòng bọn họ đối với chỉ giao nữ đế xác thực là có chút bất mãn nghi ngờ, có thể ít nhất bây giờ, Hồng Minh, lại như cũng là yêu cầu chỉ giao nữ đế làm chủ. Đạo lý này, bọn họ tự nhiên tất cả đều là biết được. Chư vị, thấy mọi người sắc mặt hòa hoãn lại, chỉ giao nữ đế cũng thở phào. Chợt mở miệng nói, nhắc tới, lần hành động này mặc dù tổn thất nặng nề, có thể cũng không phải là hoàn toàn không có tin tức tốt. Chư vị có lẽ còn không biết, ở Lâm Vũ, Đô La Thần Đế, Tạo Hóa Tiên Đế ba vị chấp hành tiêu diệt U Hà tộc quần nhiệm vụ thời điểm, hồn tộc cung ngục đã từng hiện thân qua. Nhưng mà, trận chiến ấy chính giữa, Lâm Vũ nhưng là cho thấy có thể so với cung ngục thực lực, ở bị thương nặng cung ngục tọa kỵ sau khi, ép cung ngục không thể không tháo chạy. Rồi sau đó, Lâm Vũ ba người, càng là thuận lợi tiêu diệt bao gồm U Ảnh, U Ám Thần Đế ở bên trong toàn bộ U Hà tộc quần, thành công phá hủy vĩnh hằng U Hà. Cái gì? Lâm Vũ, lại có thể đánh bại cung ngục. Nghe nói như vậy, mọi người sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi, đều là theo bản năng nhìn về Lâm Vũ. Cung ngục danh tiếng, bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói qua, cả người tộc cộng lại, trừ Hồng Minh ba đại lãnh tụ cùng Thương Thiên Quân bên ngoài. Cũng không có người nào có thể thả chống lại. Cho dù là Hồng Vân Sơn chủ người, Tạo Hóa Tiên Đế, Đô La Thần Đế vân vân, cũng không cách nào bằng vào sức một mình chống lại cung ngục, có thể dựa theo chỉ giao nữ đế cách nói, Lâm Vũ lại có thể một mình đánh bại cung ngục. Chỉ giao nữ đế là muốn bắt ta tới phân chấn tinh thần A. Cảm thụ mọi người trông lại kinh hãi ánh mắt, Lâm Vũ không khỏi thật sâu nhìn chỉ giao nữ đế liếc mắt. Thật ra thì, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã là nhìn ra chỉ giao nữ đế dụng ý. Rất hiển nhiên, ở nhân tộc cao tầng chính giữa, đúng là tồn tại phản đồ, có thể chuyện này nếu là công khai, ác sẽ tạo thành lòng người bàng hoàng. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ giao nữ đế mới chủ động đem trách nhiệm lãm ở trên người mình. Một điểm này, có thể nhìn ra người đương nhiên sẽ không vạch trần, mà không thể nhìn ra, cũng có thể bỏ đi trong lòng hoài nghi. Có thể ánh sáng lại như thế còn chưa đủ, tổn thất lưỡng danh thần đế cường giả, vẫn sẽ đối với nhân tộc tinh thần tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dưới tình huống này, hắn đánh lui cung ngục tin tức, dĩ nhiên là có thể rất lớn đại chấn phấn lòng người. Ở một trọi một dưới tình huống, thực lực của ta, xác thực đủ để cùng cung ngục chống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có khách khí, lúc này liền mở miệng, mà hắn vừa nói, nhất thời để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh hỉ, vẻ kính sợ. Có thể cùng cung ngục chống lại, ý vị này Lâm Vũ có thần đế nhị trọng thiên bên dưới gần như vô địch chiến lực, thậm chí coi như là chống lại thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian. Mặc dù tổn thất bổ vân tử cùng hoang nghiệp thần đế, có thể nhiều hơn một tên bực này cấp bậc cường giả, đối với nhân tộc mà nói, đảo cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Kia tứ đại đỉnh phong tộc quần tuy mạnh, nhưng ta nhân tộc, cũng đồng dạng không kém. Không sai, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần muốn diệt chúng ta tộc, vậy cũng phải xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Trong lúc nhất thời, trên người mọi người tại đây đồng loạt bộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, lúc trước kia sa sút tinh thần bầu không khí, cũng trong nháy mắt chính là quét một cái sạch. Chư vị, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần như là đã động thủ, kia cuộc chiến tranh này, cũng rất nhanh liền muốn hoàn toàn bắt đầu. Thấy vậy, chỉ giao nữ đế lúc này liền mở miệng, tiếp đó, chư vị còn có một tháng cuối cùng sắp xếp thời gian chuyện vụn vặt, một tháng sau, tất cả mọi người đều nhất định phải ở Hồng Thiên Bảo tập họp, chuẩn bị cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần quyết chiến. Phải. Tiếng nói rơi xuống, mọi người lúc này liền đồng loạt đáp một tiếng, sau đó, cả đám liền rối rít rời đi Hồng Thiên Bảo. Trong nháy mắt, Hồng Thiên Bảo bên trong, liền chỉ còn lại chỉ giao nữ đế, Lâm Vũ, Đô La Thần Đế, Tạo Hóa Tiên Đế, Hồng Vân Sơn chủ người năm người này. Chỉ giao nữ đế, ngươi cố ý đem ta mấy người này lưu lại, không biết là muốn nói gì. Sau một khắc, Đô La Thần Đế thanh âm trực tiếp chính là vang lên. Vốn là, Lâm Vũ mấy người cũng là dự định trực tiếp rời đi Hồng Thiên Bảo, nhưng ngay khi cách trước khi đi, mấy người bọn họ nhưng đều là nhận được chỉ giao nữ đế truyền âm, cố ý đưa bọn họ lưu lại. Chư vị, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng nhìn ra, ta mới vừa rồi kia mấy lời nói, chỉ chẳng qua là trấn an lòng người, ở ta trong nhân tộc bộ, đúng là tồn tại phản đồ. Chỉ giao nữ đế cũng không có vòng vo, lúc này liền đạo, trên thực tế, đối với kia phản đồ đến tột cùng là ai, ta đã là có đối tượng hoài nghi. Ừ, nghe được chỉ giao nữ đế lời này, Lâm Vũ chờ tâm thần người không khỏi đều là rung một cái. Ánh mắt lúc này liền đồng loạt rơi vào chỉ giao nữ đế trên người. Mặc dù chỉ chẳng qua là hoài nghi, có thể kia phản đồ, sợ rằng có bảy thành khả năng chính là hắn. Chỉ giao nữ đế lắc đầu một cái, bàn tay nàng vung lên, thủy tinh kia cầu thượng liền lại lần nữa hiện ra một đạo lao giả áo bào trắng bóng người. Vĩnh Hằng Chân Chủ. Thế nào lại là hắn? Có thể nhìn đến bóng người này sau, Lâm Vũ mấy người chân mày nhất thời đồng loạt nhíu lại. Vĩnh Hằng Chân Chủ. Giống vậy chính là 10 đại chí tôn thánh địa khai ích giả một trong, bất quá, hắn mở ra vĩnh hằng thần dạy, ở 10 đại chí tôn thánh địa chính giữa coi như là tương đối yếu nhất, tồn tại cảm giác cũng kém xa tít tắp còn lại chí tôn thánh địa. Không chỉ là mở ra thế tới lực yếu hơn, vĩnh hằng chân chủ thực lực bản thân cũng khá là bình thường, thậm chí còn không bằng bồ vân tử, luân hồi điện chủ đám người, ở nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa, chỉ có thể coi là xếp hàng đội sổ. Lại vĩnh hằng chân chủ đối nhân xử thế cũng cực kỳ khiêm tốn, những năm gần đây, từ trước đến giờ đều là không tranh quyền thế, phải nói hắn liền là nhân tộc cao tầng bên trong phản đồ, mọi người trong lòng thật là có nhiều chút khó mà tin được. Các vị, ta biết các ngươi có lẽ sẽ không tin, có thể trong tay ta, cũng xác thực nắm giữ 3 cái chứng cứ trọng yếu. Chỉ giao nữ đế lắc đầu một cái, đạo, từ nhìn bề ngoài, Vĩnh Hằng chân chủ ở chúng ta tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa, chỉ có thể đủ xếp hàng sau cùng. Có thể trước đây không lâu, ta mời Di Đà Chí Tôn Phật Đại Nhân dò xét chúng ta tộc toàn bộ thần đế cường giả thực lực, có thể các ngươi biết kết quả như thế nào sao? Không tính cả vừa mới đột phá kia vài tên thần đế cường giả, Vĩnh Hằng chân chủ cũng đủ để ở nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả chính giữa xếp vào trung thượng tầng thứ. Ừ. Chỉ giao nữ đế lời nói, nhất thời để cho mọi người sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh, tạo hóa tiên đế liền mở miệng đạo, chỉ chẳng qua là ẩn giấu thực lực, sợ rằng còn chưa chắc có thể nói rõ cái gì chứ. Không sai. Chỉ giao nữ đế gật đầu nói, nếu như chẳng qua là ẩn giấu thực lực lời nói, cũng xác thực không thể nói rõ cái gì, nhưng nếu như, Vĩnh Hằng chân chủ còn cất giấu một cái phân thân đây. Chương 1959, bắt. Phân thân. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người đều là đột nhiên cả kinh. Không sai. Chỉ giao nữ đế gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta nghĩ các ngươi có lẽ cũng biết, Vĩnh Hằng chân chủ mặc dù là Vĩnh Hằng thật dạy người khai sáng, có thể Vĩnh Hằng thật dạy thực tế trưởng quản giả lại không phải là Vĩnh Hằng chân chủ, mà là Vĩnh Hằng thật dạy đại trưởng lão. Nhưng ngay khi trước đây không lâu, chúng ta lại dò xét đến mãi mãi Hằng thật dạy đại trưởng lão linh hồn khí tức, cùng Vĩnh Hằng chân chủ hoàn toàn giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, kia cái gọi là Vĩnh Hằng thật dạy đại trưởng lão, căn bản chính là Vĩnh Hằng chân chủ một đạo phân thân mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác, trước đó, hắn lại tận lực giấu giếm tin tức này. Dừng một cái, chỉ giao nữ đế trịnh trọng nói, mà lần này thanh tẩy hành động chính giữa, toàn bộ cường giả đều dắt mang bố trí đặc thù cấm chế hắc thạch, dưới tình huống bình thường, cần phải là không có khả năng có người có thể đem việc này truyền đi. Nhưng nếu như là Vĩnh Hằng chân chủ lời nói, bằng vào kia không người biết phân thân, có lẽ liền có thể làm được chuyện này. Chỉ giao nữ đế lời nói này, để cho mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Quả thật, nếu như chỉ chẳng qua là ẩn giấu thực lực lời nói, kia còn nói do không cái gì, có thể lại ẩn giấu thực lực, lại ẩn núp phân thân, Vĩnh Hằng chân chủ, cũng đúng là lộ ra cực kỳ khả nghi. Trừ lần đó ra, chúng ta còn có cái thứ ba hoài nghi lý do. Chỉ giao nữ đế tiếp tục mở miệng đạo, mặc dù ngoài mặt, mãi mãi Hằng chân chủ một mực vô cùng khiêm tốn, có thể những năm gần đây, hắn lại trong bóng tối chôn giết chúng ta tộc không ít thiên tài, lại hắn làm việc thủ đoạn đều là cực kỳ bí mật. Những thiên tài này chính giữa, bao gồm Đông Toàn Quân Chủ, Thương Sơn Đạo Nhân, Thiên Kiếm Khách đám người. Nếu không phải ra chuyện lần này, chúng ta có lẽ còn không tra được trên người hắn, tổng hợp tam đại lý do, Vĩnh Hằng chân chủ, sợ rằng chính là ta trong nhân tộc bộ phản đồ, lại sợ rằng ở rất nhiều năm trước, hắn cũng đã là phản bội chúng ta tộc. Nói xong lời cuối cùng, chỉ giao nữ đế thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đi xuống. Cái gì? Đông Toàn Quân Chủ, lại là bị mãi mãi Hằng chân chủ ám sát. Mà nghe được hắn những lời này, mọi người sắc mặt cũng đều là đồng loạt biến đổi. Nhất là Hồng Vân Sơn chủ người, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết, chỉ giao nữ đế lời muốn nói mấy người kia chính giữa, kia Đông Toàn Quân Chủ, đã từng là hắn đệ tử thân truyền. Tại hắn thật sự thu lác đác vài tên đệ tử thân truyền chính giữa, Đông Toàn Quân Chủ tư chất là cao nhất, tính tình cũng tối đối với hắn khẩu vị, thật sớm liền bị hắn coi là người thừa kế tương lai, có thể hết lần này tới lần khác, mới vừa đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên không lâu. Đông Toàn Quân Chủ liền mất tích bí ẩn. Ở Đông Toàn Quân Chủ mất tích sau khi, Hồng Vân Sơn chủ nhân hoa phí không biết bao nhiêu thời gian tìm, có thể lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó, hắn liền thề không bao giờ nữa thu bất kỳ đệ tử. Không nghĩ tới, hắn ban đầu ngày xưa đệ tử, lại là bởi vì mãi mãi Hằng chân chủ mà chết. Đã như vậy, chỉ giao nữ đế, ngươi vì sao không mới vừa rồi đã nói ra những thứ này? Trong mắt của hắn hiện ra một hơi khí lạnh, lúc này liền nhìn về chỉ giao nữ đế, lạnh lùng nói, như là đã có mục tiêu hoài nghi, lại có chứng cứ xác thực, vì sao không mới vừa rồi liền đem mãi mãi Hằng chân chủ bắt lại, còn phải thả hổ về rừng. Đỏ Vân tiền bối, cũng không phải là ta tận lực bênh vực mãi mãi Hằng chân chủ, chẳng qua là không thể không như thế. Chỉ giao nữ đế lắc đầu một cái, đạo, mặc dù có tam đại chứng cứ, có thể những chứng cứ này, nhưng Thủy Trung cũng không phải là chứng cơ trực tiếp, chúng ta bây giờ cũng chỉ là hoài nghi suy đoán, mà không thể trực tiếp nhận định Vĩnh Hằng chân chủ chính là phản đồ. Dù là chỉ có không tới một thành có khả năng, nhưng nếu là mãi mãi Hằng chân chủ làm thật không phải là phản đồ lời nói, cũng sẽ tạo thành cực kỳ phiền toái hậu quả. Quan trọng hơn là, đường đường 10 đại chí tôn thánh địa khai hích giả một trong lại là phản đồ, ở bây giờ loại thời điểm này, chúng ta tộc, không chịu nổi như vậy đả kích. Là ổn định lòng người, dù là vĩnh hằng chân chủ thật là phản đồ, có thể ít nhất đang cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh chấm dứt trước, tin tức này, cũng không thể công khai. Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ qua cho tên kia? Nghe nói như vậy, Hồng Vân núi mặt chủ nhân sắc không khỏi trầm xuống, thanh âm cũng nhất thời trở nên càng lạnh giá. Dĩ nhiên không phải. Chỉ giao nữ đế lắc đầu nói, cho nên ta mời các vị lưu lại, chính là xử lý chuyện này. Trước đây không lâu, ta đã phái người đi trước phong tỏa Vĩnh Hằng Thật Dạy, bảo đảm Vĩnh Hằng chân chủ phân thân không cách nào chạy thoát, mà chờ đến Vĩnh Hằng Thật Dạy bị phong tỏa sau, ta hy vọng các vị có thể xuất thủ, đem Vĩnh Hằng chân chủ chặn lại. Lâm Vũ, ta biết ngươi giỏi linh hồn công kích, mà Đô La Thần Đế, Tạo Hóa Tiên Đế, hai vị là giỏi trận pháp, Đỏ Vân Tiền Bối chính là nắm giữ dò xét trí nhớ thủ đoạn, nếu là mấy người các ngươi liên thủ lời nói, hoàn toàn có thể bắt được mãi mãi Hằng chân chủ, do cha do hắn trí nhớ. Nếu là hắn không phải là kia phản đồ, ta tự nhiên sẽ tự mình ra mặt hướng hắn xin tội, nhưng nếu như hắn đúng là phản đồ lời nói, vậy liền phiền toái mấy vị giải quyết phản đồ. Vừa nói, chỉ giao nữ đế sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, lúc này liền hướng Lâm Vũ mấy người túi người hành lễ. Yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta. Đối phó phản đồ, chúng ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà nàng vừa dứt lời, Lâm Vũ đám người liền đồng loạt gật đầu đáp ứng. Sau đó, vì tránh cho đánh rắn động cỏ, Lâm Vũ mấy người liền trước tiên ở Hồng Thiên Bảo bên trong tạm thời đợi, nhất đằng đợi, đảo mắt chính là ba thiên thời gian trôi qua. Chư vị, có thể hành động. Ba ngày sau, làm đến chỉ giao nữ đế tin tức sau khi, Lâm Vũ đám người lúc này liền lên đường. Mặc dù cách nhau ba ngày, có thể ở hết tốc lực đi đường dưới tình huống, chỉ trải qua mấy ngày thời gian, Lâm Vũ đám người cũng đã là đuổi kịp mãi mãi Hằng chân chủ. Ừ. Làm cảm ứng được Lâm Vũ bọn bốn người khí tức sau, mãi mãi Hằng chân chủ phảng phất là đoán được cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau một khắc, tốc độ của hắn lập tức chính là tăng vọt. Siêu siêu siêu. Trong nhấp nháy, tốc độ của hắn lại liền so với trước kia tăng trưởng ước chừng mấy thành, như vậy tốc độ, quá mức thậm chí đã là đạt tới có thể so với thần đế nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Thật là nhanh chóng độ. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng hơi kinh hãi, chợt trong mắt nhất thời liền buộc phát ra một cổ hàn mang. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ đám người, liền lập tức lựa chọn chạy trốn, điều này hiển nhiên là trong lòng có quỷ biểu hiện, rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng chân chủ, chính là tên phản đồ kia. Phục thân bí thuật. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, hắn chợt quát một tiếng, cuồn cuộn linh hồn lực nhất thời điên cuồng đổ xuống mà ra, mang theo vô cùng lực lượng kinh người. Hạo hạo đáng đáng hướng mãi mãi Hằng chân chủ đánh tới. Cái gì? Cảm thụ này cổ mạnh mẽ chi kỷ linh hồn đánh vào, Vĩnh Hằng chân chủ sắc mặt nhất thời đại biến, có thể còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia linh hồn đánh vào, cũng đã là hoành ở trên người hắn. Chương 1960, chấn áp. Ông, ở Lâm Vũ mạnh mẽ linh hồn dưới sự xung kích, Vĩnh Hằng chân chủ trong nháy mắt liền lâm vào đờ đẫn chính giữa, so sánh Lâm Vũ. Linh hồn hắn lực cường độ, hiển nhiên là yếu hơn không chỉ một bậc. Giao. Cùng lúc đó, Tạo Hóa Tiên Đế cùng Đô La Thần Đế, chính là nhanh chóng bố trí các loại trận pháp, đem chung quanh thời không hoàn toàn phong tỏa. Rồi sau đó, Hồng Vân Sơn chủ nhân thân hình cũng là nổi lên, trong mắt của hắn chợt hiện ra nhất đạo kỳ dị hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ kia nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng đem kia Vĩnh Hằng chân chủ cả người cũng che phủ ở trong đó. Quả nhiên là hắn. Mà gần chỉ quá khứ mấy hơi thở sau khi, Hồng Vân Sơn mặt chủ nhân sắc liền hoàn toàn trầm xuống, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn quang, thanh âm cũng biến thành vô cùng lạnh giá, Vĩnh Hằng chân chủ, chính là kia phản đồ. Hôn trướng. Nghe nói như vậy, mặc dù trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, có thể Lâm Vũ mấy người trong mắt vẫn là không nhịn được đồng loạt lộ ra vẻ kinh sợ. Thân là nhân tộc thần đế cường giả. Vĩnh Hằng chân chủ ở nhân tộc đã là nắm giữ cực kỳ lớn tiếng ngắm cùng quyền thế, có thể dưới tình huống này, hắn lại còn phản bội nhân tộc, điều này hiển nhiên là tất cả mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đáng chết! Cùng lúc đó, kia Vĩnh Hằng chân chủ cuối cùng từ trạng thái đờ đẫn bên trong tỉnh hồn lại, nhìn lên trước mặt mấy người lạnh giá sắc mặt hắn nhất thời cũng khó nhìn tới cực điểm. Hắn đã đoán được vừa mới phát sinh cái gì, cũng biết rõ mình phản bội nhân tộc sự tình, lộ vẻ nhưng đã là hoàn toàn bại lộ. Vĩnh Hằng chân chủ, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ phản bội nhân tộc. Sau một khắc, tạo hóa tiên đế thanh âm lạnh như băng vang lên, chư vị, nếu xác nhận phản đồ thân phận, vậy liền động thủ đi. Chờ một chút. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Đô La thần đế cũng lúc này liền gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, lại một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, nhất thời để cho Lâm Vũ mấy người ánh mắt đều không khỏi nhìn về Hồng Vân Sơn chủ nhân. Chư vị, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Hồng Vân Sơn chủ nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, liền trực tiếp như vậy giết người này, không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Ban đầu, ta thật vất vả mới tìm được đông toàn tốt như vậy đệ tử, vốn cho là hắn tương hội thừa kế ta y đề bác, thậm chí là đạt tới vượt qua ta trình độ, có thể mới chỉ chẳng qua là đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên, liền bị Vĩnh Hằng chân chủ cho giết. Mối thù này, ta không có cách nào liền khinh địch như vậy buông xuống. Vĩnh Hằng chân chủ, không phải là phản bội chúng ta tộc sao? Đã như vậy, không bằng đưa hắn chân áp tại ta Hồng Vân trong hồ lô, để cho hắn ngày đêm gặp chân áp dày vào cảm giác nỗi khổ, để cho hắn nhìn chúng ta tộc đánh bại kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, chờ đến chúng ta tộc chiến thắng sau khi, lại đem hắn công khai chém chết. Như thế, mới là đối với hắn chân chính trừng phạt. Vừa nói, Hồng Vân Sơn chủ nhân bỗng nhiên cúi người xuống, hướng Lâm Vũ ba người cúi người hành lễ, trịnh trọng nói, ba vị, ta hy nhìn các ngươi có thể cho ta một bộ mặt, tắc thành ta đây một lòng đọc. Hồng Vân Sơn chủ nhân, ngươi, tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người cắp không có mở miệng, kia Vĩnh Hằng chân chủ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Đừng xem Hồng Vân Sơn chủ nhân bây giờ tâm tính rất là ôn hòa, nhưng trên thực tế, ở nhiều năm trước, Hồng Vân Sơn chủ nhân, cũng là cả nhân tộc chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân. Hắn đã từng tự tay đổ lục qua mấy chục cùng nhân tộc đối địch tộc quần, cho dù là trong nhân tộc bộ, đã từng có không ít thế lực bởi vì đắc tội hắn mà tan cảnh mây khói. Cho đến hắn đệ tử thân truyền đông toàn quân chủ mất tích, cộng thêm cùng thời không lĩnh chủ kết giao sau, Hồng Vân Sơn chủ nhân mới dần dần thay đổi tâm tính, có thể cái này cũng không có nghĩa là Hồng Vân Sơn chủ nhân liền thật thành người hiền lành. Kia Hồng Vân Hồ Lô, chính là Hồng Vân Sơn chủ nhân ngày xưa sở luyện chế tiên thiên trí bảo, mà món bảo vật này tác dụng cũng rất đơn giản, liền là dùng để trừng phạt đắc tội hắn cường giả. Ở bên trong hồ lô kia bộ chính giữa, tổng cộng có thập phương thế giới, mỗi một thế giới cũng đại biểu một loại cực kỳ khủng bố hành hạ thủ đoạn, lại một khi bị nhốt vào bên trong hồ lô kia bộ thế giới, coi như là muốn tự sát, cũng căn bản là không có cách làm được. Ngay xưa, Hồng Vân Sơn chủ nhân liền đã từng đem một tên dị tộc thần đế cường giả thu nhập Hồng Vân trong hồ lô, mà gần chỉ quá khứ không tới thời gian 10 năm, kia dị tộc thần đế cường giả, vốn nhờ là không chịu nổi hành hạ mà trực tiếp điên. Đối với Vĩnh Hằng chân chủ mà nói, hắn thà trực tiếp bị chém chết, cũng không nghĩ muốn bị giam vào kia Hồng Vân bên trong hồ lô. Đỏ Vân tiền bối, ngươi đã cũng nói như vậy, chúng ta cũng không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Không sai, trực tiếp giết người này, đúng là quá tiện nghi hắn. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Vũ đám người thanh âm liền đều là vang lên. Ba người chính giữa, Lâm Vũ đã từng thiếu qua Hồng Vân Sơn chủ nhân ân huệ, Đô La thần đế cùng tạo hóa tiên đế cũng không muốn đắc tội Hồng Vân Sơn chủ nhân. Huống chi, Hồng Vân Sơn chủ nhân đề nghị cũng thật có chút đạo lý, bọn họ đương nhiên sẽ không cho mặt mũi này. Vậy liền đa tạ các vị. Nghe được Lâm Vũ ba người nói chuyện, Hồng Vân Sơn chủ nhân lúc này liền lại lần nữa hướng ba người cúi người hành lễ, rồi sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về Vĩnh Hằng chân chủ, một cái xích hồng sắc hồ lô, lúc này liền phù hiện tại trong tay hắn. Không! Đáng chết! Hồng Vân Sơn chủ nhân, ngươi cái này hôn trướng! Chật! Ở Vĩnh Hằng chân chủ tức giận trong tiếng kêu to, Hồng Vân Sơn chủ nhân không chút do dự mở ra kia nắp hồ lô, một cổ kinh khủng hấp lực, nhất thời đem Vĩnh Hằng chân chủ trực tiếp hút vào trong đó. Đông Toàn, vi sư cuối cùng báo thù cho huynh. Đem Vĩnh Hằng chân chủ thu nhập hồ lô sau, Hồng Vân Sơn chủ nhân trong mắt không khỏi lộ ra một trận vẻ phức tạp, hắn nhẹ nhàng thở dài, cả người cũng trở nên tiêu điều đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ đám người không khỏi thở dài một tiếng, cũng không có quấy rầy Hồng Vân Sơn chủ nhân, lúc này liền rối rít rời đi. Đánh chết phản đồ sự tình đã, bọn họ cũng nên mỗi người đi làm cuối cùng chuẩn bị, nên đón sắp cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần mở ra chiến tranh. Cùng lúc đó, một mảnh u ám giữa hư không. Ngay mới vừa rồi, ta đã mất đi đối với kia con cờ liên lạc. U ám trong hoàn cảnh, một đạo u u thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia cũng không vang dội, lại phảng phất hàm chứa kỳ dị nào đó ma lực, để cho cả phiến hư không cũng theo chi chấn động. Căn cứ tình báo, nhân tộc cũng không có truyền ra có thần đế cường giả phản bội tin tức. Sau một khắc, lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hư không vô tận nhất thời phảng phất bao trùm một tầng băng sương, nhìn răng rớp, người kia con cờ, cũng không có phát huy tác dụng gì. Ngược lại chẳng qua là tiện tay bố trí một quả rảnh rỗi cờ A. U thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể làm cho trong nhân tộc bộ dao động, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, có thể nếu là không được lời nói, có thể chém chết lưỡng danh thần đế cường giả, đều xem trọng chế 5 người, cũng đã là đủ. Dù sao, nhân tộc, cũng không có bao nhiêu thời gian. Chương 1961, bốn tộc hội minh. Ẩm. U thanh âm hạ xuống, nhất thời tạo thành một đạo kinh người phong bạo cuốn mở, để cho khắp u ám hư không đều điên cuồng rung rung. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, lục đại đỉnh phong tộc quần. Số lượng này đúng là quá nhiều, bây giờ, cũng là thời điểm nên giảm bớt một cái. Nửa tháng sau, mênh mông vô ngân sâu trong hư không, có một mảnh hải dương màu vàng nóng, nhìn kỹ một chút, tạo thành kia hải dương màu vàng nóng lại không phải là nước biển, mà là từng viên một kim sắc cắt bụi. Mỗi một viên kim sắc cắt bụi, tản mát ra ánh sáng đều là chói mắt cực kỳ, đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy, mà vô số kim sắc cắt bụi dung hợp vào một chỗ, cấp độ kia huy hoàng, càng là phảng phất có thể chiếu khắp vô cùng vũ trụ không gian. Nơi này, chính là ở toàn bộ thần tộc cương vực cũng tiếng tăm lừng lẫy Kim Sa Hải. Ở nơi này Kim Sa trên biển, nghiễm nhiên có một tấm tràn ngập vô cùng ánh sáng màu vàng to lớn ngai vàng, kia ngai vàng hình chiếu ước chừng hiện hiện ra phương viên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mà ở vương tọa vàng óng trên, là bất ngờ ngồi một tên vô cùng vĩ ngạn người đàn ông trung niên. Hắn mặt mũi vô cùng anh tuấn, kia nơi mi tâm nghiễm nhiên có một tia chớp hình dáng thụ nhãn, vô tận điện quang ở quanh người hắn tràn ngập, chỉ chẳng qua là bình tĩnh tọa, liền có một cổ uy áp kinh khủng không ngừng truyền văng mở. Coi như lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa mạnh nhất thần tộc cường giả đỉnh cao, tự nhiên cũng là lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa nhiều nhất. Cho dù là thần đế nhị trọng thiên cường giả, thần tộc cũng có ước chừng 4 người nhiều, mà ngồi ngay ngắn ở vương tọa vàng nóng thượng vĩ nạn trung niên. Chính là kia bốn đại cường giả chính giữa Lôi Cấu Thần Hoàng. Ở Lôi Cấu Thần Hoàng trước mặt, chính là rậm rạp chẳng chịt đứng vô số đạo thần tộc cường giả bóng người. Chợt liếc nhìn lại, kia thần tộc cường giả số lượng liền có cân nhắc hơn triệu, trong đó yếu nhất cũng có vực thần cảnh thực lực, nửa bước đại năng càng là đếm không hết, cho dù là thần vương cảnh, thần tôn cảnh, thậm chí thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng giống vậy không phải số ít. Trừ mấy triệu thần tộc cường giả ra, xa hơn địa phương, còn có đếm không hết thần tôn phụ thuộc tộc quần cường giả, cộng lại, kia số lượng đã là đạt tới kinh người ngàn vạn nhiều. Tới. Đông nhiên, vương tọa vàng nóng kia trên, Lôi Cấu Thần Hoàng mở choáng mắt, một đạo kinh người thần quang, nhất thời tràn ra không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm. Ồn ào. Mà ở Lôi Cấu Thần Hoàng tiếng nói rơi xuống đồng thời, xa xa, một đạo vật khổng lồ đông nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền chiếm cứ hơn nửa hư không. Lấy tốc độ kinh người hướng Lôi Cấu Thần Hoàng lướt đến. Nó mỗi một bước lướt đi, kia thân hình khổng lồ liền thu nhỏ lại một phần, chờ nó đến Lôi Cấu Thần Hoàng trước mặt thời điểm, đã là biến thành chỉ có cao vài chục trượng đại tráng hán khôi ngô. Mặc dù thân hình có rút nhỏ rất nhiều, nhưng hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với trước kia còn kinh khủng hơn rất nhiều, cho dù là với Lôi Cấu Thần Hoàng so với, lại cũng là không chút nào lộ vẻ hạ phong. Ẩm. Mà ở đại hán khôi ngô xuất hiện đồng thời, lại một đạo màu đen thái dương từ hư không một chỗ khác hiện ra. Bóng đêm vô tận tràn ngập ra, rồi sau đó, một tên người mặc hắc sắc đấu đồng, bao phủ ở vô số màu đen sương mù chính giữa nam tử thần bí, liền là xuất hiện ở Lôi Cấu Thần Hoàng đám người trước mặt. Cùng lúc đó, Lôi Cấu Thần Hoàng bên người hư không bỗng nhiên vỡ vụn ra, vô số thất thải hà quang từ trong nổi lên, đem hư không nổi bật vô cùng hoa mỹ sáng lạng. Mà ở kia sáng lạng thất thải hà quang chính giữa, một đạo Anada tư yêu nhiều nữ tử bỗng nhiên nổi lên, nàng mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười kia phảng phất có ái mộ chúng sinh ma lực. Lôi Cấu Thần Hoàng, Trấn Cổ Yêu Đế, Tuổi Ngộng Chúa Tể, Sáng Y Thì Theo Nữ Hoàng. Giờ khắc này, Lôi Cấu Thần Hoàng, tráng hán khôi ngô, nam tử thần bí, yêu nhiều nữ tử bốn mắt nhìn nhau, quần quần thanh âm, cũng theo đó ở giữa hư không vang tới. Mà bọn họ đối thoại, cũng hiển hiện ra bốn người bọn họ thân phận. Lôi Cấu thần hoàng tự nhiên không cần nói nhiều, kia tráng hán khôi ngô, chính là cổ yêu tộc cường giả đỉnh cao trấn cổ yêu đế, nam tử thần bí, chính là hồn tộc hai đại trí cường giả chính giữa tuổi mộng chúa tể, kia yêu nhiều nữ tử, là rõ ràng là chủng tộc sáng ý đi theo nữ hoàng. Bốn đại cường giả, đều là ở mỗi người tộc quần bên trong lừng lẫy nổi danh tồn tại, đều là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả siêu cấp. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mà ở trấn cổ yêu đế đám người tất cả đều hiện thân đi qua, từng đạo mạnh mẽ khí tức rất nhanh nổi lên, đúng là bọn họ mang đến các tộc đại quân. Cổ yêu tộc, hồn tộc, trung tộc, tam phương tộc quần quân đội, đều là không thể so với thần tộc quân đội kém bao nhiêu, mỗi một phe thế lực cũng mang đến ước chừng hơn 10 triệu cường giả. Trận chiến này, ta cổ yêu tộc tổng cộng có một tên thần đế nhị trọng thiên cường giả, bốn gã thần đế nhất trọng thiên cường giả, hơn trăm danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, thần tôn cảnh cường giả hơn 3.000 người, còn lại cường giả đếm không hết. Sau một khắc, kia trấn cổ yêu đế rộng lớn quần quận thanh âm, trong nháy mắt liền vang dội cả phiến hư không. Ta hồn tộc, cũng có thần đế nhị trọng thiên cường giả một người. Thần đế nhất trọng thiên cường giả 4 người, 89 danh thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, 2,700 dư danh thần tôn cường giả. Tuổi ngộng chúa tể cũng theo đó mở miệng. Ta trung tộc, có thần đế nhị trọng thiên cường giả 1 người, thần đế nhất trọng thiên cường giả 7 người. Sáng y gì theo nữ hoàng cũng mở miệng, so sánh chấn cổ yêu đế, tuổi ngộng chúa tể, nàng lời nói mặc dù ngắn gọn, có thể làm cho người ta rung động lại giống vậy cũng không kém. Cổ yêu tộc, hồn tộc, đều chỉ điều động 4 gã thần đế nhất trọng thiên cường giả, có thể trùng tộc, nhưng là một hơi thở điều động suốt 7 người. Rất tốt. Lôi Cấu thần hoàng thanh âm cũng vang lên theo đến, thanh âm hắn giống như kiểu tiếng sấm rền ầm ầm vang vọng đất trời. Trận chiến này, thần tộc để cho ta tự mình đốc chiến, 6 gã thần đế nhất trọng thiên cường giả tham chiến. Trừ lần đó ra, ở trận chiến này chính giữa, thiên thánh tiền bối, đem sẽ đích thân áp trận. Ẩm. Lôi Cấu thần hoàng vừa dứt lời, một tên kim bảo lão giả thân hình chính là bỗng nhiên nổi lên, hắn mặt mũi nhìn như vô cùng giàn ua, có thể tản mát ra khí tức, nhưng là so với Lôi Cấu thần hoàng bọn 4 người còn phải mơ hồ càng mạnh hơn một chủ. Xin chào thiên thánh thần hoàng. Thấy vàng này bảo lão giả xuất hiện, trấn cổ yêu đế đám người sắc mặt cũng đều là hơi đổi, chợt liền đồng loạt hướng kia kim bảo lão giả cúi người hành lễ. Không nên khách khí. Kim bảo lão giả khẽ bước cảm. Hắn bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm, trong nháy mắt liền vang dội toàn trường. Trận chiến này, ta tứ phương đỉnh phong tộc quần liên minh, tổng cộng có thần đế nhị trọng thiên cường giả 5 người, thần đế nhất trọng thiên cường giả 21 người, như thế đội hình, so sánh nhân tộc, không thể nghi ngờ là có ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, trận chiến này, ta chờ chỉ có một mục đích, đó chính là hoàn toàn càn quét nhân tộc. Càn quét nhân tộc. Kim Bảo lão giả vừa dứt lời, Lôi Cấu thần hoàng, Trấn cổ yêu đế, tuổi mộng chúa tể, sáng y đi theo nữ hoàng liền đồng loạt chợt quát một tiếng. Càn quét nhân tộc. Sau một khắc, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần thậm chí còn những thứ kia phụ thuộc tộc quần toàn bộ cường giả, cũng đồng loạt cũng bạo nổ uống, thanh âm kia rung trời động địa, vô tận sắc ý, nhất thời điên cuồng tràn ngập khuyết tán ra. Chương 1962, chiến tranh tới. Lên đường. Nhìn thấy một màn này, Kim Bảo lão giả hài lòng gật đầu. Sau một khắc, hắn chợt quát một tiếng, rộng lớn thanh âm trong nháy mắt liền ở cả phiến hư không truyền vang mở. Lên đường. Nhân tộc cương vực. Tại giải quyết vĩnh hằng chân chủ sau, Lâm Vũ liền trực tiếp trở lại thời không đảo. Giờ phút này, hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong một gian mật thất, tìm hiểu đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật hai môn kiếm thuật. Mặc dù cự ly khai chiến đã không có bao nhiêu thời gian, chút thời gian cũng không quá có thể để cho Lâm Vũ lấy đến bao lớn đột phá. Có thể dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, Lâm Vũ cũng sẽ không bỏ rơi cuối cùng này tăng lên cơ hội. Lâm Vũ, mau chạy tới Hồng Thiên Bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm đống nhiên vang lên, chính là chỉ giao nữ đế thanh âm, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân chính hướng chúng ta tộc cương vực đánh tới, chiến tranh, bùng nổ. Ừ. Lâm Vũ chợt mở hai mắt ra, trong mắt của hắn trong nháy mắt liền bộc phát ra một trận hàn quang. Một ngày này, chung quy vẫn là đến. Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, Lâm Vũ trong lòng vẫn là tràn đầy các loại tâm tình rất phức tạp, nhưng rất nhanh, vô tận chiến ý chính là từ trên người hắn bốc lên. Bạch! Sau một khắc, hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xuất hiện ở Sương Tiên Sinh trước mặt, túc lạnh giọng thanh âm lúc này liền vang lên. Sương Tiên Sinh, mau tập trung ta thời không đảo toàn bộ vực thần cảnh trở lên cường giả. Phải! Nghe được Lâm Vũ lời này, Sương Tiên Sinh không chút do dự nào, lúc này liền mở miệng. Đỉnh phong tộc quần giữa chiến tranh, tự nhiên không thể nào chỉ chẳng qua là thần đế cường giả xuất chiến, những thần tôn đó cảnh, thần vương cảnh, nửa bước đại năng, thậm chí vực thần cảnh cường giả, cũng giống vậy nhất định phải tham chiến. Nguyên nhân chính là như thế, ở nửa tháng trước, nhân tộc cao tầng cũng đã là đem chiến tranh này tin tức công khai, thời không đảo nhất mạch chúng nhiều cường giả, tự nhiên cũng giống vậy biết chuyện này. Thân là nhân tộc một phân tử, thời không đảo, tự nhiên cũng không thể tránh đánh. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, thời không đảo toàn bộ vực thần cảnh trở lên cường giả, tất cả đều bị triệu tập lại, bao gồm Lâm Vũ đệ tử Dạ Vũ Tịch, Sùng Hầu Vân, cũng toàn bộ đều ở đây chính giữa. Bây giờ Dạ Vũ Tịch đã là đột phá đáo thần vương cảnh, mà Sùng Hầu Vân cũng đồng dạng là đạt tới nửa bước đại năng cực hạn, cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Lúc trước, cùng Diệt Không Liên Minh trận chiến ấy, hai người bọn họ không có tham chiến, nhưng hôm nay trận chiến này, bọn họ cũng giống vậy tránh cho không. Ồn ào. Sau đó, Xích Uyên, Huyền Nguyệt mấy người thân ảnh, cũng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trừ lần đó ra, Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương, cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở mấy ngày trước, thượng cổ hoàng tộc toàn bộ vực thần cảnh trở lên cường giả, cũng đã là trước thời hạn lúc chạy đến không đảo, bây giờ, cũng đúng lúc cùng nhau nghe theo Lâm Vũ hiệu lệnh. Lên đường. Nhìn lên trước mặt mọi người, Lâm Vũ không có nói quá nhiều khẩu hiệu, chỉ nói là hai chữ, tiếng nói rơi xuống, liền bước đầu tiên lướt đi. Sau lưng hắn, thời không đảo cùng thượng cổ hoàng tộc chúng nhiều cường giả, lập tức chính là theo kịp. Nửa tháng sau, Hồng Thiên Bảo. Ngày xưa người ở thưa thất Hồng Thiên Bảo, bây giờ nhưng là vô cùng náo nhiệt, ở Hồng Thiên Bảo bên ngoài, tràn đầy vô cùng nhân tộc cường giả bóng người. Những người này chính giữa, có thần đế cảnh siêu cấp tồn tại, có thần tôn cảnh cường giả đỉnh cao, cũng có thần vương cảnh, nửa bước đại năng thậm chí còn vực thần cảnh cường giả. Trên mặt bọn họ biểu tình cũng mỗi người không giống nhau, có tức giận, có sợ hãi, có mong đợi, có thấp thỏm, đủ loại phức tạp tâm trạng cũng hiện ra đi. Nhưng vô luận là tu vi như thế nào, tâm tình như thế nào, giờ phút này, tất cả mọi người lại cũng không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Hồng Thiên Bảo bên ngoài số người cũng biến thành càng ngày càng nhiều, cũng mặc kệ là tiên người tới, hay lại là kẻ tới sau, đều là cực kỳ an ý vẫn duy trì yên lặng. Siêu siêu siêu. Một lát sau, Lâm Vũ mang theo thời không đảo cùng thượng cổ hoàng tộc chúng nhiều cường giả hạ xuống. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ cũng không nói gì, chỉ chẳng qua là cho Hồng Vân Sơn chủ nhân, tạo hóa tiên đế đám người gật đầu một cái. Chợt liền chỉ huy thời không đảo cùng thượng cổ hoàng tộc người, rơi vào một mảnh đất trống nơi lặng lặng đợi. Thời gian vội vã trôi qua, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, rốt cuộc, một đạo áo dài trắng cô gái tuyệt đẹp bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là kia chỉ giao nữ đế. Nàng lăng lập ở trên hư không, hai tròng mắt nhìn phía dưới mọi người, ở nơi nào, đứng vô số cường giả bóng người. Ở những cường giả này chính giữa, chỉ là xuất từ nhân tộc cường giả. Liền đã vượt qua ngàn vạn nhiều, mà cộng thêm những thứ kia phụ thuộc tộc quần thế lực, kia số lượng, càng là đạt tới kinh người gần 20 triệu nhiều. Với kia tứ đại đỉnh phong tộc quần bất đồng, tứ đại đỉnh phong tộc quần chính giữa bất kỳ một cái nào tộc quần, cũng chỉ chẳng qua là phái ra mỗi người tộc quần bộ phận lực lượng mà thôi. Khả nhân tộc, ở toàn bộ tộc quần nguy cơ sinh tử trước mặt, nhưng là điều động cơ hồ tất cả lực lượng. Đường đường nhất phương đỉnh phong tộc quần, năm tháng rất dài xuống để tích lũy thâm hậu nội tình, tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Chư vị, sau một khắc, chỉ giao nữ đế nghiêm túc vô cùng thanh âm, ở toàn bộ đất trời gian vang lên, giờ phút này, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân, đang ở hướng chúng ta tộc cương vực đánh tới. Bọn họ cho là, thời không linh chủ thân hám hôn độn hải, thương thiên quân mất tích bí ẩn, liền có thể tùy ý nắn bóp khi dễ chúng ta tộc, thậm chí là muốn trực tiếp diệt tuyệt chúng ta tộc. Nhưng mà, bọn họ sai, lầm to. Năm tháng rất dài tới nay, chúng ta tộc có thể một mực sừng sững ở đỉnh phong tộc quần hàng ngũ, dựa vào chưa bao giờ chỉ chẳng qua là một lượng người, mà là cả tộc quần. Bất cứ lúc nào, chúng ta tộc, chưa bao giờ sợ hãi chiến, không sợ chiến, trận chiến này, chúng ta tộc tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tiếng nói rơi xuống, tại chỗ toàn bộ cường giả cũng đồng loạt giận uống, kinh người thanh âm giống như gió bao trào đắng lên, để cho toàn bộ đất trời đều điên cuồng tịch cuốn lại. Rào. Sau một khắc, cuồn cuộn Phật quang bỗng nhiên tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ tại chỗ toàn bộ cường giả, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều không khỏi sinh ra một cổ ấm áp vô cùng cảm giác. Sau đó, ở đó Phật quang chính giữa, một người cả người đắm mình trong Phật quang màu vàng Phật Đà nổi lên, thân hình hắn giống như ngọn núi to lớn, chân có mấy ngàn trượng cao lớn, tản mát ra vô tận Phật quang so với Thái Dương còn chói mắt hơn vô số lần, nhưng lại không chút nào lộ ra nhức mắt. Hắn mang trên mặt bi thiên mẫn nhân từ bi nụ cười kia phảng phất hàm chứa một loại lực lượng vô hình, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là lập tức liền an định lại. Mặc dù không có tận lực tản mát ra tự thân khí tức, có thể ở nơi này Phật Đà trước mặt, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một loại tự thân vô cùng hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều ý thức được Phật Đà thân phận, rất hiển nhiên, hắn liền là nhân tộc ba đại lãnh tụ chính giữa Di Đà Chí Tôn Phật. Chương 1963, Khai Chiến. Thân là nhân tộc ba đại lãnh tụ một trong, Di Đà Chí Tôn Phật lại từ trước đến giờ là cực kỳ khiêm tốn. Quá khứ, vô luận nhân tộc phát sinh đại sự cỡ nào, Di Đà Chí Tôn Phật cơ hồ đều chưa từng lộ diện, nhưng hôm nay, gặp phải nhân tộc lớn nhất nguy cơ, Di Đà Chí Tôn Phật cũng cuối cùng là hiện thân. Ồn ào. Cơ hồ là ở Di Đà Chí Tôn Phật xuất hiện đồng thời, bên cạnh hắn hư không vô căn cứ bể ra, rồi sau đó, một tên người mặc trắng tinh áo khoác, mặt mũi túc lãnh người đàn ông trung niên, liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Hắn xích một đôi chân to, hai tròng mắt giống như vô tận tinh hà như vậy thâm thúy, cả người phảng phất cùng thiên địa một cách tự nhiên dung hợp vào một chỗ, cho dù là đứng ở Di Đà Chí Tôn Phật thân cạnh, cũng vẫn để cho người khó mà không nhìn hắn tồn tại. Rất rõ ràng, chân không áo dài trắng người đàn ông trung niên, liền là nhân tộc một tên khác lãnh tụ, Tuyết Sơn Đại Tế Ti. Xin chào Di Đà Chí Tôn Phật. Xin chào Tuyết Sơn Đại Tế Ti. Sau một khắc, vô số thanh âm cung kính vang tới, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tại chỗ toàn bộ cường giả đều là túi người hành lễ, trịnh trọng vô cùng mở miệng. Chúng ta tộc toàn bộ vực thần cảnh trở lên cường giả, đều đã nhưng tụ tập ở này. Nhìn phía dưới mọi người, Di Đà Chí Tôn Phật không khỏi nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, chật, hắn thanh âm ôn hòa, liền rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một trong lòng người, vào Hồng Thiên Bảo, lên đường. Ẩm. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia chiếm cứ ở mênh mông đại lục trung tâm Hồng Thiên Bảo, đống nhiên lơ lửng lên, cùng lúc đó, kia vốn là cũng đã cực kỳ to lớn Hồng Thiên Bảo, càng là lại lần nữa điên cuồng khuyết trương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bản thân cũng đã chiếm cứ phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi Hồng Thiên Bảo, trực tiếp liền khuyết trương đến suốt phương viên 30 triệu trong kinh khủng lớn nhỏ, giống như thái cổ cự thú như vậy chiếm cứ ở trên hư không, kia điên cuồng tràn ngập ra khí tức, càng là kinh người tới cực điểm. Vốn là, kia Hồng Thiên Bảo chỉ có thể coi như là nhất phương rộng lớn kiến trúc, nhưng bây giờ, nó lại chân chính cho thấy giữ tận chỗ, chân chính hóa thành nhất phương đáng sợ chiến tranh tháo đài. Vào Hồng Thiên Bảo. Sau một khắc, chỉ giao nữ đế trịnh trọng vô cùng thanh âm cũng vang lên, tiếng nói rơi xuống, vô số đạo tiếng xé gió vang dội lên, ở Hồng Thiên Bảo phía dưới chúng nhiều cường giả, rồi rít nối đuôi tràn vào kia to lớn pháo đài chính giữa. Lên đường. Ước chừng mấy canh giờ qua đi, sắp tới 20 triệu số lượng cường giả, mới rốt cục tất cả đều tiến vào Hồng Thiên Bảo, rồi sau đó, kia Hồng Thiên Bảo chợt phóng lên cao, hướng xa xôi hư không chạy băng băng. Quần quận hư không an tĩnh tới cực điểm, từng vì sao quanh quẩn ở hư không vô tận chính giữa, lại không có một ngôi sao ủng có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu. Nơi này, là nhân tộc trưởng khống cương vực bên bờ giải đất, ở chỗ này, vốn là có các phe tộc quần cường giả trú đóng, tiến hành thương mậu vân vân trao đổi, có thể ngay từ lúc mấy năm trước, nơi này toàn bộ cường giả cũng đã đều là rút lui. Ai cũng biết, nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần sắp mở ra một trận đại chiến, loại thời điểm này, vẫn ở lại chỗ này, đó chẳng khác nào liền là muốn chết. Ẩm. Cho đến một ngày này, một đạo vật khổng lồ đống nhiên từ đàng xa tật lực tới, kia nghiễm nhiên là một tòa thật to chiến tranh pháo đài, tốc độ nó nhanh đến cực điểm, kia lực trùng kích càng là vô cùng kinh người. Nơi nó đi qua, từng viên ngăn trở ở trên con đường phía trước tinh thần trực tiếp bị đụng thành phấn vụn, trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn, như vậy hình ảnh, đủ để cho vô số cường giả cũng tâm thần rung động. Đến. Đồng nhiên, chiến tranh kia pháo đài ở giữa hư không dừng lại, rồi sau đó, vô số đạo thân ảnh từ chiến tranh kia pháo đài chính giữa nổi lên, rậm rạp chẳng chịt bóng người, trong nháy mắt liền chiếm cứ hư không vô tận. Nơi này, liền là nhân tộc lựa chọn chiến trường. Có lẽ ở tại hơn tộc quần xem ra, đối mặt tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, nhân tộc hẳn buông tha mảng lớn cương vực, tập trung tất cả lực lượng mà cố thủ phần nhỏ cương vực, chờ đợi thời cơ biến hóa. Có thể đối với nhân tộc mà nói, trừ phi là chân chính đến sắp diệt tộc thời điểm, bọn họ liền tuyệt sẽ không như thế làm. Một khi làm như thế, liền ý nghĩa muốn vứt bỏ đại lượng phổ thông tộc nhân, ý nghĩa nhân tộc năm tháng rất dài xuống để tích lũy tự tin đều đưa không còn sót lại chút gì, tức chính là có thể kéo dài hơi tàn đi xuống, vị lai, nhân tộc cũng rất khó một lần nữa trở về tới đỉnh phong tộc quần hàng ngũ. Trận chiến này, là tộc quần vận mệnh cuộc chiến, cũng là quyết đánh đến cùng cuộc chiến. Chẳng qua là, sau trận chiến này, gần đây 20 triệu cường giả, nhưng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống đi xuống. Nhìn chung quanh vô số cường giả, Lâm Vũ nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động. Những người này chính giữa, có đại lượng thời không đảo, thượng cổ hoàng tộc cường giả, có đệ tử của hắn giả Vũ Tịch, Sùng Hầu Vân, cũng có cùng hắn có mâu thuẫn cả nguyên thánh chủ đám người, nhưng vô luận là giao tình cũng tốt, thù oán cũng được, giờ phút này, bọn họ nhưng đều là thân ở cùng trận doanh. Sau đó, bọn họ đều đưa là sống chết có nhau chiến hữu. Tới. Đồng nhiên, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, sau đó, ở đó hư không vô tận một đầu khác, từng đạo kinh người khí tức nhanh chóng đến gần mà tới. Xuất hiện trước nhất, nghiễm nhiên là một gã bao phủ ở vô tận kim quang chính giữa kim bào lão giả, rồi sau đó, một tên có mắt dọc màu vàng nóng vĩ ngạn nam tử, một tên cao vài chục trượng đại tráng hán khôi ngô, một tên bao phủ ở hắc vụ chính giữa nam tử thần bí, một tên Anna đa tư yêu nhiều nữ tử, rồi rít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ khí tức, đều là giống như mặt trời chói chang như vậy cường đại, đứng ở đó hắc ám yên tĩnh giữa hư không, nhưng là tự nhiên làm theo là được thiên địa này tiêu điểm. Ẩm. Mà sau lưng bọn họ, vô số đạo thân ảnh càng là rối rít nổi lên, thần đế cường giả, thần tôn cảnh, thần vương cảnh, nửa bước đại năng, vực thần cảnh. Ước chừng 40 triệu số lượng cường giả, tản mát ra khí tức, giống như để cho toàn bộ đất trời cũng rung động. Cùng người tộc so sánh, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân số lượng, ước chừng nhiều hơn 2 lần. Di Đà Chí Tôn Phật. Tuyết Sơn Đại Tế Thi. Sau một khắc, kia kim bào lão giả quần quận thanh âm, chính là ở trong thiên địa vọng lại, không nghĩ tới, đối mặt ta 4 đại tộc quần liên thủ, các ngươi lại còn dám mang người tộc chủ động nên chiến, chẳng lẽ, các ngươi là sợ chính mình chết không đủ sớm sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Tuyết Sơn Đại Tế Thi mặt mũi lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang dội hư không, nếu đến, vậy liền không cần trở về, tứ đại đỉnh phong tộc quần. Hừ, lần này, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Giết. Ở Tuyết Sơn Đại Tế Ti bên người, Di Đà Chí Tôn Phật kiểm thượng ôn hòa nụ cười đã sớm thu liễm, hắn lúc này chút nào không nửa điểm từ bi vẻ, cặp kia mắt chính giữa càng là tràn đầy lanh ý, trực tiếp liền trợn quát một tiếng. Kết chiến trận, giết. Di Đà Chí Tôn Phật tiếng nói rơi xuống, chỉ giao nữ đế cũng giống vậy hạ lệnh, nàng thanh âm tràn đầy sắc ý, trong nháy mắt liền truyền vang mở. Giết. Giết. Giết. Sau đó, vô cùng nhân tộc trận doanh cường giả cùng kêu lên giận uống, thanh âm kia vang dội bát hoang lục hợp, sát ý ngút trời cuốn chư thiên, rồi sau đó trực tiếp liền giết hướng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân. Chương 1964, đại chiến thảm thiết. Ẩm. Hạo hạo đãng đãng nhân tộc đại quân lúc này liền giết ra đến, ngút trời khí tức điên cuồng tràn ngập ra, giống như kinh thiên dòng lũ như vậy cuốn thiên địa, kia trào đi lại kinh khủng thần lực, để cho Lâm Vũ chờ đông đảo thần đế cường giả cũng không nhịn được biến sắc. Thân là thần đế cường giả, đừng nói là vực thần cảnh, nửa bước đại năng, coi như là thần vương cảnh, thần tôn cảnh cường giả, ở dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng mà, nếu là mấy chục ngàn danh vực thần cường giả kết thành chiến trận, kia liên thủ tạo thành công kích, cũng đã đủ để đối với bọn họ tạo thành chút uy hiếp, còn nếu là mấy trăm ngàn danh vực thần cường giả liên thủ, thậm chí đều đủ để bị thương bọn họ. Nếu như là mấy triệu vực thần cường giả liên thủ, vậy cho dù là thân là thần đế cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp bị giết hết. Mà giờ khắc này, ở trước mặt bọn họ, lại có ước chừng gần 20 triệu vực thần cảnh trở lên cường giả, lại những cường giả này ít nhất cũng là tạo thành vạn người kích thước chiến trận. Dưới tình huống này, dù là chỉ là công kích một ít dư âm khuyết tán ra, có lẽ cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ đánh giết. Lúc trước, thời không đảo cùng diệt không liên minh giao chiến thời điểm, tham chiến cường giả số lượng cùng thực lực dù sao đều có giới hạn, trận chiến ấy nhân vật chính, cũng chỉ là Lâm Vũ chờ thần đế cường giả. Có thể ở kích thước như vậy đại chiến chính giữa, ngay cả là thần đế cường giả, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, cũng có thể bỏ mạng ở loạn quân chính giữa. Nhân tộc gia hỏa, ngược lại đủ có can đảm. Dù sao cũng là lục đại đỉnh phong tộc quân một trong, muốn diệt, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, như thế nào đi nữa liều mạng, cũng chỉ là vùng vây dây chết thôi, ta bốn tộc liên thủ, nhân tộc, tất diệt. Hạ lệnh đi, diệt nhân tộc. Nhìn kia vô số nhân tộc cường giả giống như dòng lũ như vậy tập sát tới, thiên thánh thần hoàng đám người sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền khôi phục lạnh giá. Giết. Kèm theo ngày đó thánh thần hoàng hiệu lệnh, sau lưng bọn họ, vô số tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả cũng rối rít giết ra đến, trực tiếp liền nên hướng nhân tộc trận doanh đại quân. Ẩm. Hai phe trận doanh quân đội, giống như hai cổ ngút trời dòng lũ như vậy điên cuồng va chạm vào nhau, vô tận thần lực điên cuồng đóng đụng, kinh khủng ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, nhất thời để cho thiên địa vỡ nát, hư không vô tận cũng nổ bể ra tới. Giết. Giết sạch bọn họ. Vô số giống giận không ngừng vang dội lên, mấy chục triệu cường giả điên cuồng chém giết chung một chỗ, khí tức thê thảm điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt, liền đã có mảng lớn cường giả ngã xuống. Ẩm. Chiến trường đông bộ, một cái mấy chục ngàn danh cường giả tạo thành kim sắc cự thú chiến trận, trận một trưởng vô ở một đầu khác cự viên bộ dáng chiến trận thượng, một trưởng này vô xuống, nhất thời để cho kêu cự viên chiến trận toàn bộ cũng bể ra. Mà ở chiến trận phá toái sau khi, kia tạo thành chiến trận hơn 10.000 danh cường giả, thậm chí còn đến không kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị triệt để đánh giết, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập ra. Chết! Nhưng mà, màu vàng kia cự thú chiến trận cũng có thể giữ vững bao lâu thời gian, sau một khắc, liền thấy một tên áo bào cho nam tử nổi lên, trên người hắn khí tức vô cùng kinh người, hiển nhiên là thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả, thậm chí là có thể xếp vào thần tôn bảng top 100 hàng ngũ. Tay hắn cầm một thanh trường thương màu xám, chợt quát một tiếng, kia trường thương màu xám cũng đã đâm vào kim sắc cự thú chiến trận nơi trọng yếu, nhất thời để cho màu vàng kia cự thú chiến trận trực tiếp vỡ ra. Không. Ở vô số thê lương tiếng hô to bên trong, kia tạo thành kim sắc cự thú chiến trận mấy chục ngàn danh vực thần cảnh cường giả, lúc này liền bị áo bào cho cường giả lại một thương chém chết. Rào. Sau một khắc, một cổ năng lượng kinh người ba động đống nhiên từ áo bào cho cường giả cách đó không xa buộc phát ra, hóa thành một cổ kinh người đợt sóng trào đẩy ra đến, mà kia áo bào cho cường giả lại vừa vặn liền ở vào kia đợt sóng trào đãng tới vị trí. Căn bản không có chút nào ngăn trở lực, kia áo bào cho cường giả liền bị cuốn vào năng lượng đó đợt sóng chính giữa, rồi sau đó trực tiếp bị thắt cổ thành phấn vụn. Đường đường thần tôn bảng hàng đầu cường giả, vừa mới hủy diệt một tòa mấy vạn người đại trận, lại bị giao chiến dư âm tạo thành năng lượng đợt sóng thắt cổ, tiểu chết này, có thể nói là thê thảm, hoan uổng tới cực điểm. Nhưng mà, như vậy cảnh tượng, lại chỉ chẳng qua là chàng này đại chiến thảm thiết xúc ảnh mà thôi, ở chiến trường này mỗi một chỗ, mỗi một khắc, cũng có đếm không hết cường giả ngã xuống. Chu, thật là thê thảm chiến tranh. Ta tu hành đến nay, thân là thần đế cường giả, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Chính là tộc quần giữa chiến tranh sao. Hy vọng bọn họ có thể quá nhiều chống đỡ một ít thời gian đi. Nhìn thảm liệt như vậy chiến tranh, Hồng Thiên Bảo bên ngoài, Lâm Vũ chờ thần đế cường giả ánh mắt, cũng đồng dạng là phức tạp tới cực điểm. Bây giờ, chiến tranh vừa mới bắt đầu, vì tránh cho Lâm vào trong loạn quân mà xảy ra bất trắc thương vong, bọn họ những thứ này thần đế cường giả, cũng không gấp xuất thủ. Nhưng này cũng chỉ chẳng qua là nhất thời mà thôi. Chờ song phương đại quân trải qua lúc ban đầu hỗn loạn giai đoạn, thế cục dần dần ổn định lại, hoặc là nhân tộc trận doanh sắp hoàn toàn bị bại, liền giờ đến phiên bọn họ kết quả liều mạng. Bây giờ, bọn họ còn có thể đứng xem cuộc chiến, thật là đến bọn họ xuất thủ thời điểm, vậy liền chân chính là muốn bất cứ giá nào tánh mạng, thậm chí là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị tâm tư. Bọn họ cũng không phải là sợ chết, nhưng bọn họ cũng xác thực không hy vọng cuối cùng quyết chiến tới quá nhanh, mà bây giờ, bọn họ hy vọng, cũng chỉ có thể ký thác vào gần đây 20 triệu nhân tộc đại quân trên người. Giết! Giết! Giết! Rất nhiều thần đế cường giả ánh mắt nhìn soi mói, song phương trận doanh đại quân vẫn còn đang không ngừng điên cuồng chém giết, ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, song phương trận doanh cộng lại, ngã xuống cường giả, liền đã vượt qua 1 triệu người nhiều. Phải biết, ngã xuống 100 vạn danh cường giả, trong đó yếu nhất cũng là vực thần cảnh tồn tại, cho dù là thần vương cảnh, thần tôn cảnh cường giả, cũng giống vậy không phải số ít. Mà ở thảm liệt như vậy trong chiến tranh, nhân tộc trận doanh ở về số người hoàn cảnh xấu, cũng rất nhanh chính là hiện hiện ra, mấy chục hô hấp sau, nhân tộc trận doanh, đã là rơi vào hạ phong. Úm! Mà! Đây! Bá! Mèo! Hồng! Nhưng mà, đang lúc này, một đạo quần quần thanh âm bỗng nhiên vang tới, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người ánh mắt tất cả đều là rơi vào Di Đà Chí Tôn Phật thân thượng. Giờ khắc này, chỉ thấy Di Đà Chí Tôn Phật diện sắc nghiêm túc cực kỳ, hắn cả người tản ra vô cùng Phật quang, kèm theo thanh âm hắn hạ xuống, vô cùng Phật quang màu vàng hóa thành nhiều đóa hoa sen vàng, trong nháy mắt liền tràn ngập hướng kia thảm thiết vô cùng chiến tranh. Nhiều đóa hoa sen vàng, bắt trước nếu là có đến ý thức tự chủ như vậy, chủ động hướng về vô số nhân tộc trận doanh cường giả trên người, sau một khắc, những nhân tộc kia cường giả thương thế trên người, trong nháy mắt liền hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, ở thương thế khôi phục sau khi, bên trong cơ thể của bọn họ càng là vô căn cứ hiện ra một cổ thần dị năng lượng, tản mát ra khí tức lúc này liền là bắt đầu tăng trưởng. Chương 1965, có thủ đoạn. 6 chữ đại chân ngôn. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ chúng nhiều cường giả nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ trịnh trọng. Thân là nhân tộc 3 đại lãnh tụ một trong, Di Đà Chí Tôn Phật trưởng bắt tay đoạn tự nhiên không chỉ là kia mạnh nhất bí thuật đại nguyện phổ độ thuật, 6 chữ đại chân ngôn, đồng dạng cũng là hắn tuyệt học thành danh một trong. Cái môn này bí thuật, cũng không có bất kỳ sát phạt uy năng, lại có thể đưa đến chữa trị thương thế, thậm chí là tăng lên thần lực hiệu quả, ở đại quy mô chiến tranh chính giữa, có thể nói là có tác dụng cực lớn. Ở nơi này 6 chữ đại chân ngôn dưới tác dụng, vô số nhân tộc trận doanh cường giả thực lực, lúc này liền đều là lấy được bất đồng phúc độ tăng lên. Thánh tế. Không chỉ có như thế, ở Di Đà Chí Tôn Phật vận dụng 6 chữ đại chân ngôn sau khi, bên cạnh hắn Tuyết Sơn Đại Tế Ti cũng động. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh xài đao, kia xài đao nhìn như bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng khi hắn nắm lên xài đao trước mắt, sáng chói chói mắt thần dị ánh sáng nhất thời liền bộc phát ra. Tay hắn cầm xài đao, lấy đao làm bút, ở giữa hư không nhanh chóng ra dấu, đảo mắt liền ngưng tụ ra từng cái kim sắc văn tự, mà những văn tự đó một nổi lên, liền tự động là bốc cháy. Từng cái chữ to nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành từng đạo kỳ dị năng lượng màu vàng nóng, mà năng lượng đó nhanh chóng tuôn hướng mọi người tộc trận doanh cường giả, nhất thời để cho trên người bọn họ vô căn cứ hiện ra một đạo áo giáp màu vàng nóng. Mà bọn họ thần lực, cũng đồng dạng là lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Không chỉ là Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti cũng giống vậy nắm giữ thủ đoạn đặc biệt, có thể phạm vi lớn đất ra chỉ nhân tộc trận doanh cường giả thực lực. Giết! Mà khi lấy được Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti đồng thời ra chỉ sau khi, mọi người tộc cường giả khí thế cũng nhất thời điên cuồng tăng vọt, vốn là tràn ngập nguy cơ tình thế, trong nháy mắt liền lại lần nữa nghịch lộn lại. Hừ! Một màn này, nhất thời để cho ngày đó Thánh Thần Hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, vô dụng cho vặt thôi, loại thủ đoạn này, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần cũng giống vậy nắm giữ. Thần phù hộ thuật. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, hai tròng mắt chính giữa trong nháy mắt liền tóe ra vô cùng ánh sáng, giống như lưỡng đạo húc nhật như vậy chói mắt, kia thần dị ánh sáng từ hắn trong con ngươi dọc theo mà ra, nhanh chóng liền tràn ngập hướng thần tộc trận doanh cường giả. Ở đó thần dị ánh sáng ra trí xuống, những thần tộc đó khí tức cường giả, cũng đồng dạng là nhanh chóng tăng lên. Ồn ào! Không chỉ là thiên thánh thần hoàng, kia chấn cổ yêu đế, tuổi mộng chúa tể, sáng y theo nữ hoàng, cũng đều là thi triển ra bất đồng thủ đoạn, để cho mỗi người tộc quần khí tức cường giả cũng đồng loạt bắt đầu tăng trưởng. Bực này ra chỉ loại thủ đoạn, tự nhiên không chỉ là nhân tộc có thể có được, tứ đại đỉnh phong tộc quần thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng giống vậy đều có tương tự thủ đoạn. Mặc dù bọn họ chỉ có thể gia trì mỗi người tộc quần cường giả, so sánh nhân tộc đồng thời gia trì yếu hơn nhiều chút, nhưng bọn họ dù sao chiếm cứ về số người ưu thế, trong lúc nhất thời, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân, lại độ chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, bằng vào chút thủ đoạn, là không có khả năng thay đổi thế cục. Thấy như vậy một màn, Tuyết Sơn Đại Tế Ti không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong mắt của hắn nhìn về phía Trì Giao Nữ Đế, lạnh nhạt nói, để cho kia 12 người ra tay đi. Thiện! Ở bên cạnh hắn, Di Đà Chí Tôn Phật cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ừ! Nghe được Tuyết Sơn Đại Tế Ti cùng Di Đà Chí Tôn Phật hai người lời nói, Trì Giao Nữ Đế lúc này liền gật đầu một cái, nàng lật bàn tay một cái, một đạo tử sắc lệnh phù liền hiện lên trong tay nàng. Ồn ào! Rồi sau đó, nàng không chút do dự đem lệnh phù bắp vỡ, một đạo hào quang màu tử kim nhất thời phóng lên cao, trong nháy mắt liền chiếu sáng chung quanh hư không. Nên xuất thủ. Làm hào quang màu tím này phóng lên cao đồng thời, ở giữa chiến trường kia, một tên vốn là cùng mấy trăm tên thần vương cường giả liên hiệp tạo thành chiến trận hắc bào lạnh lùng nam tử chố mắt nhìn, đồng nhiên vừa xài bước ra, liền thoát khỏi kia chiến trận. Hắc lệ, ngươi! Hắn đột nhiên thoát khỏi chiến trận, để cho kia chiến trận còn lại mấy trăm tên thần vương cường giả sắc mặt đều là biến đổi, có thể còn không chờ bọn họ nói thêm cái gì, một cổ vô cùng kinh người khí tức bắt đầu từ kia hắc bào lạnh lùng nam tử trên người lan ra. Ầm. Trong tích tắc công phu, hơi thở kia vốn chỉ là thần vương cảnh hắc bào lạnh lùng nam tử, nhưng là trong nháy mắt liền nhảy lên tới thần tôn tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, lại với thần tôn bảng top 100 cường giả so với, cũng không chút nào lộ vẻ kém. Chư vị, tiếp tục thi triển mới vừa rồi chiến trận, bất quá. Lần này, bằng vào ta là chiến trận hạch tâm. Hắc bào lạnh lùng nam tử khẽ quát một tiếng, mà nghe được lời hắn, kia mấy trăm tên thần vương cường giả cũng không do dự, lúc này liền lấy kia hắc bào lạnh lùng nam tử làm trụ cột, nhanh chóng liền lần nữa xây dựng nổi kia chiến trận. Mà ở lần nữa tạo thành chiến trận sau khi, kia hắc bào lạnh lùng nam tử tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên là đạt tới đủ để cùng thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu chống lại tầng thứ. Đi chết đi. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo hàm chứa kinh người khí tức kiếm mang hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền đem trước mặt hắn một tên thần tôn bảng cường giả tại chỗ đánh giết. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không chỉ là hắc bào lạnh lùng nam tử, ở chiến tranh này ước chừng 12 chỗ ngồi, đều có một tên nhân tộc cường giả chợt buộc phát ra thần tôn bảng top 100 thực lực. Mà ở chiến trận tăng phúc xuống, thực lực bọn hắn, càng là đạt tới có thể so với thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Vốn là, tại bực này kích thước chiến tranh chính giữa, coi như là phổ thông thần đế cường giả tùy tiện xông vào, cũng chưa chắc có thể có kết quả gì tốt, nhưng này 12 danh cường giả, vốn là chính là thân ở trong chiến trường bộ, giờ phút này đột nhiên nổi lên, tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên cũng là không như bình thường. Không được. Đáng chết. Kèm theo từng đạo tiếng giống giận, ước chừng mấy trăm ngàn tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả tại chỗ ngã xuống, trong này, thậm chí bao gồm đại lượng thần vương cảnh, thần tôn cảnh cường giả. Làm xong. Không nghĩ tới, chúng ta tộc vẫn còn có như thế hậu thủ. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ đám người tộc thần đế cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên nhiều hơn ước chừng 12 danh thần tôn bảng trước 10 chiến lực, đối với nhân tộc trận doanh mà nói. Dĩ nhiên là một cái chớ vui mừng thật lớn. 12 người, chính là chúng ta tộc bí mật bồi dưỡng cường giả. Cùng lúc đó, Trì Giao Nữ Đế mở miệng nói riêng về thực lực cùng thiên phú, bọn họ thật ra thì không tính là quá mạnh, nhưng bọn họ tuy nhiên cũng cực kỳ giỏi phát huy chiến trận lực lượng, bằng vào chiến trận, bọn họ 12 người, cũng có thể phát huy ra thần tôn bảng trước 10 tầng thứ thực lực. Bất quá. Dừng một cái. Trì Giao Nữ Đế sắc mặt nhưng là lần nữa trở nên trịnh trọng lên, giờ phút này còn chưa phải là cao hứng thời điểm, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, chỉ sợ cũng còn có thủ đoạn ứng đối. Có ý tứ. Quả nhiên, sau một khắc, ngày đó Thánh Thần Hoàng chính là cười lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên nhìn về bên người Trấn Cổ Yêu Đế, đạo, Trấn Cổ Yêu Đế, ta biết ngươi cổ yêu tộc mang đến 6 con chiến tranh cự thú, bây giờ, cũng nên khiến chúng nó ra tay đi. Chương 1966, Đại Nguyện Phổ Độ Thuật. Ừ. Nghe được Thiên Thánh Thần Hoàng lời nói, Trấn Cổ Yêu Đế chân mày không khỏi khều một cái, chợt mới gật đầu một cái, đạo, cũng tốt, nuôi bọn họ thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm khiến chúng nó phát huy tác dụng. Tiếng nói rơi xuống, chân cổ yêu đế bỗng nhiên nhấc lên bàn tay mình, kia trên lòng bàn tay, từng đạo kỳ dị đường vân hiện hiện ra, nhanh chóng liền hiện ra nhất phương thần dị lục mang tinh trận. Rào. Rồi sau đó, sang chói thần quang từ kia lục mang tinh trận chính giữa bộc phát ra, ở lục mang tinh trận chính giữa, lục đạo khổng lồ cự thú thân hình, chợt liền gắng gượng là từ bên trong chui ra ngoài. Ẩm. Kia lục đạo khổng lồ cự thú bộ dáng mỗi người không giống nhau, có thể bọn họ dáng lại đều có ước chừng cao mấy vạn dặm đại, tản mát ra khí tức, cũng giống vậy đều là kinh khủng tới cực điểm. Giống. Sau một khắc, phía trước nhất khổng lồ kia cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, nó chợt một cước đạp, khổng lồ kia lòng bàn chân rơi vào mấy ngàn danh nhân tộc cường giả tạo thành chiến trận thượng, nhất thời để cho kia mấy ngàn danh nhân tộc cường giả tất cả đều bị dẫm đạp thành thịt nát. Hôn trướng. Giết nó, vì các huynh đệ báo thù. Một màn này, nhất thời để cho người chung quanh tộc cường giả tất cả đều là mắt đỏ, tiếng hét phẫn nộ bên trong, cuồn cuộn thần lực đồng loạt bộc phát ra, giết hướng khổng lồ kia cự thú. Ẩm. Nhưng mà, vô số cường giả công kích rơi vào khổng lồ kia cự thú trên người, lại chỉ chẳng qua là khiến nó thân hình có chút rung rung mấy cái, căn bản không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đơn thuần từ trên thực lực mà nói, khổng lồ cự thú có lẽ không có đạt tới thần tôn bảng trước 10 tầng thứ, có thể nó lực phòng ngự cùng lực tàn phá, cũng tuyệt đối là vượt qua phổ thông thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, thậm chí là tiếp cận thần đế cường giả tầng thứ. Giống. Giống. Giống. Rồi sau đó, kia 6 con khổng lồ cự thú đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, kia tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, tạo thành kinh người phong bạo cuốn mở, mà bọn hắn chính là sai bước vào nhân tộc cường giả trận doanh chính giữa. Ngăn trở bọn họ. Không, không ngăn được, căn bản không ngăn được. Vô số đạo tức giận, thê lương tiếng kêu to vang dội lên, gần không quá 2-3 cái hô hấp thời gian, nhân tộc trận doanh liền có ước chừng mấy trăm ngàn danh cường giả bị kia 6 con khổng lồ cự thú miễn cưỡng đạp mà chết. Những cự thú này, giao cho chúng ta giải quyết. Mắt thấy nhân tộc trận hình liền muốn bởi vì kia lục đại cự thú mà tan vỡ, một đạo quát chói tai âm thanh bỗng nhiên vang tới, trận, lúc trước bùng nổ kia hắc bào lạnh lùng nam tử, lúc này liền giết hướng trong đó một con khổng lồ cự thú. Trận, của tôi nốt không chỉ là hắn, kia 12 danh đột nhiên bùng nổ nhân tộc cường giả chính giữa, chừng 9 người cũng nên hướng những cự thú kia, rất nhanh liền đem kia 6 con cự thú ngăn trở cả lại. Có thể kia 6 con cự thú mặc dù bị ngăn lại, nhưng bọn hắn 9 người, cũng đồng dạng là không cách nào nữa rút người ra tham dự vào còn lại chiến tranh chính giữa. Quả nhiên, một màn này, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. 12 danh có thần tôn bảng trước 10 chiến kẻ lực mạnh, có lẽ có thể đối với chiến tranh sinh ra ảnh hưởng cực lớn, có thể chỉ còn lại 3 người lời nói, ảnh hưởng lực kia liền trở nên cực kỳ nhỏ. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, muốn bằng vào kia 12 người liền thay đổi trận chiến này thế cục, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, thật là thấy như vậy một màn, hay là để cho trong lòng bọn họ có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, theo kia 6 con khổng lồ cự thú xuất hiện, chiến tranh ưu thế, lại dần dần nghiêng về tứ đại đỉnh phong tộc quân nhất phương. Ta có nhất pháp, có lẽ có thể thay đổi trận chiến này thế cục. Đột nhiên, Di Đà Chí Tôn Phật âm thanh âm vang lên đến, nhất thời để cho ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ ở Di Đà Chí Tôn Phật thân thượng. Mà Di Đà Chí Tôn Phật cũng không có giải thích cái gì, ánh mắt của hắn chợt nhìn về kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân, trong mắt có đại từ bi, cũng có vô tận sát ý. Từ bi cùng sát ý, hai loại hoàn toàn không đồng tình tự, tại hắn hai tròng mắt chính giữa nhưng là chút nào không có. Chút nào không cân đối chỗ, thanh âm hắn cũng không vang dội, nhưng là rõ ràng vang dội ở khắp trên trận. Người thiện, vận dụng ta cho kia một vật cái đi. Thanh âm ôn hòa hạ xuống, mà ở giữa chiến trường kia, một tên người mặc nguyệt sắc tăng bảo tuổi trẻ nhà sư bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người mặc nguyệt sắc tăng bảo tuổi trẻ nhà sư, chính là Di Đà Chí Tôn Phật tọa hạ tam đệ tử, cũng là Di Đà Chí Tôn Phật 3 vị đệ tử chính giữa, trẻ tuổi nhất một vị. Rốt cuộc có thể vận dụng vật này. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng. Rồi sau đó, trắng loãng trong tay chính giữa liền hiện ra một đạo kim sắc phù triện, hắn không chút do dự nào, lúc này liền đem màu vàng kia phù triện quăng lên. Rào! Làm màu vàng kia phù triện quăng đi lên đồng thời, liền đã là tự động bốc cháy, chợt vô cùng Phật quang từ màu vàng kia phù triện chính giữa trào đẩy ra đến, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập ra. Lui, mau lui lại. Một màn này, để cho chung quanh những thứ kia tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh cường giả sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, theo bản năng liền hướng đến xa xa chạy thục mạng. Mặc dù không biết kia Phật quang màu vàng kết quả có tác dụng gì, có thể tu luyện giả bản năng lại nói cho bọn hắn biết, kia Phật quang màu vàng, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối là không thể dính. Ồn ào. Nhưng mà, mặc dù bọn họ chạy trốn tốc độ đã là cực nhanh, có thể với kia Phật quang màu vàng tràn ngập tốc độ so với, lại vẫn là chậm không ít. Trong nháy mắt, kia Phật quang màu vàng cũng đã lan tràn ra ước chừng mấy vạn dặm ra ngoài, mà ở bên trong phương viên mấy vạn dặm, toàn bộ tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, tất cả đều bị kia Phật quang màu vàng che phủ ở trong đó. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng mờ mịt, nhưng sau một khắc, ở tại bọn hắn trong đôi mắt, liền đều là hiện ra một đạo kim sắc Phật đà thân hình. Mà màu vàng kia Phật đà bộ dáng, là nghiễm nhiên là cùng Di Đà Chí Tôn Phật hoàn toàn giống nhau như lúc. Không được. Đây là đại nguyện phổ độ thuật. Kia Di Đà Chí Tôn Phật, lại có thể đem bí thuật này tích chứa ở phụ triện chính giữa. Nhanh, vội vàng ngăn lại kia Phật quang màu vàng. Một màn này, để cho tứ đại đỉnh phong tộc quần toàn bộ thần đế cường giả sắc mặt nhất thời đại biến, cho dù là ngày đó thánh thần hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được hiện ra một tia kinh nộ. Ẩm. Không chút do dự nào, tứ đại đỉnh phong tộc quần chúng nhiều cường giả liền đồng loạt ra tay, vô tận thần lực điên cuồng xung ra, lập tức liền đánh phía một mảnh kia Phật quang màu vàng. Ở tại bọn hắn ra tay toàn lực bên dưới, Phật quang màu vàng rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tan mở. Nhưng mà, lúc này, Phật quang màu vàng đã là khuyết tán suốt phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi. Ở cái này phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi bên trong, đạt tới hơn 2 triệu tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, kia 6 con khổng lồ cự thú, cũng có suốt 3 đầu đều ở đây phạm vi chính giữa. Bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại hết thể cử động, ở trong mắt bọn hắn, là đều là hiện ra Di Đà Chí Tôn Phật thân ảnh. Đi đi, giết sạch bọn họ. Sau một khắc, kia người mặc nguyệt sắc tăng bảo tuổi trẻ nhà sư nhẹ nhàng mở miệng, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia hơn 2 triệu cường giả bỗng nhiên đồng loạt đổi lại thân hình, không chút do dự giết hướng còn lại tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả. Chương 1967, đến cửa khiêu chiến. Cái gì? Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, nhất thời để cho hơn tứ đại đỉnh phong tộc quần chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chiến hữu, giờ phút này lại đột nhiên phản bội. Ẩm. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đại lượng tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả lúc này liền bị trực tiếp đánh giết, nhất là kia 3 đầu khổng lồ cự thú, càng làm cho bọn họ gặp vô cùng tổn thất thảm trọng. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, ngã xuống tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả số lượng cũng đã đạt tới kinh người hơn 1 triệu người. Hơn nữa vậy cũng qua hơn 2 triệu danh cường giả, nói cách khác, trước đây sau bất quá mấy hơi thở, tứ đại đỉnh phong tộc quần cũng đã tổn thất suốt hơn 3 triệu danh cường giả, càng làm cho nhân tộc gia tăng hơn 2 triệu cường giả chiến lược. Nay vừa đến vừa đi, liền tương đương với suốt 5 triệu cường giả chênh lệch, huống chi trong đó còn có 3 đầu chiến tranh cự thú, lập tức liền cực lớn thu nhỏ lại 2 trận doanh lớn giữa thực lực sai biệt. Di Đà Chí Tôn Phật lại có thể làm được đem đại nguyện phổ độ thuật cửa này bí thuật tích chưa ở phụ triện chính giữa, thực lực của hắn, coi như còn không có đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Không nghĩ tới, vừa mới thiếu một cái thời không linh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật lại đạt tới như thế tầng thứ, nhân tộc, thật đúng là đủ phiền toái. Trong lúc nhất thời, thiên thánh thần hoàng đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Tương tự với đại nguyện phổ độ thuật bực này cấp bậc bí thuật, có thể thi triển ra cũng đã là cực kỳ không phải, mà đem tích chưa ở phụ triện bên trong, khiến người khác cũng có thể thi triển cửa này bí thuật, yêu cầu đó càng là vô cùng hà khắc. Cho dù là bọn họ 5 người, cũng chỉ có thiên thánh thần hoàng có thể miễn cưỡng làm được tương tự thủ đoạn, mà còn lại 4 đại cường giả, lại tất cả thì không cách nào làm được. Kia Di Đà Chí Tôn Phật thực lực cùng thủ đoạn, đúng là ra chúng ta dự liệu. Bất quá, coi như thế, cũng vẫn thay đổi không lớn cục. Nhưng sau một khắc, thiên thánh thần hoàng bình tĩnh thanh âm liền lại vang lên, có ta ở đây, kia Di Đà Chí Tôn Phật lật không nổi sóng gió gì, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần, vẫn chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Không sai. Thiên Thánh Thần Hoàng vừa dứt lời, kia Tuế Mộng Chúa Tể cũng mở miệng, chúng ta tứ đại đỉnh phong tộc quần thực lực tổng hợp, thật ra thì phải xa xa mạnh hơn nhân tộc, sở dĩ sẽ dây dưa đến bây giờ, chỉ là bởi vì nhân tộc đối mặt diệt tộc nguy hiểm, tinh thần phá lệ dâng cao a. Có thể nếu là chúng ta có thể phá hủy bọn họ tinh thần cùng lòng tin, vậy bọn họ bị bại, cũng liền chẳng qua là vấn đề thời gian. Ồ! Nghe nói như vậy, Thiên Thánh Thần Hoàng đám người ánh mắt đều là không khỏi nhìn về Tuế Mộng Chúa Tể, đạo, Tuổi Mộng, ngươi có ý kiến gì sao? Rất đơn giản. Tuế Mộng Chúa Tể lạnh nhạt nói, cuộc chiến tranh này, trừ phi là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, nếu không thần đế nhị trọng thiên cường giả tuyệt sẽ không xuất thủ, mà ở thần đế nhất trọng thiên tầng thứ, nhân tộc cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tồn tại. Mà tộc ta cung ngục, nhưng là có thần đế nhất trọng thiên bên trong gần như vô địch chiến lược. Chỉ cần để cho hắn ra mặt khiêu chiến nhân tộc thần đế cường giả, mà nhân tộc lại không người có thể cùng hắn chống lại lời nói, nhân tộc tinh thần, tự nhiên liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là một ý kiến hay. Thiên Thánh Thần Hoàng gật đầu một cái, nhưng lại cau mày nói, bất quá, theo ta được biết, ngay tại trước đây không lâu, cung ngục đã từng cùng nhân tộc kia Lâm Vũ giao chiến qua một trận, cuối cùng nhưng là bị ép có phải hay không không bại lui, ngươi chắc chắn, cung ngục thật làm được hả? Đó bất quá là cái ngoài ý muốn a. Tuế Mộng Chúa Tể lạnh nhạt nói, nếu không phải là kia Đô La Thần Đế vận dụng thủ đoạn đặc biệt, hại cung ngục cái điều Hắc Long bị thương, kia Lâm Vũ, lại làm sao có thể ép cung ngục tháo chạy? Vì tránh cho giống vậy sự tình phát sinh, ta hồn tộc đã là đem cung ngục Hắc Long cưỡng ép tăng lên tới thần đế nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, bây giờ, cung ngục đã không có bất kỳ nhược điểm. Dưới tình huống này, kia Lâm Vũ, tuyệt đối không thể nào biết là cung ngục đối thủ. Trong lúc nói chuyện, Tuế Mộng Chúa Tể rõ ràng cho thấy vô cùng sung mãn tự tin, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia cung ngục cũng là vừa sải bước đi ra. Hắn mặt mũi lãnh đạm, hướng Thiên Thánh Thần Hoàng đám người có chút không người, đạo, chư vị đại nhân, chuyện này, liền giao cho ta đi. Được. Nhìn lên trước mặt cung ngục, Thiên Thánh Thần Hoàng hơi do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, mà còn lại mấy người cũng giống vậy không có phản đối, đều là gật đầu một cái. Thấy vậy, cung ngục mặt hiện lên ra một tia lạnh giá nụ cười, hắn lúc này liền là vừa sải bước ra, trong nháy mắt, thân hình liền đã là xuất hiện ở phía trên chiến trường. Ta là hồn tộc cung ngục. Sau một khắc, cung ngục thanh âm, chính là không che giấu chút nào đất ở mảnh chiến trường này chính giữa truyền vang mở, nhân tộc chư vị thần đế cường giả, có thể có ai dám ta cùng với đánh một trận. Ừ, cung ngục, lại chủ động khiêu chiến chúng ta tộc thần đế cường giả. Ta biết cung ngục, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, hắn cũng là có thể xếp vào tiền tam thập cường giả, tại thần đế nhị trọng thiên bên dưới. Cơ hồ không có người có thể cùng hắn chống lại. Cung ngục tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho đang giao chiến vô số cường giả ánh mắt đều là nhìn về hắn, nhất là mọi người tộc trận doanh cường giả, càng là rối rít xôn xao. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Cùng lúc đó, nhân tộc đông đảo thần đế cường giả sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Cung ngục nếu là bại, đối với tứ đại đỉnh phong tộc quần mà nói mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, có thể chỉ cần bất tử, kia ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, thực lực bọn hắn vẫn sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu là nhân tộc thần đế cường giả không thể đánh bại cung ngục, nhân tộc tinh thần liền sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí trực tiếp đưa đến cả người tộc trận doanh tan vỡ. Có thể hết lần này tới lần khác, cho dù là đoán được tứ đại đỉnh phong tộc quần ý đồ, bọn họ lại cũng không thể không làm ra ứng đối. Lâm Vũ, kia cung ngục, liền giao cho ngươi. Sau một khắc, chỉ giao nữ đế nhìn về phía Lâm Vũ, trịnh trọng vô cùng âm thanh âm vang lên đến, mà theo nàng tiếng nói rơi xuống, mọi người còn lại ánh mắt, cũng đều là rơi vào Lâm Vũ trên người. Quả thật, nhân tộc thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả mặc dù có chừng mấy người, có thể thực lực bọn hắn cũng với cung ngục có chênh lệch không nhỏ, chân chính có thể với cung ngục chống lại, cũng chỉ có Lâm Vũ. Được. Ở ánh mắt mọi người xuống, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền gật đầu một cái. Rồi sau đó, hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm, cùng kia cung ngục mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Cung ngục. Chật, Lâm Vũ vô cùng băng lãnh thanh âm, cũng ở đây khắp trên chiến trường truyền vang mở. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta tộc thần đế cường giả, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Chẳng qua là, trước đây không lâu mới ảo não chật vật mà chạy, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn lại trải qua một lần sao? Chương 1968, tái chiến cung ngục. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, cung ngục sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận hàn quang, cười lạnh nói, Lâm Vũ, lần trước, nếu không phải là ngươi mượn nhiều chút bị ổi thủ đoạn, thương tổn đến ta Hắc Long, chỉ bằng ngươi, há có thể làm gì được ta? Lần này, ta sẽ để cho ngươi biết, ta ngươi giữa chênh lệch, đến tột cùng là có bao nhiêu to lớn. Giống. Hắn vừa dứt lời, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ liền vang lên, chung quanh hắn hư không trong nháy mắt bể ra, vô cùng hắc vụ chính là nhanh chóng lan tràn ra. Mà ở kia vô cùng hắc vụ chính giữa, một con lớn vô cùng màu đen dao long lúc này liền nổi lên, nó kia một đôi là đèn lồng to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, kia trong đôi mắt, hiển nhiên là tràn đầy vô tận hận ý. Cùng lần trước so sánh, màu đen dao long thực lực rõ ràng cho thấy tăng lên rất nhiều, nghiễm nhiên là đạt tới thần đế nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Mặc dù chỉ chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thần đế nhất trọng thiên viên mãn, có thể như vậy thứ nhất, nó cũng sẽ không còn sẽ là cung ngục nhược điểm, thậm chí có thể làm cho cung ngục thực lực càng hơn một bậc. Khó trách, cung ngục lại sẽ có như thế lòng tin. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Cung ngục thực lực bản thân tiểu tương làm kinh người, mà ở đền bù Hắc Long nhược điểm duy nhất sau khi nghĩ tưởng đánh bại hắn, liền lại cũng không có bất kỳ mưu lợi phương thức, chỉ có thể là dựa vào thực lực tuyệt đối. Sau đó trận chiến này, nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Lâm Vũ, cho ta nhận lấy cái chết. Sau một khắc, kia cung ngục quát lên thanh âm vang tới, hắn chợt vừa xài bước ra, cũng đã là đứng ở đó Hắc Long trên, mà màu đen kia dao long gầm thét một tiếng, chính là nhanh chóng hướng Lâm Vũ lao xuống. Với lúc trước so sánh, màu đen dao long tốc độ rõ ràng cho thấy tăng vọt một cấp bậc, mà cung ngục lực trùng kích cũng theo đó trở nên bộc phát kinh người, hắn chợt một thương hủ ở hải ra, kinh khủng thần lực nhất thời điên cuồng chút xuống mở. Ẩm. Quần quận thương mang một mảnh đen nhánh, giống như một mảnh mạc sắc vân hải, đem chung quanh thiên địa cũng nhuộm đấm thành một mảnh mạc sắc, mà ở kia vô tận mạc sắc chính giữa, kia một đạo thương mang, đã là chính diện đánh phía Lâm Vũ. Cửu Diệu Thần Giáp. Đối mặt cung ngục đánh giết, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền là trước tiên thi triển ra Cửu Diệu Thần Giáp. Diệu Hắc Thần Quang từ trên người hắn trào đãng mà ra, nhanh chóng liền ở quanh người hắn tạo thành một tầng gió thổi không lọt khôi giáp. Ở tầng này Diệu Hắc Khải Giáp ra trì xuống, hắn cả người khí tức cũng nhất thời tăng vọt. Chém. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, sang chói kiếm mang giống như mặt trời chói chang như vậy, tản ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Trong nháy mắt liền cùng một mảnh kia mạc sắc vân thải đóng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một đạo vang lớn, kia mạc sắc vân thải cùng kiếm mang đồng loạt tiêu tan mở, mà thôi hai người va chạm địa phương làm trung tâm, một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo nhất thời cuốn mở, đem chung quanh mấy chục ngàn danh cường giả cũng che phủ ở trong đó. A. Chỉ kịp hét thảm một tiếng, kia mấy chục ngàn danh cường giả, trong nháy mắt liền bị triệt để thắt cổ thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả nửa giọt máu tươi cũng không có thể lưu lại tới. Lui, mau lui lại. Một màn này, cũng để cho chung quanh vô số cường giả sắc mặt đại biến, lúc này liền điên cuồng rút lui mở. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là cung ngục, cũng đã là đạt tới thần đế nhất trọng thiên cực hạn, thậm chí là đến gần vô hạn thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Bực này cấp bậc giao phong, dù là chỉ chẳng qua là một tia dư âm, đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lâm Vũ, cho ta nhận lấy cái chết. Cung ngục lại không chút nào để ý tới mọi người chung quanh, hắn thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, cưới màu đen kia giao long, giống như màu đen như lưu quang lại lần nữa hướng Lâm Vũ đánh tới. Mà trong tay hắn trường thương màu đen, chính là ở trong nháy mắt bị hù ở hé ra ước chừng mấy chục lần, mỗi một cái cũng khuấy động lên một đạo hư không rung động, hơn 10 đạo hư không rung động chồng chung một chỗ, tạo thành đen kịt một màu vòng xoáy, điên cuồng hướng Lâm Vũ cuốn tới. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Đối mặt một mảnh kia nhanh chóng vọt tới đen nhánh vòng xoáy, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, lúc này liền thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hô khiếu nhi ra. Hưu, hưu, hưu. Hơn ngàn chuôi bảo kiếm lấy nhân hoàng kiếm làm trụ cột, trong nháy mắt thuận tiện lấy tốc độ kinh người nổ bắn ra hướng đen nhánh kia vòng xoáy, vậy mạnh mẽ lực trùng kích, trong nháy mắt liền đem đen nhánh vòng xoáy trực tiếp vận thành phấn vụn. Lâm Vũ nhìn dáng dấp, thực lực ngươi vẫn dừng lại ở lần trước giao chiến lúc cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, Cung Ngục nhưng là dễ cận, nếu như là lời như vậy, vậy lần này, ngươi chết định. Giống. Tiếng nói rơi xuống, dưới người hắn màu đen kia dao long lại lần nữa gầm hét lên, chật, màu đen kia dao long thân hình cuối cùng nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, rồi sau đó, cuối cùng bay thẳng đến Cung Ngục trường thương trong tay quấn quanh đi. Ồn ào. Một cổ chói mắt cực kỳ ánh sáng màu đen chính là phóng lên cao, giờ khắc này, màu đen kia dao long phảng phất hoàn toàn dung nhập vào trường thương chính giữa, nhất thời để cho thanh trường thương kia uy năng tăng vọt. Vốn là, thanh trường thương kia cũng đã là tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật, mà ở dung hợp màu đen kia dao long sau khi, nó phẩm giai càng là đạt tới vô cùng kinh người trình độ. Một chiêu này, là ta rất sớm lúc trước cũng đã sáng chế ra chiêu thức, có thể bởi vì tiểu hắc thực lực chưa đủ, nhưng thủy chung không thể chân chính thi triển. Sau một khắc, Cung Ngục thanh âm ngạo nghệ vang lên, nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì ngươi, tiểu hắc thực lực cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá, vi biểu đạt đến đối với ngươi cảm tạ, tiếp đó, ta sẽ nhượng cho ngươi chết thống khoái nhiều chút. Mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên người Cung Ngục ầm ầm bộc phát ra, hắn chợt vừa xài bước ra, thân hình cũng đã vượt qua mấy ngàn dặm cự ly, mà trong tay hắn trường thương màu đen, chính là không chút do dự hủ ở hải ra tới. Ẩm. Ngút trời màu đen thần quang ngút trời lên, một thương này uy năng, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, so với hắn lúc trước bất kỳ chiêu thức, cũng rõ ràng mạnh hơn quá nhiều. Không được. Đối mặt kinh người như vậy thế công, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi chợt biến đổi, hắn lúc này liền thúc giục cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, hướng phát súng kia nghênh đón. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là tiếp xúc 2-3 cái hô hấp thời gian, cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền trực tiếp đảo bay trở về. Mà Cung Ngục trong tay phát súng kia, lại căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Cho ta ngăn trở. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm nhanh chóng chém ra, cuồn cuộn kiếm mang bùng nổ lên, nhưng mà, cuồn cuộn kiếm mang, lại như cũng là không ngăn được Cung Ngục ngút trời thế công. Ẩm. Sau một khắc, kia Cung Ngục trường thương trong tay, chính là miễn cưỡng đất sụt mở Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm. Rồi sau đó trực tiếp liền đánh vào Lâm Vũ trên người. Ở đó cuồng mãnh cực kỳ bá đạo dưới sự xung kích, Lâm Vũ không khỏi rên lên một tiếng, mà thân hình hắn cũng trực tiếp là bay rất ra ngoài. Chương 1969, Thần Đế Nhị Trọng Thiên. Cái gì? Cung Ngục thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Một màn này, làm cho nhân tộc đông đảo thần đế cường giả sắc mặt đều là biến đổi, cho dù là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti. Sắc mặt cũng trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng. Vốn là, Cung Ngục thực lực tại Thần Đế Nhất Trọng Thiên viên mãn tầng thứ bên trong, cũng đã có thể nói là nhân vật vô địch, mà ở màu đen giao long dung nhập vào trường thương sau, thực lực của hắn càng là vô hạn ép tới gần Thần Đế Nhị Trọng Thiên cường giả tầng thứ. Có thể nói, giờ phút này hắn, cự ly chân chính Thần Đế Nhị Trọng Thiên cường giả, cũng chỉ chẳng qua là một lớp màng chênh lệch. Dưới tình huống này, hắn mỗi chiêu mỗi thức, tự nhiên cũng hàm chứa vô cùng kinh người uy năng. Lâm Vũ đại nhân, không phải là kia Cung Ngục đối thủ. Cùng lúc đó, nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả sắc mặt tất cả đều là biến hóa. Đối với Lâm Vũ thực lực, bọn họ có lẽ biết không phải rất rõ, có thể nếu ở Cung Ngục đến cửa khiêu chiến sau khi, là Lâm Vũ lựa chọn nên chiến, là được chứng minh tại Thần Đế Nhất Trọng Thiên tầng thứ chính giữa, Lâm Vũ, liền là nhân tộc chiến lược mạnh nhất. Có thể cho dù là nhân tộc chiến lược mạnh nhất, ở đó Cung Ngục trước mặt, lại cũng là như vậy đất chật vật không chịu nổi. Lâm Vũ, lần này, ngươi chết định. Sau một khắc, kia Cung Ngục tiếng cười lớn thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn cười ha ha một tiếng, thân hình giống như tia chớp màu đen như vậy tại trong hư không cấp đi, trong nháy mắt, cũng đã là lại xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, không chút do dự lại vừa là một thương hướng Lâm Vũ đánh tới. Bá đạo vô cùng thương mang, giống như mưa rông gió giật như vậy đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đối mặt với Cung Ngục cường thế đánh giết, mặc dù Lâm Vũ trước tiên cũng đã làm ra ứng đối, có thể lại như cũ không có thể ngăn trở Cung Ngục thế công, thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài. Giết. Rồi sau đó, kia Cung Ngục trường thương trong tay tiếp tục không ngừng đánh ra, vô số đạo thương mang không ngừng đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ thân hình không ngừng bị đánh bay ra ngoài, nghiêng về đúng một bên. Chiến đấu tiến hành được bây giờ, đã hoàn thành biến thành nghiêng về đúng một bên thế cục, Cung Ngục chiếm hết tuyệt đối thượng phong, mà Lâm Vũ lại chỉ có thể là khổ khổ ngăn cản, thậm chí lúc nào cũng có thể không cách nào chống đỡ tiếp. Mà theo chiến đấu này tiến hành, cung ngục trên người tản mát ra khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường thế, so với chiến đấu lúc mới bắt đầu sau khi, rõ ràng cho thấy cường một cấp bậc đều không ngừng. Hắn rõ ràng là ở mượn cùng Lâm Vũ trận chiến này, ma luyện tự thân tu vi cùng ý chí, để cầu đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Không sai biệt lắm. Đột nhiên, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo kinh người thần quang, hắn kêu to một tiếng, cuồn cuộn khí tức từ trên người hắn phóng lên cao, tiếp theo một thương này, giết ngươi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, đồng loạt ngưng tụ ở kia trường thương màu đen trên, rồi sau đó, hắn phảng phất là dùng tẫn lực khí toàn thân, chặn một thương hướng Lâm Vũ đâm ra. Ồn ào. Một đạo màu đen thái dương vô căn cứ nổi lên, phát súng kia tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, thậm chí thật sự chính thái dương còn cường liệt hơn vô số lần, ẩn chứa trong đó uy năng, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. So sánh cung ngục trước vùng ra cái gì một thương này uy năng cũng rõ ràng cường hoành hơn rất nhiều, một thương này đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Hoàng bét. Một màn này, làm cho nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả sắc mặt đều là chợt biến đổi. Trong lòng bọn họ càng là trong nháy mắt liền trầm xuống. Lâm Vũ thực lực tuy mạnh, có thể đối mặt thần đế nhị trọng thiên tầng thứ công kích, Lâm Vũ cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản đến, lần này, phiền toái lớn. Kia Lâm Vũ, chết chắc. Không chỉ có như thế, sau trận chiến này, cung ngục, sợ rằng rất nhanh liền có thể đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Mà cùng lúc đó, tứ đại đỉnh phong tộc quần chúng nhiều cường giả lại đều là ánh mắt sáng lên. Nhất là kia Tuế Mộng chúa tể, trên mặt càng là hiện ra vẻ đại hỷ. Cung ngục thực lực, không thể nghi ngờ cũng sớm đã là đạt tới thần đế nhất trọng thiên cực hạn, mà mới vừa rồi cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến, hắn vẫn luôn đang tiến hành xúc thế quá trình. Ở nơi này dạng xúc thế chính giữa, hắn thế, cũng rốt cục thì tích góp tới cực điểm, ở đánh ra một thương này sau khi, liền ý nghĩa cung ngục đã đánh vỡ tầng kia trong cảnh giới bình cảnh. Dùng không bao lâu thời gian, cung ngục liền có thể chân chính đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Cung ngục, lại muốn mượn ta tới đột phá. Mắt thấy cung ngục phát súng kia liền muốn oanh tới Lâm Vũ trên người, có thể trở thành một thương này mục tiêu công kích. Lâm Vũ sắc mặt giờ phút này nhưng là bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Cũng được. Bây giờ, cũng nên là thời điểm hiện ra hoàn chỉnh thực lực. Có thể chém chết một cái sắp đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cung ngục, đó cũng là giá trị. Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra vô cùng hết sạch, sau một khắc, hắn không có chút nào đất do dự, lúc này liền thi triển ra đấu chiến trí thánh thể. Ẩm. Thân hình hắn nhất thời điên cuồng leo thăng lên, trong tích tắc công phu, cũng đã là tăng vọt đến gần như 9 cao 100 trượng độ, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng đồng dạng là điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, hắn khí tức liền cũng đồng dạng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ, lại với kia cung ngục so với, cũng rõ ràng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đế kiếm thuật, thiên địa tài quyết. Hắn chợt quát một tiếng, đột nhiên chính là vừa xài bước ra, ở bước ra bước này đồng thời, trong tay hắn thánh nguyên kiếm, cũng là không chút do dự liền chặt chém đi xuống. Hưu. Một đạo kinh người kiếm mang phóng lên cao, ác liệt cực kỳ khí tức trong nháy mắt liền xé chung quanh hư không, cấp độ kia khí tức, để cho chung quanh đông đảo thần đế cường giả cũng không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người. Lệnh cả người tới cực điểm. Cung ngục kia xúc thế đến mức tận cùng một thương, cũng chỉ chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ ngưỡng cửa, có thể Lâm Vũ một kiếm này, cũng đã là bước qua một ngưỡng cửa. Ông! Sau một khắc, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm, cũng đã là cùng cung ngục trường thương màu đen đóng đụng vào nhau, một đạo giống như thần trung mộ cổ như vậy thanh âm nhất thời vang lên. Phúc! Mà nghe được thanh âm kia sau khi, chung quanh đông đảo thần đế cường giả, thậm chí bao gồm đô la thần đế như vậy thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả ở bên trong, cũng không nhịn được rên lên một tiếng, trong đó không ít người, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào. Cùng lúc đó, kia cung ngục trên mặt đột nhiên lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, hắn không thể tin nhìn Lâm Vũ, trong lòng không khỏi tức giận tới cực điểm. Một thương này, vốn coi là hắn chém chết Lâm Vũ một thương, vốn là không có thể ngăn trở một thương. Có thể một thương này, lại bị Lâm Vũ cho đỡ được. Ẩm. Sau một khắc, tại hắn tức giận dưới ánh mắt, trong tay hắn trường thương màu đen bỗng nhiên điên cuồng rung rung, rồi sau đó, một đạo màu đen lưu quang bắn ra, lần nữa hóa thành màu đen giao long thân hình. Lâm Vũ một kiếm này, cuối cùng gắng gượng đánh vỡ màu đen giao long cùng trường thương dung hợp trạng thái. Chương 1970, chém chết cung ngục. Phúc! Làm màu đen kia giao long thoát khỏi trường thương trước mắt, cung ngục lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn vẻ kinh sợ, chính là trong nháy mắt biến thành vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi phát súng kia, đã là hắn bây giờ có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, có thể cho dù là mạnh nhất một thương, lại cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lâm Vũ thế công. Đi, đi nhanh lên. Ta đã đột phá thần đế nhị trọng thiên bình cảnh, dùng không bao lâu, liền có thể chân chính đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Ở thời điểm này, không cần thiết với người này liều chết. Chỉ cần có thể chạy trốn, tiếp đó, ta còn có là cơ hội báo thù. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền xẹt qua các loại ý nghĩ, sau một khắc, hắn không chút do dự nào, lúc này liền xoay người chạy trốn đứng lên. Ngươi đi không? Nhưng mà, ngay tại cung ngục xoay người chạy trốn cũng trong lúc đó, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, chợt chỉ thấy Lâm Vũ một bước lướt đi, trong tay hắn thánh nguyên kiếm, liền lại lần nữa là hướng cung ngục chém xuống tới. Vốn là, Lâm Vũ ẩn núp thời gian dài như vậy, là muốn ở cuộc chiến tranh này thời khắc mấu chốt bùng nổ, tốt nhất là có thể nhất cử tiêu diệt mấy vị thần đế cường giả. Cũng chính là vì vậy, ban đầu ở U Hà giới thời điểm, hắn cũng chỉ chẳng qua là bước lui cung ngục, mà không có thử đem đối phương lưu lại. Nhưng hôm nay, vẫn là bởi vì này cung ngục, hắn không thể không trước thời hạn bại lộ thực lực chân chính. Dưới tình huống này, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào lại để cho chạy cung ngục. Thinh La kiếm thuật, thất tinh trận. Hắn cả người sát ý trung thiên, liên tiếp hủ ở hẻ ra mấy kiếm, cuồn cuộn kiếm quang hóa thành một đạo thất tinh trận đồ, nhanh chóng hướng kia cung ngục bao phủ xuống đi. Hiu, hiu, hiu. Không chỉ có như thế, hắn càng là điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, ác liệt kiếm trận trong nháy mắt liền ở giữa hư không qua lại mà qua, trực tiếp liền đánh giết hướng cung ngục sau lưng. Tu, ý hôn trướng. Cùng lúc đó, một đạo tức giận quát lên âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đông đảo thần đế cường giả chính giữa, Tuế Mộng chúa tể giận quát một tiếng, chính là trực tiếp giết hướng Lâm Vũ. Trong mắt của hắn tràn đầy tức giận, Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, không chỉ là cung ngục không nghĩ tới, cũng giống vậy ra hắn cùng với còn lại tất cả mọi người dự liệu. Nhưng hắn rốt cuộc là thần đế nhị trọng thiên cường giả, chỉ sát công phu kia, hắn cũng đã là kịp phản ứng. Cung ngục không có thể giết chết Lâm Vũ, đúng là hắn không nghĩ tới sự tình, nhưng bây giờ trọng yếu nhất, nhưng là giữ được cung ngục tánh mạng. Bất kể như thế nào, cung ngục cũng đã là đột phá thần đế nhị trọng thiên bình cảnh, chỉ cần hắn không chết, liền tất nhiên có thể để cho hồn tộc nhiều hơn nữa ra một tên thần đế nhị trọng thiên cường giả. Cung ngục, tuyệt đối không thể chết được. Giết kia Lâm Vũ. Ở Tuế Mộng chúa tể giết hướng Lâm Vũ đồng thời, thiên thánh thần hoàng thanh âm lạnh như băng cũng giống vậy vang lên. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là một bước lướt đi, giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Chẳng qua là, bất kể là hắn, hay lại là Lôi Cấu thần hoàng, Trấn Cổ yêu đế, Sáng Y đi theo nữ hoàng đám người, tốc độ cũng rõ ràng cho thấy so với Tuế Mộng chúa tể chậm rất nhiều. Mặc dù thành lập đối phó nhân tộc đồng minh, có thể đây cũng không có nghĩa là bốn đại tộc quần liền có thể vứt bỏ đã qua các loại ân oán, mấy người bọn họ cũng giống vậy không muốn thấy hồn tộc nhiều hơn một tên thần đế nhị trọng thiên cường giả. Lâm Vũ, bọn họ dĩ nhiên là muốn giết, nhưng nếu là ở tại bọn hắn chém chết Lâm Vũ trước, Lâm Vũ có thể trước một bước giết cung ngục, vậy dĩ nhiên chính là tốt nhất tình huống. Cản bọn họ lại. Mà ở Tuế Mộng chúa tể đám người giết ra đồng thời, nhân tộc chúng nhiều cường giả cũng lúc này liền làm ra phản ứng, Di Đà Chí Tôn Phật bước đầu tiên lướt đi, trực tiếp liền nên hướng Tuế Mộng chúa tể. Sau lưng hắn, Tuyết Sơn Đại Tế Ti mấy người cũng không chút do dự nào, bọn họ lúc này liền đồng loạt giết ra tới. Không ai từng nghĩ tới, quyết chiến, cứ như vậy đột như kỳ lai đất bùng nổ. Ầm. Song phương đông đảo thần đế cường giả rất nhanh liền đóng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng điên cuồng trào đung đưa đến, tạo thành vô cùng kinh người phong bạo cuốn mở. Song phương trận doanh cộng lại, đạt tới suốt vượt qua 50 danh thần đế cường giả, lần này va chạm. Tự nhiên cũng là kinh khủng tới cực điểm. Nhanh! Nhất định phải mau sớm giết cung ngục. Mà ở lần này kịch liệt đánh giết chính giữa, Lâm Vũ lại bắt trước nếu không có bị ảnh hưởng chút nào, trong mắt của hắn tràn đầy sát cơ lạnh như băng, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở kia cung ngục trên người. Hắn tin tưởng, có Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti ở, nhân tộc mặc dù ở thế yếu, nhưng cần phải cũng không thể nhanh như vậy liền bị bại. Mà chỉ cần giết cung ngục, không chỉ là có thể để cho tứ đại đỉnh phong tộc quần giảm bớt một cái trọng yếu chiến lược, hắn cũng có thể lập tức giành tay. Vì vậy, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, chính là trước tiên chém chết cung ngục. Ẩm. Sau một khắc, kia thất tinh kiếm trận như vậy kiếm quang, đã là rơi vào cung ngục trên người, mà cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, cũng đồng dạng là mang theo kinh người lực trùng kích đánh phía cung ngục. Ẩm. Lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, cung ngục cả người cũng như cùng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hắn cả người áo quần trực tiếp vỡ vụn ra, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn điên cuồng bắn tung tóe mà ra. Ở Lâm Vũ điên cuồng thế công xuống, cung ngục đã là bị thương nặng. Giết! Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt hàn quang càng tăng lên, hắn lại vừa là vừa sải bước ra, cả người sát ý cơ hồ sôi sùng sục, một đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người lại lần nữa chém về phía cung ngục. Đối mặt một kiếm này, đã người bị thương nặng cung ngục, cơ hồ là không có khả năng ngăn trở đỡ được. Tiểu Hắc, xin lỗi. Nhưng vào lúc này, cung ngục trong mắt nhưng là hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, hắn bỗng nhiên bắt lại bên người màu đen dao long, rồi sau đó không chút do dự đem màu đen kia dao long ném về Lâm Vũ phương hướng. Ẩm. Ác liệt kiếm quang rơi vào màu đen dao trên thân rồng. Cơ hồ đem màu đen kia dao long miễn cưỡng chém thành hai khúc, kinh khủng lực trúng kích, càng làm cho màu đen kia dao long bay rớt ra ngoài. Có thể thừa cơ hội này, cung ngục cũng đã là chạy ra khỏi mấy ngàn dặm ra ngoài, cự ly Tuế Mộng Chúa Tể, cũng đã chỉ còn lại không tới thiên lý cự ly. Sống sót. Nhìn cơ hồ là gần trong gang tấc Tuế Mộng Chúa Tể, cung ngục nhất thời lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên, hắn cũng không thèm nhìn sau lưng màu đen dao long liếc mắt. Mà là tiếp tục ra tốc hướng Tuế Mộng Chúa Tể chạy thủ mạng. Chỉ cần có thể chạy trốn tới Tuế Mộng Chúa Tể bên người, Lâm Vũ cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng tuyệt đối không thể nào giết được hắn. Nguyên, ngươi nên xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, kia lạnh lùng thanh âm, để cho cung ngục tim đột nhiên giật mình, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cực kỳ không rõ dự cảm. Bạch. Sau một khắc, tại hắn phía trên, một tên nam tử áo bào xanh thân hình chợt nổi lên, tay hắn cầm một thanh thanh sắc côn gỗ, không chút do dự chính là một côn hướng cung ngục nện xuống tới. Không. Ở cung ngục chợt đại biến sắc mặt xuống, kia thanh sắc côn gỗ mang theo uy thế ngập trời đánh ở trên người hắn, nhất thời đem cả người hắn cũng đập thành một đám mưa máu. Chương 1971, đồng loạt bùng nổ. Cung ngục, chết. Hắn muốn cho là mình tránh được Lâm Vũ đuổi giết, thật không nghĩ đến, ở cuối cùng lại như cũ không có thể giữ được tánh mạng mình. Mặc dù trải qua cùng diệt không liên minh giao chiến sau, Lâm Vũ còn thừa lại hỗn độn nguyên dịch đã không nhiều, có thể kia còn thừa lại hỗn độn nguyên dịch, cũng đủ là để cho Lâm Vũ ngắn ngủi thúc giục nguyên đệ tam tầng thứ chiến lược. Mà nguyên đệ tam tầng thứ chiến lược, vừa vặn chính là thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Vốn là cũng đã bị thương nặng, lại căn bản không có chút nào phòng bị, cung ngục tự nhiên là không có khả năng ngăn trở nguyên tập kích, hắn chết có thể nói là không một chút nào oan uổng. Hôn trướng. Có thể thấy như vậy một màn, kia Tuế Mộng Chúa Tể đôi mắt nhưng là nhất thời đỏ, sắc ý ngút trời từ trên người hắn điên cuồng nghiêng tiết ra, cả người hắn trong nháy mắt liền lâm vào vô cùng tức giận trạng thái. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, hồn tộc bản thân chính là thực lực yếu nhất nhất tộc, còn lại mấy đại đỉnh phong tộc quần, ít nhất cũng có 3 gã thần đế nhị trọng thiên cường giả, có thể duy trì có hồn tộc. Lại cũng chỉ có 2 người mà thôi. Mắt thấy hồn tộc rốt cuộc có thể quá nhiều ra hạng 3 thần đế nhị trọng thiên cường giả, tha hơn lục đại đỉnh phong tộc quần cũng liệt vào, có thể cung ngục, lại bị Lâm Vũ chém giết. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số quỷ ảnh ở chung quanh hắn nổi lên, trong tích tắc gian liền chiếm cư phương viên mấy trăm dặm nơi, rồi sau đó, kia vô cùng quỷ ảnh hóa thành một đạo quỷ vương hư ảnh, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ đáp xuống. Giết. Không chỉ là Tuế Mộng Chúa Tể, Thiên Thánh Thần Hoàng đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ xác thực là có cố ý hãm hại cung ngục tâm tư, có thể Lâm Vũ bày ra thực lực, nhưng cũng vượt qua bọn họ dự chủ, thậm chí là để cho bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như chỉ chẳng qua là Lâm Vũ cũng liền thôi, nhưng nếu là lại tăng thêm một cái thần đế nhị trọng thiên cấp bậc khôi lỗi chiến binh, kia trận chiến này, sợ là coi là thật sẽ xuất hiện biến cố gì. Ẩm. Không chút do dự nào, mấy đại cường giả cũng tất cả là chân chính nổi dóa, bọn họ tản mát ra khí tức rõ ràng cho thấy tăng vọt một cấp độ đều không ngừng, nhất thời làm cho nhân tộc chúng nhiều cường giả áp lực tăng mạnh. Cho ta trở về. Nhưng mà, đang lúc này, Di Đà Chí Tôn Phật chợt vừa sải bước ra, thân hình hắn phảng phất trong nháy mắt dương cao vô số lần, một tiếng kinh người quát lên, lúc này liền là vang tới. Kèm theo đạo này quát lên vang lên, kinh người phong bạo trào đắng lên, nhất thời để cho kia vô cùng quỷ ảnh hóa thành quỷ vương hư ảnh, trực tiếp liền bị đánh tan mở. Đại Thiên Phật Đà. Rồi sau đó, Di Đà Chí Tôn Phật lại vừa là vừa sải bước ra, hắn cả người tản ra vô tận Phật quang, kia Phật quang dạng ngời rực rỡ, chiếu sáng không biết bao nhiêu ước vạn lý hư không. Hai tay của hắn nhanh chóng nặn ra từng đạo Phật ấn, chung quanh giữa hư không, nhất thời liền hiện ra từng vị Phật Đà hư ảnh. Kia từng vị Phật Đà, có mặt nở nụ cười, có nộ mục kim cương, có bi thiên mẫn nhân, có sát phạt kinh người, cộng lại, vừa vặn đạt tới suốt 1000 tôn Phật Đà hư ảnh. Ồn ào. Rồi sau đó, ở đó từng vị Phật Đà hư ảnh trên người, từng cái cánh tay giống như thiên hoa nở rộ một loại sinh trưởng mà ra, mỗi một vị Phật Đà, bất ngờ đều có ước chừng 1000 cánh tay cánh tay. Ẩm. Sau đó, kia 1000 tôn Phật Đà hư ảnh, đồng thời hướng kia Tuế Mộng Chúa Tể phương hướng vỗ tay đi, suốt 1 triệu bàn tay giả thiên tế nhật, trong phút chốc, liền rơi vào Tuế Mộng Chúa Tể trên người. VN. Không được. Đối mặt hướng chính mình đánh tới suốt 1 triệu bàn tay, Tuế Mộng Chúa Tể sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng quỷ ảnh lan tràn ra, trong nháy mắt liền nên hướng kia vô số thủ trưởng. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là va chạm một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia vô cùng quỷ ảnh tựa như cùng đông tuyết hòa tan như vậy nhanh chóng tiêu tan mở, rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn trở cự lực oanh tại chính mình trên lồng ngực. Nhất thời để cho cả người hắn cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đi. Mà ở đánh bay Tuế Mộng Chúa Tể sau khi, Di Đà Chí Tôn Phật lại không có chút nào dừng lại, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, thủ trưởng vẫn nhanh chóng tốc độ nắn lấy từng đạo phức tạp Phật ấn. Tại hắn Phật ấn dưới sự thúc dục, kia 1000 tôn Phật Đà hư ảnh, ngược lại nên hướng Thiên Thánh Thần Hoàng, mà sau một khắc, suốt 1 triệu bàn tay, liền đồng loạt hướng Thiên Thánh Thần Hoàng vỗ xuống. Di Đà Chí Tôn Phật, ngươi lại đạt tới tầng thứ này. Thiên Thánh Thần Hoàng sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa, hắn giận quát một tiếng, vốn là đà đến vắt nhưng là trong nháy mắt liền thẳng tắp, không chỉ có như thế, cái kia vốn là già nua vô cùng mặt mũi, nhưng là trong nháy mắt liền trở nên tuổi trẻ đứng lên. Trên mặt hắn từng đạo nếp nhăn nhanh chóng biến mất, ố vàng gương mặt lần nữa trở nên trắng non sáng bóng, khô xấu thân thể càng là giống như cổ khí một loại trướng lên, trong nháy mắt, hắn liền từ một cái tao lao đầu tử biến thành một cái 20-30 tuổi bộ dáng thanh niên. Thái cổ thần lâm quyền. Hắn chợt vừa xài bước ra, trẻ tuổi kia vô số lần thân thể nhanh chóng tăng vọt, đảo mắt liền đạt tới chân có mấy trăm trượng độ cao, rồi sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, vô tận thần mang nhất thời điên cuồng khuynh tiết buộc phát ra. Ẩm. Sau một khắc, hắn một quyền kia, liền đã là cùng kia suốt 1 triệu bàn tay đóng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền tới, Thiên Thánh Thần Hoàng thân hình cũng không nhịn được quay ngược lại ước chừng 5 bước. Đang cùng Di Đà Chí Tôn Phật chính diện trong khi giao chiến, hắn nghiễm nhiên là rơi vào hạ phong. Lôi Cấu Thần Hoàng, ngươi cũng tiếp ta một đao đi. Cũng chính là ở Di Đà Chí Tôn Phật bùng nổ đồng thời, Tuyết Sơn Đại Tế Ti trong mắt cũng chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, hắn bỗng nhiên vừa sải bước ra, nhất thời cuồng phong gào thét, băng tuyết tung bay. Từng miếng đông tuyết từ quanh người hắn lan tràn ra, trong nháy mắt, chung quanh hắn cũng đã là thành một mảnh băng thiên tuyết địa, còn hắn thì xích một đôi chân to, đi ở nơi này băng thiên tuyết địa chính giữa. Mỗi một bước bước ra, trên người hắn tản mát ra khí tức liền càng tăng cường hoành một phần, mà khi bước ra 6 bước sau khi, hắn khí tức đã là đạt tới mức cực hạn. Chém. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là chém ra một đao đến, vô cùng đông tuyết nói liên miên bay tán loạn, mà ở kia tuyết bay đầy trời chính giữa. Một đạo huyền như băng tuyết như vậy đao mang, nhưng là lặng yên không một tiếng động chém về phía Lôi Cấu Thần Hoàng. Thật là mạnh đao. Mắt thấy Tuyết Sơn Đại Tế Ti nhất đao hướng chính mình chém tới, kia Lôi Cấu Thần Hoàng sắc mặt cũng lập tức biến hóa. Trừ Thiên Thánh Thần Hoàng ra, hắn chính là tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân chính giữa mạnh nhất một người, có thể cho dù là hắn, đối mặt Tuyết Sơn Đại Tế Ti một đao này, lại cũng không có nắm chặt chút nào có thể tiếp được. Hình phạt lôi thần. Sau một khắc, lôi cấu thần hoàng nơi mi tâm thiểm điện thụ nhãn bỗng nhiên trương nứt ra đến, đếm không hết kim sắc lôi điện từ cái kia thụ nhãn chính giữa lan tràn ra, nhanh chóng liền hội tụ thành một đạo lôi thần hư ảnh. Kia lôi thần hư ảnh tay cầm một thanh lôi điện trường thương, trực tiếp liền nên hướng Tuyết Sơn Đại Tế Ti chém ra một đao kia, lôi điện cùng băng tuyết va chạm, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Ẩm. Đông nhiên, kia lôi thần hư ảnh lui nhanh mở, nó mi tâm chính giữa hiện ra một vết nứt, kia vết rách nhanh chóng lan tràn tới toàn thân nó, rồi sau đó nó cả người, chính là hoàn toàn nổ bể ra tới. Chương 1972, Cường Thế. Bạch bạch bạch. Làm kia lôi thần hư ảnh nổ bể ra tới đồng thời, lôi cấu thần hoàng không nhịn được liên tiếp về phía sau quay ngược lại mấy chục bước, trên mặt hắn, càng là không khỏi hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Không chỉ là Di Đà Chí Tôn Phật buộc phát ra thực lực kinh người, Tuyết Sơn Đại Tế Ti thực lực, cũng đồng dạng là vượt qua hắn dự liệu. Tại hắn trong ấn tượng, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, chỉ có thể coi như là thông thường nhất thần đế nhị trọng thiên mà thôi, có thể bằng vào một đao này, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, liền đủ để bước lên thần đế nhị trọng thiên chính giữa cường giả nhóm. Nhân tộc, mặc dù chỉ còn lại lưỡng danh thần đế nhị trọng thiên cường giả, có thể hai người này, đều đang là mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, lôi cấu thần hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lúc này liền nhìn về cách đó không xa chấn cổ yêu đế, quát lên, chấn cổ, mau chém chết kia Lâm Vũ. Yên tâm, kia Lâm Vũ, liền giao cho ta. Chấn cổ yêu đế lạnh lẽo cười một tiếng, hắn từng bước một hướng Lâm Vũ bước, mỗi bước ra một bước, vốn là cũng đã cực kỳ khôi ngô thân hình, chính là tăng vọt một cấp độ. Mấy bước sau khi, thân hình hắn đã là nhảy lên tới mấy ngàn trượng độ cao. Sát ý ngút trời cùng hung hoành vô cùng khí tức, đồng thời từ trên người hắn buộc phát ra. Tiểu tử loài người, ngươi có thể chết. Hắn giống như kiểu tiếng sấm rền thanh âm ở giữa hư không ầm ầm vang lên, tiếng nói rơi xuống, hắn khổng lồ kia thân hình, nhưng là đột nhiên gia tốc, tốc độ kia nhưng là cùng hắn dáng hoàn toàn không được tỷ lệ, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Ầm. Chẳng qua chỉ là trong một sát na, hắn cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó hắn không chút do dự đấm ra một quyền, một đạo kinh khủng quyền mang, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Trung quanh hư không trong nháy mắt nước toát ra, chấn cổ yêu đế một quyền này, trong đó không có nhũ hợp bất kỳ kỹ xảo, cũng chỉ có bá đạo cậy mạnh, nhưng chính là bá đạo này cậy mạnh, lại như cũng là kinh khủng tới cực điểm. Đến tốt lắm. Đối mặt chấn cổ yêu đế một quyền này, Lâm Vũ trong mắt cũng chợt bộc phát ra một trận hết sạch, mãnh liệt cực kỳ chiến ý, từ trên người hắn điên cuồng dâng lên. Mặc dù vừa mới chém chết cung ngục, có thể cung ngục dù sao còn không phải chân chính thần đế nhị trọng thiên cường giả, đánh bại đối phương cũng không coi vào đâu cùng lắm sự tình, nhưng này chấn cổ yêu đế, nhưng là thứ thiệt thần đế nhị trọng thiên cường giả. Có lẽ tại thần đế nhị trọng thiên cường giả chính giữa, chấn cổ yêu đế thực lực cũng chỉ có thể coi là một dạng nhưng này, cũng là Lâm Vũ lần đầu tiên cùng thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả giao chiến. Hưu. Hưu. Hưu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ thao túng bên dưới, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người cùng chấn cổ yêu đế quả đấm đóng đụng vào nhau, nhất thời vén lên một đoàn kinh người khí lãng. Không hổ là thần đế nhị trọng thiên cường giả. Trận, Lâm Vũ đông nhiên rên lên một tiếng, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận trong nháy mắt liền té bay trở về, có thể trong mắt của hắn chiến ý, nhưng là trở nên so với trước kia còn phải buộc phát nồng đậm lên. Chấn cổ yêu đế thực lực, đúng là so với cung ngục mạnh hơn quá nhiều, cho dù là cung ngục kia một chiêu mạnh nhất, cũng nhiều lắm là chỉ có chấn cổ yêu đế mới vừa rồi một quyển kia 5 phần 10 uy năng mà thôi. Mạnh như vậy địch, ngược lại là buộc phát kích thích hắn chiến ý, cũng chỉ có với mạnh như vậy địch giao chiến, mới có thể làm cho hắn hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Thiên địa tài quyết. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay thánh nguyên kiếm chặt chém mà ra. Cuồn cuộn kiếm quang phảng phất mang theo thiên địa đại thế, lúc này liền là lại lần nữa hướng chấn cổ yêu đế chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Chấn cổ yêu đế lạnh rên một tiếng, hắn chợt hít một hơi, chung quanh thiên địa linh khí nhất thời điên cuồng hướng hắn vọt tới, bị hắn một cái tất cả đều nuốt vào bụng chính giữa. Nuốt vô số thiên địa linh khí sau khi, bụng hắn phảng phất cũng có chút gồ lên một ít, rồi sau đó, hắn há mồm phun một cái, một đạo năng lượng kinh người phong bạo nhất thời tuôn trào ra. trực tiếp liền đem kia kiếm quang cuốn vào trong đó miễn cưỡng thắt cổ. Trở lại, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn gào to một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng đã là lại lần nữa chém ra tới. Hiu, hiu, hiu. Không chỉ có như thế, tại hắn dưới sự thúc giục, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng không ngừng hướng chấn cổ yêu đế hô khiếu nhi đi, ở này song trùng đánh giết dưới thủ đoạn, nhất thời liền để cho kia chấn cổ yêu đế cảm nhận được áp lực. Chấn cổ, ta tới giúp ngươi. Sau một khắc, một đạo tràn đầy vô cùng mị hoặc động nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt kia sáng y theo nữ hoàng thân hình uyển như bóng ma lướt đi tới. Nàng thân hình sắc sỡ, mặt mũi tuyệt đẹp, hai tròng mắt càng là tràn đầy mị hoặc, có thể giờ phút này, cặp kia đôi mắt đẹp chính giữa nhưng là tràn đầy vô tận sát ý, trắng non thủ trưởng, không chút do dự hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại sáng y theo nữ hoàng giết hướng Lâm Vũ đồng thời, nguyên thân hình cũng đã là chào đón, trong tay nó thanh sắc côn gỗ buộc phát ra vô tận uy năng, trong nháy mắt liền đem sáng y theo nữ hoàng ngăn trở cản lại. Mặc dù chỉ chẳng qua là một đạo khôi lỗi chiến binh, có thể đang thi triển ra chiến lược mạnh nhất dưới tình huống, nguyên thực lực, lại là hoàn toàn không thể so với sáng y đi theo nữ hoàng phải kém hơn. Trong lúc nhất thời, sáng y đi theo nữ hoàng bị nguyên cản lại, chấn cổ yêu đế cùng Lâm Vũ lâm vào chiến đấu chính giữa, lôi cấu thần hoàng bị tuyết sơn đại tế ti áp chế, mà ngày đó thánh thần hoàng cùng thuế mộng chúa tể, càng bị di đả trí tôn Phật ép không thể không liên thủ ứng đối. Giết! Một màn này, cũng làm cho nhân tộc còn lại thần đế cường giả tinh thần đại chấn, ở trì giao nữ đế dưới sự hướng dẫn, bọn họ lúc này liền cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần thần đế cường giả đóng đánh nhau. Tại thần đế nhất trọng thiên tầng diện, nhân tộc thực lực thật ra thì cũng không so với tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân kém bao nhiêu, nhất là ở cung ngục bị chém chết sau khi, nhân tộc, càng là ngược lại chiếm thượng phong. Đáng chết! Cái nhân tộc này, làm sao biết như thế khó dây dưa? Trong lúc nhất thời, thiên thánh thần hoàng đám người sắc mặt đều là vô cùng xanh mét, nhất là thiên thánh thần hoàng, sắc mặt hắn càng là khó coi tới cực điểm. Hắn thân là tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân thống lĩnh tối cao nhất, thực lực ở tứ đại đỉnh phong tộc quần không thể nghi ngờ là mạnh nhất, có thể cho dù là cùng tuế mộng chúa tể liên thủ, hắn lại như cũ không cách nào đánh bại Di Đà Chí Tôn Phật, với hắn mà nói, dĩ nhiên là cực lớn sỉ nhục. Hàng ma, cũng liền ở tâm thần hắn ba động trước mắt, Di Đà Chí Tôn Phật nhãn bên trong trận buộc phát ra một trận hết sạch, quanh người hắn tản mát ra Phật quang trở nên buộc phát đậm đà, bàn tay kia càng là ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hoàn thành vô số phức tạp Phật ấn. Sau một khắc, kia 1000 tôn Phật đà hư ảnh trên tay bỗng nhiên hiện ra 1000 chuôi kim cương sử, mỗi một cánh tay cũng đối ứng một thanh kim cương sử, cộng lại chính là suốt 1 triệu chuôi kim cương sử. Mặc dù những kim cương sử đó cũng chỉ chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi, có thể 1 triệu chuôi kim cương sử cộng lại, hơi thở kia vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Rồi sau đó, kia 1000 tôn Phật đà hư ảnh thân hình đồng loạt động, kia vô số chuôi kim cương sử, nhất thời liền hướng đến thiên thánh thần hoàng đập xuống. Chương 1973, hai đại biến số. Cái gì? Mắt thấy kia vô số kim cương sử hướng chính mình đập tới, thiên thánh thần hoàng sắc mặt nhất thời đại biến. Thực lực của hắn thật ra thì không hề kém, cự ly thần đế nhị trọng thiên viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn, ở trong thần tộc là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị cường giả, mà roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng đồng dạng là đến gần 10 cường giả đứng đầu. Nhưng mà, đối mặt Di Đà Chí Tôn Phật một chiêu này, hắn lại không có nắm chặt chút nào có thể ngăn cản tới. Thiên âm cửu thần quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực hội tụ ở hai quả đấm chính giữa, kèm theo một đạo kinh người khí bạo âm thanh đánh ra, cùng lúc đó, ước chừng 9 đạo thần chi hư ảnh nổi lên, lúc này liền hướng kia vô số kim cương sử nên đón. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là tiếp xúc 2-3 cái hô hấp thời gian, 9 đạo thần chi hư ảnh liền đều là bị miễn cưỡng đập thành phấn vụn, chật, kia vô số chuôi kim cương sử, chính là ẩm ẩm rơi vào thiên thánh thần hoàng trên người. Phúc! Hắn chợt phun ra búng máu tươi lớn, cả người trong nháy mắt liền bay ngược ra mấy ngàn trượng ra ngoài, ở Di Đà Chí Tôn Phật cường thế đánh giết xuống, hắn rõ ràng là bị thương. Rút lui, mau rút lui. Trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, toàn cho dù là không chút do dự xoay người lui nhanh mở, nhìn thấy một màn này, lôi cấu thần hoàng chờ trong lòng người cả kinh, cũng không để ý do dự, lúc này liền lập tức theo sau. Thiên thánh thần hoàng đều đã bị thương chạy trốn, bọn họ coi như không lùi, hiển nhiên cũng không khả năng đánh bại nhân tộc. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Triệt binh. Thê lương thanh âm vang dội lên, sau một khắc, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đại quân cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Mặc dù lúc trước liên tiếp tao ngộ mấy lần tổn thất thảm trọng, có thể tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân lại như cũ còn có ước chừng hơn 3.000 vạn cường giả. Hơn 3.000 vạn cường giả đồng thời chạy trốn, nhất thời liền đưa tới hỗn loạn tương mừng. Giết! Giết sạch bọn họ! Thấy vậy, nhân tộc trận doanh khí thế cũng là lập tức tăng mạnh, ở Di Đà Chí Tôn Phật đám người dưới sự hướng dẫn, lúc này liền hướng bốn đại tộc quần liên quân đuổi giết đi. Một đuổi giết, chính là đuổi giết ước chừng hơn 3 vạn dặm. Cho tới sau này, bởi vì lo lắng bốn đại tộc quần liên quân sắp đặt mai phục, nhân tộc chúng nhiều cường giả mới dừng lại. Có thể ở phen này đuổi giết chính giữa, lại như cũng là chém chết ước chừng hơn 3 triệu bốn đại tộc quần cường giả. Đáng chết! Ta tứ đại đỉnh phong tộc quân liên thủ, đối phó một nhân tộc, lại sẽ tao ngộ thảm như vậy bại. Ba vạn dặm bên ngoài, thiên thánh thần hoàng đám người nhìn phía dưới mọi người, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Trận chiến này trước khi bắt đầu, bọn họ đạt tới suốt 5 tên thần đế nhị trọng thiên cường giả, lại có 21 danh phổ thông thần đế cường giả. Hơn nữa ước chừng hơn 40 triệu cường giả đại quân, chống lại nhân tộc, theo lý cần phải là dễ như bỡn, dễ dàng đại thắng. Có thể ai có thể nghĩ tới, cuối cùng, lại là bọn hắn hao binh tổn tướng, sắp đột phá thần đế nhị trọng thiên cung ngục bị giết, mà bốn tộc liên quân, càng là tổn thất ước chừng hơn 10 triệu cường giả. Cái kết quả này, là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn sỉ nhục. Trận chiến này, ta bốn tộc liên minh sở dĩ sẽ bại, liền là bởi vì hai cái biến số. Thiên thánh thần hoàng đệ xuống thương thế trên người, nạt nhỏ, thứ nhất biến số, chính là Di Đà Chí Tôn Phật. Thực lực của hắn, tuyệt đối đã là đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, coi như là với kia mất tích thời không lĩnh chủ so sánh, cũng xê xích không nhiều thiếu. Dưng một cái, thiên thánh thần hoàng lại tiếp lấy nạt nhỏ, mà kia cái thứ nhì biến số, chính là kia Lâm Vũ. Nếu như cũng chỉ có Di Đà Chí Tôn Phật, chúng ta chỉ cần ba người liên thủ, liền hoàn toàn có thể quân lấy hắn, áp chế hắn, có thể cũng bởi vì kia Lâm Vũ quan hệ, chúng ta lại không thể không phân ra lượng danh thần đế nhị trọng thiên cấp bậc chiến lược. Nếu không phải hắn và cái kia khôi lỗi chiến binh dây dưa, trận chiến này, chúng ta tuyệt đối là đã thắng. Không sai. Nghe nói như vậy, Lôi Cấu Thần Hoàng mấy người cũng đều là gật đầu một cái. Mặc dù Di Đà Chí Tôn Phật thực lực xác thực vượt qua bọn họ dự liệu, có thể chỉ một chẳng qua là Di Đà Chí Tôn Phật bùng nổ, còn chưa đủ để lấy thay đổi trận chiến này thế cục. Có thể Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, còn có kia khôi lỗi chiến binh xuất hiện, nhưng là trực tiếp cuốn lấy chấn cổ yêu đế cùng sáng ý đi theo nữ hoàng, trực tiếp liền triệt tiêu bọn họ một phe này số người ưu thế. Thiên Thánh Thần Hoàng, ngươi nói những thứ này chúng ta tự nhiên biết rõ, nhưng vấn đề bây giờ là... Ngươi dự định như thế nào giải quyết kia Lâm Vũ? Sau một khắc, Tuế Mộng Chúa Tể âm trầm thanh âm chính là vang lên. Mới vừa rồi đại bại bên trong, mặc dù tứ đại đỉnh phong tộc quần cũng có không nhỏ tổn thất, nhưng bọn họ tổn thất đều là nhiều chút thần đế cảnh dưới đây cường giả, cũng không trở thành thương cân động cốt, nhưng hồn tộc tổn thất, nhưng là một cái sắp đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cường giả. Thần đế nhị trọng thiên cường giả, đây chính là đủ để trở thành đỉnh phong tộc quần lãnh tụ tồn tại. Cho dù không phải là ở đỉnh phong tộc quần, cũng lập tức có thể để cho nhất phương phổ thông tộc quần trực tiếp bước lên đứng đầu cường tộc hàng ngũ, đứng sau lục đại đỉnh phong tộc quần. Dưới tình huống này, Tuế Mộng Chúa Tể dĩ nhiên là khó mà giữ vững bình tĩnh. Mà nghe được Tuế Mộng Chúa Tể vấn đề này, Thiên Thánh Thần Hoàng cũng không khỏi trầm mặt xuống. Mặc dù hắn biết trận chiến này chỗ mấu chốt, biết chỉ phải giải quyết Lâm Vũ, liền có thể giải quyết nhân tộc, có thể vấn đề ở chỗ, cho dù là hắn. Nhất thời bán hội, cũng nghĩ không ra giải quyết Lâm Vũ biện pháp. Mặc dù Lâm Vũ thực lực cũng không coi là quá mạnh, có thể trừ hắn cùng với Lôi Cấu Thần Hoàng ra, còn lại ba người, nhưng đều là không cách nào chính diện đánh bại Lâm Vũ. Hết lần này tới lần khác hắn cùng với Lôi Cấu Thần Hoàng, nhưng lại muốn đối phó Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Thi. Dưới tình huống này, nghi tưởng phải giải quyết Lâm Vũ, cũng đúng là một nan đề. Thiên Thánh Thần Hoàng, ngươi nếu là không có biện pháp lời nói, vậy liền tăng phái viện quân đi. Thấy vậy, Tuế Mộng Chúa Tể lạnh lùng nói, ánh sáng dựa vào chúng ta 5 người diệt không nhân tộc, vậy thì tăng thêm nữa mấy người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó, nhân tộc còn có thủ đoạn gì nữa? Không được. Nghe nói như vậy, Thiên Thánh Thần Hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, đã là đưa tới rất nhiều chỉ trích, nếu là chúng ta lại còn muốn thỉnh cầu viện quân, chuyện này nếu là truyền ra, chúng ta còn gì là mặt mũi? Ta tứ đại đỉnh phong tộc quần mặt mũi, lại đem đưa ở chỗ nào? Không tới cuối cùng, chuyện này không cần nhắc lại. Đang khi nói chuyện, Thiên Thánh Thần Hoàng trong mắt càng là bộc phát ra một trận ánh sáng lạnh lẽo, kia lạnh giá ánh mắt, để cho Tuế Mộng Chúa Tể lạnh rên một tiếng, nhưng cũng là trầm mặt xuống. Ông! Đang lúc này, Thiên Thánh Thần Hoàng đống nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn lật bàn tay một cái, một khối kim sắc thần thạch chính là nổi lên, chật, một đạo bí mật tin tức, lúc này liền truyền vào hắn trong đầu. Ừ! Hắn chân mày cau lại, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, sau một khắc, hắn chính là cười ha ha một tiếng, đạo, chư vị yên tâm, giải quyết kia Lâm Vũ biện pháp. Đã là có. Chương 1974, nghỉ dưỡng sức. Ừ. Nghe được Thiên Thánh Thần Hoàng lời này, Lôi Cấu Thần Hoàng chờ trong lòng người tất cả giật mình, bao gồm kia Tuế Mộng Chúa Tể, đều là không tự chủ được nhìn về phía hắn. Cái biện pháp này, ta tạm thời vẫn không thể nói cho các vị. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Thiên Thánh Thần Hoàng khẽ mỉm cười, thanh âm chính giữa vô cùng sung mãn tự tin, đạo, nhưng ta có thể bảo đảm, kia Lâm Vũ tuyệt đối không cách nào nữa đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì. Tiếp đó, chư vị chỉ cần thật tốt điều dưỡng mỗi người trạng thái, chỉ chờ ta thương thế khỏi hẳn sau khi, liền lần nữa phát động đối với nhân tộc tấn công, đến lúc đó, nhân tộc gắt sẽ hoàn toàn bị bại. Vừa nói, Thiên Thánh Thần Hoàng trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, mà Tuế Mộng Chúa Tể mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt cũng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thần tộc, dù sao cũng là lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa mạnh nhất, mà Thiên Thánh Thần Hoàng cũng là bọn hắn mấy người chính giữa mạnh nhất một người. Nếu Thiên Thánh Thần Hoàng đã đem nói được một phần thượng, dù là trong lòng còn hơi nghi ngờ, có thể giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Ha ha ha, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần khí thế hung hăng tới, có thể cuối cùng nhưng là chạy trối chết, chật vật mà chạy, thống khoái, thật là thống khoái. Trận chiến này, đúng là thống khoái. Không nghĩ tới, Lâm Vũ ngươi giấu thật không ngờ sâu, nếu không phải là ngươi lời nói, trận chiến này, sợ rằng thật đúng là treo. Với Thiên Thánh Thần Hoàng đám người nặng nề bất đồng, giờ phút này, nhân tộc trận doanh nhưng là một mảnh vui mừng. Sở hữu nhân tộc cường giả trên mặt đều là tràn đầy sung sướng nụ cười, bọn họ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, là đều là tràn đầy thán phục. Ở trận chiến này chính giữa, Di Đà Chí Tôn Phật cố nhiên là phát huy vô cùng tác dụng trọng yếu. Có thể Lâm Vũ tầm quan trọng cũng giống vậy không kém chút nào. Nếu không phải Lâm Vũ bùng nổ chém chết cung ngục, lại cùng Nguyên Liên thủ dây dưa kéo lại Trấn Cổ Yêu Đế cùng Sáng Ý đi theo nữ hoàng, cho dù là Di Đà Chí Tôn Phật thực lực có mạnh hơn nữa, nhân tộc, chỉ sợ cũng vẫn tương hội nên đón đại bại. Thời không linh chủ, thật là thu một cái đệ tử giỏi a. Ngay cả Di Đà Chí Tôn Phật, cũng không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, cảm khái đạo, xem ra dùng không bao lâu, chúng ta tộc liền đem lại lần nữa nhiều hơn một tên chân chính lãnh tụ cường giả. Tiền bối khen lầm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, khiêm tốn một câu. Mặc dù đang mới vừa rồi trận chiến ấy chính giữa, hắn đúng là phát huy ra tác dụng cực lớn, nhưng hắn cũng biết, nếu như không có Di Đà Chí Tôn Phật, hắn bùng nổ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù cuốn lấy Trấn Cổ Yêu Đế, có thể đang cùng Trấn Cổ Yêu Đế trong khi giao chiến, hắn lại rõ ràng cho thấy chiếm cứ hạ phong. Với chân chính thần đế nhị trọng thiên cường giả so với, thực lực của hắn trung quy vẫn là kém nhiều chút. Muốn chân chính thay đổi trận chiến này thế cục, hắn vẫn yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình. Được, chư vị cũng trước yên lặng một chút. Thấy Lâm Vũ thái độ vẫn khiêm tốn tỉnh táo, Di Đà Chí Tôn Phật âm thầm gật đầu, chợt liền nhìn về mọi người còn lại, bình tĩnh âm thanh âm vang lên đạo, mới vừa rồi trận chiến này, chúng ta tộc đúng là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Có thể nói là lấy được một trận đại thắng, có thể trận chiến này lại còn xa xa không có đến chấm dứt thời điểm. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, vẫn còn có 30 triệu đại quân, bọn họ thần đế cường giả, cũng chỉ chẳng qua là ngã xuống cung ngục một người, kia ngũ đại thần đế nhị trọng thiên cường giả, nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ở toàn thể chiến lược tầng thứ thượng, kia 4 đại tộc quần liên quân vẫn nếu so với chúng ta tộc mạnh hơn, Thiên Thánh Thần Hoàng lần này thua ở ta sau khi, cũng tất nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Lần kế, ta có lẽ có thể áp chế hắn, có thể còn muốn tưởng đánh bại, đánh cho bị thương hắn, sợ rằng liền không dễ dàng như vậy. Huống chi, tứ đại đỉnh phong tộc quần lực lượng chân chính, còn xa xa chưa có hoàn toàn bày ra. Thiên Thánh Thần Hoàng đám người coi như thực sự bại, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, cũng vẫn có thể phái ra cường giả tới tiếp viện. Bây giờ, còn xa xa không tới chúng ta ăn mừng thời điểm. Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm cũng không tính vang, có thể nghe được hắn những lời này, mọi người lại đều là trầm mặt xuống, trên mặt sung sướng nụ cười cũng dần dần thu liễm, lần nữa trở nên ngưng trọng. Quả thật, trận chiến này mở đầu, đối với nhân tộc mà nói đúng là cực sự hoàn mỹ, có thể tại bực này tộc quần đại chiến chính giữa, chỉ có cười đến cuối cùng, đó mới là cuối cùng doanh gia. Bọn hắn bây giờ, còn xa xa không có đến có thể buông lỏng thời điểm. Chư vị lại đi về trước đi. Thấy vậy, Di Đà Chí Tôn Phật gật đầu một cái, đạo, Thiên Thánh Thần Hoàng lần này bị thương, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, trong nửa tháng này, các vị cắt không thể buông lỏng chút nào. Ừ. Mọi người rồi rít đáp đáp một tiếng, chợt liền đủ cùng lên đường trở lại Hồng Thiên Bảo, mà Lâm Vũ cũng đồng dạng là như thế. Cùng Cung Ngục, Trấn Cổ Yêu Đế hai trận chiến đấu, để cho hắn có không ít mới cảm ngộ, giờ phút này, hắn cũng đúng lúc cần phải thật tốt tiêu hóa một phen. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là hơn 20 ngày quá khứ. Ông! Trong một gian mật thất, Lâm Vũ chính ngồi xếp bằng ngồi, đột nhiên, một cổ mãnh liệt kiếm ý nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra, trừ mênh mông mạnh mẽ ra, vẻ này kiếm ý, càng là mang theo một cổ cực lớn uy áp. Cấp độ kia uy áp, liền phảng phất là kiếm chi đế hoàng, kiếm chi chúa tể, đủ để cho hết thảy đều thần phục rung động. Đế kiếm thuật đệ nhị thức, rốt cuộc tu thành. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt mở mắt, đậm đà hết sạch nhất thời dọc theo mà ra. Đế kiếm thuật đệ nhị thức, đúng là còn mạnh hơn đệ nhất thức nhiều, bằng vào kiếm này, nếu là lại để cho ta cùng với kia Cung Ngục giao chiến một trận, tuyệt đối có thể trực tiếp đưa hắn cùng màu đen kia giao long một đạo chém chết, mà sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, chợt nhưng lại là không nhịn được lắc đầu một cái, lẩm bẩm, đáng tiếc, trung quy vẫn là không có đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa, có thể bước này. Tự nói gian, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Trên thực tế, đang cùng Trấn Cổ Yêu Đế giao chiến thời điểm, Lâm Vũ liền cảm giác mình cần phải đột phá, nhưng sắp đột phá, trung quy nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Có lẽ nhiều hơn nữa cho Lâm Vũ thời gian mấy tháng, hắn tất nhiên có thể đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, có thể ngắn ngủi 20 mấy ngày thời gian, độ khó nhưng bây giờ là quá lớn. Ông! Đang lúc này, cự ly Hồng Thiên Bảo 3 vạn dặm địa phương, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức bỗng nhiên bay lên, hơi thở kiếp như giang như hải, ở bay lên đồng thời, một cổ mãnh liệt sắc ý, nhất thời tràn ngập ra. Ừ! Cảm nhận được mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Theo bản năng liền nhìn về hơi thở kia dâng lên phương hướng, hắn sắc mặt, cũng trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên Thánh Thần Hoàng, đã hoàn toàn khôi phục. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, lúc này liền hiện lên Hồng Thiên Bảo ra, mà cùng lúc đó, Di Đà Chí Tôn Phật đám người thân hình, cũng đồng loạt đều là nổi lên. Chương 1975, Hồng Vân. Tới, đứng ở Hồng Thiên Bảo bên ngoài. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về xa xa. Ở nơi nào, Thiên Thánh Thần Hoàng thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở bên cạnh hắn, Lôi Cấu Thần Hoàng, Thuế Mộng Chúa Tể chờ người thân ảnh, cũng đồng loạt phóng lên cao. Lên đường. Chợt, Thiên Thánh Thần Hoàng vung tay lên, liền mang theo kêu 30 triệu đại quân hạo hạo đáng đáng đánh tới, trong nháy mắt, liền lại vừa là hàng lâm ở Hồng Thiên Bảo bên ngoài. Thiên Thánh Thần Hoàng, hơn 20 ngày trước đại bại, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên? Nhìn Thiên Thánh Thần Hoàng đám người xuất hiện ở trước mặt, Tuyết Sơn Đại Tế Ti sắc mặt lạnh giá, lãnh đạm nói, lần này, ngươi sẽ không sợ lại lần nữa thảm bại, thậm chí bồi thượng tánh mạng mình. Ha ha ha. Nghe được Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời này, Thiên Thánh Thần Hoàng nhưng là cười ha ha một tiếng, đạo, một lần kia giao chiến, chẳng qua chỉ là các ngươi vận khí tốt thôi, lần này, các ngươi thua không nghi ngờ. Giết. Tiếng nói rơi xuống. Thiên Thánh Thần Hoàng chính là dẫn đầu giết ra đến, không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm, trận chiến này cũng đã là bắt đầu. Nên chiến. Thấy vậy, Di Đà Chí Tôn Phật quát lạnh một tiếng, hắn lúc này liền nên hướng Thiên Thánh Thần Hoàng cùng Tuế Mộng Chúa Tể, mà ở bên cạnh hắn, Tuyết Sơn Đại Tế Ti cũng là một bước lướt đi, trực tiếp liền đối với Thượng Lôi Cấu Thần Hoàng. Nguyên, kia sáng y đi theo nữ hoàng, liền giao cho ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nguyên thân hình liền trực tiếp nổi lên. Nguyên xuất thủ, cần phải tiêu hao đại lượng hỗn độn nguyên dịch, bất quá ở mấy ngày trước, chỉ giao nữ đế cũng đã cho hắn suốt 300,000 trích hỗn độn nguyên dịch, nhiều như vậy hỗn độn nguyên dịch, đủ để nguyên chống đỡ 300 cái hô hấp thời gian. Mà 300 cái hô hấp thời gian, đã hoàn toàn là đủ. Ẩm. Trong nháy mắt, nguyên cùng kia sáng y theo nữ hoàng cũng đã đóng đánh nhau, ở nguyên thế công xuống, kia sáng y theo nữ hoàng, lúc này liền bị hoàn toàn ngăn trở cản lại. Trấn cổ yêu đế, ta ngươi tái chiến một trận. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt liền nhìn về trấn cổ yêu đế, hắn lúc này liền thi triển ra đấu chiến trí thánh thể cùng cựu diệu thần giáp, rồi sau đó không chút do dự chính là một bước lướt đi. Hơn 20 ngày đi xuống, hắn mặc dù không có thể đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên, có thể cũng có không tiểu để thăng, bây giờ, vừa vặn lấy trấn cổ yêu đế tới nghiệm chứng chính mình bây giờ thực lực. Tiểu bối, tìm chết. Mắt thấy Lâm Vũ chủ động hướng chính mình đánh tới, trấn cổ yêu đế trên mặt nhất thời hiện ra một trận tức giận, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền là giết hướng Lâm Vũ. Ừ. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là với Lâm Vũ giao chiến một hiệp, hắn sắc mặt chính là hơi đổi, Lâm Vũ thực lực, so sánh thượng đánh một trận thời điểm, lại có tăng lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng trấn cổ yêu đế, cũng đã giao chiến ước chừng mấy chục hiệp. Mà mấy chục hiệp đi xuống, Lâm Vũ lại hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Lần trước giao chiến thời điểm, Lâm Vũ mặc dù có thể ngăn cản trấn cổ yêu đế thế công, nhưng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản thế công, nhưng lúc này đây, cũng đã là có thể làm được cùng hắn có tới có lui, hai phe đều có công phòng. Như vậy thực lực tiến bộ, để cho trấn cổ yêu đế cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi, thậm chí là cảm nhận được một tia kiên kỵ. Trấn cổ yêu đế lại tiếp ta một kiếm. Lâm Vũ lại không để ý đến trấn cổ yêu đế tâm nghĩ, hắn cười lớn một tiếng, chợt mặt mũi trở nên vô cùng nghiêm túc, kinh người kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, kiếm kia ý trên, càng là mang theo một cổ vô thượng chí tôn như vậy khí tức. Ngũ hành đế hoàng kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, chợt chợt nhất kiếm chém ra, bạch sắc, thanh sắc, lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc năm loại quang hoa đồng thời bùng ra, ở đó năm đạo hoa quang chính giữa càng là nhanh chóng hiện ra năm đạo vĩ nạn bóng người. Năm bóng người, phảng phất là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành năng lượng đế hoàng, bọn họ đồng loạt vừa xài bước ra, một đạo kinh người ngũ hành kiếm ánh sáng nhất thời bùng nổ, ầm ầm chém về phía trấn cổ yêu đế. Một kiếm này, chính là đế kiếm thuật đệ nhị thức. Để đọc chuyện. Cái gì? Đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, trấn cổ yêu đế sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn giận quát một tiếng, chợt một quyền đập ra. Lực lượng kinh người bộc phát ra, lập tức liền đem đạo kia ngũ hành kiếm ánh sáng miễn cưỡng mài giết. Ẩm. Có thể mặc dù ngăn trở một kiếm này, trấn cổ yêu đế thân hình lại cũng không nhịn được quay ngược lại ước chừng mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Trấn cổ yêu đế lại bị Lâm Vũ bước lui. Kia Lâm Vũ thực lực lại đạt tới tầng thứ này. Một màn này, nhất thời để cho Di Đà Chí Tôn Phật đám người đồng loạt hiện ra vẻ vui mừng, mà Thiên Thánh Thần Hoàng đám người sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng khó coi. Cũng còn khá, bất kể người này như thế nào đi nữa yêu nghiệt, nhưng hắn cũng lập tức chính là một người chết. Thiên Thánh Thần Hoàng ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, trong lòng tự lẩm bẩm, chậm thì sinh biến, xem ra, không thể kéo dài nữa. Nghĩ tới đây, hắn cả người chợt buộc phát ra một cổ kinh người khí tức, quát lên đạo, Di Đà Chí Tôn Phật, lần trước ngươi may mắn thương tổn đến ta, lần này, liền đổi cho ngươi tới đón ta một chiêu. Vĩnh Hằng Thần Dương Quyền. Trong lúc hét vang, hắn chợt đấm ra một quyền, một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng nhất thời bùng ra, giống như thái dương như vậy quyền mang buộc phát ra, lúc này liền đánh phía Di Đà Chí Tôn Phật. Hàng ma. Thấy vậy, Di Đà Chí Tôn Phật quát lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng nặn ra một trận Phật ấn, 1000 tôn Phật Đà hư ảnh nổi lên, mỗi một vị Phật Đà trên người đều có 1000 cánh tay, mà mỗi một cánh tay trên cánh tay lại đều có một thanh kim cương sử. Rồi sau đó, ước chừng 100 vạn chuôi kim cương sử, chính là cùng mặt trời kia như vậy quyền mang đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra vô cùng kinh người ánh sáng. cấp độ kia ánh sáng, chân chính là chói mắt tới cực điểm, cho dù là Lâm Vũ chờ thần đế cảnh cường giả, tại bực này ánh sáng bên dưới, cũng có một sát na mất đi chính mình tầm mắt. Hồng Vân, còn không mau mau động thủ. Sau một khắc, Thiên Thánh Thần Hoàng lạnh ra tiếng quát bỗng nhiên vang lên, thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần đột nhiên rung một cái. Ồn ào. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một đạo thân ảnh, vẫn là lặng lẽ im lặng xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, kia rõ ràng là một người mặc vải thô áo gai, giống như ở nông thôn lão nông tóc đỏ lão giả. Như vậy bộ dáng, như vậy ăn mặc, không nghi ngờ chút nào, chính là Hồng Vân Sơn chủ nhân. Đi đi. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, trên mặt hắn vô biểu tình, trong tay chợt xuất hiện ra một cái xích hồng sắc hồ lô, rồi sau đó, hắn không chút do dự đem kia xích hồng sắc hồ lô cái nắp mở ra tới. Vèo. Chợt, một đạo hắc bào nam tử bóng người liền từ kia trong hồ lô nổi lên, hắc bào nam tử, chính là lúc trước bị Hồng Vân Sơn chủ nhân trấn áp Vĩnh Hằng chân chủ. Chết. Giờ phút này, kia Vĩnh Hằng chân chủ trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền xông về Lâm Vũ, mà ở cách Lâm Vũ chỉ còn lại không tới 10 trượng thời điểm, hắn không chút do dự chính là tự bạo mở.